Chương 1601, hung tàn gặp được hung tàn hơn. Đã như vậy, vậy thì thử xem đi. Nếu như không được, lại phong ấn nó. Ưng Liệt Hùng nhìn Thương Di Thảo Nguyên trước mắt, mày nhăn lại, nếu cứ lại để cho thực kim thú tiếp tục tàn sát bừa bãi, Bất Lạc Chi Ưng bộ lạc khẳng định phải di chuyển, nhất định phải mau chóng xử lý thực kim thú. Kế hoạch thì xác định rồi, nhưng là muốn chấp hành kế hoạch này, còn phải trải qua một phen cố gắng, thực kim thú tuyệt đối sẽ không ngoan ngoan tiến vào khe hở thời không. Đại chiến tiếp tục, Thảo Nguyên bị phá nát không thành bộ dáng. Có trận pháp bảo hộ, Diệp Trần không cần lo lắng dư ba tới người, ánh mắt của hắn, mắt cũng không nháy nhìn chằm chằm vào năm đại bộ lạc đầu lĩnh, khi thì rơi vào Ưng Liệt Hùng, khi thì rơi vào Khang TV, khi thì rơi vào Thái Thản, khi thì lại rơi vào Vân Phiếu Miểu cùng Thần Thiên Định. Năm người này ngoại trừ có được thiên thánh khí bên ngoài, thực lực của bản thân cũng là siêu phàm nhập thánh, thi triển đi ra võ học cũng không phải là siêu vô thượng võ học, đừng nói trực diện siêu vô thượng võ học, chỉ là nhìn xem, Diệp Trần tiểu run sợ, có lẽ luận huyền ảo, siêu vô thượng võ học chưa hẳn so vô thượng võ học thâm ảo bao nhiêu, nhưng sắp nhập vào lực lượng áo nghĩa về sau, siêu vô thượng võ học đã có diệt thế chi lực mà vô thượng võ học thiếu hụt. Lực lượng áo nghĩa, lực lượng, lực. Cái gì là lực lượng? Khí lực đại. Không có thể. Mọi sự vạn vật vận chuyển chi lực, hơi có chút quá nông cạn. Quan sát năm đại truyền kỳ chí tôn cùng thực kim thú chiến đấu, Diệp Trần loáng thoáng tựa hồ thấy được bóng dáng lực lượng, mơ hồ mà lại chân thật. Diệp Trần lực lượng áo nghĩa sớm đã đạt tới cảnh giới chín thành hơn, tiếp cận đại thành, lực lượng áo nghĩa muốn viên mãn, thập phần khó khăn, chủ yếu Diệp Trần không phải luyện thể chí tôn, không cách nào trực quan cảm nhận được lực lượng áo nghĩa cấp độ tinh túy sâu nhất, thật giống như luyện thể chí tôn muốn đem vô thượng võ học tu luyện tới viên mãn cảnh giới đồng dạng, thập phần khó khăn. Lực lượng, quán triệt hẳn là một loại bạo lực, cái gọi là bạo lực, không phải nghĩa hẹp bên trên bạo lực, mà là nghĩa rộng bên trên bạo lực, dốc hết sức hàng 10 hội chỉ là một loại bạo lực. Bất chi bất giác, Diệp Trần lực lượng áo nghĩa tăng dài đến đại thành cảnh giới, khoảng cách viên mãn bất quá một bước ngắn. Đem lực lượng áo nghĩa tăng lên đại thành cảnh giới, khí chất Diệp Trần xuất hiện biến hóa vi diệu, một cái cử động, một cái nhìn, đều cho người một loại cảm giác áp bách. Giống. Liệt Thiên thập phần mẫn cảm, lập tức tiểu đã nhận ra Diệp Trần khác thường, chạy tới đầu thấp, cọ sát bả vai Diệp Trần, hung thú thiên sinh ra được có thể động dụng lực lượng áo nghĩa, lực lượng áo nghĩa đã dung nhập vào huyết mạch của bọn nó, luận phát huy lực lượng áo nghĩa, Diệp Trần thậm chí không bằng Liệt Thiên, bởi vì Liệt Thiên đã có thể phát huy ra viên mãn lực lượng áo nghĩa, đương nhiên, Liệt Thiên chính mình là không biết cái gì đạo lý lớn, phát huy viên mãn lực lượng áo nghĩa chỉ là bản năng mà thôi. Cho nên lực lượng áo nghĩa của Diệp Trần tăng lên, làm cho Liệt Thiên càng thêm đem Diệp Trần trở thành chủ nhân của mình. Cái này là lực lượng bản chất sao? Diệp Trần có thể cảm giác được huyết mạch trong cơ thể Liệt Thiên ẩn chứa lực lượng áo nghĩa, di vãng, hắn thì không cách nào quan sát, khó trách hung thú cho người cảm giác gáp bách mạnh như vậy. Năm đại bộ lạc đầu lĩnh cùng thực kim thú chiến đấu tiến vào giai đoạn gay cấn, không thể không nói, Khang Thi Vi tác dụng quá lớn, có nàng kháng trụ thực kim thú. Mặt khác bốn người có thể tương đối an toàn áp chế thực kim thú. Động thủ. Khang Thi Vi bên ngoài cơ thể, hiện ra một bộ hư ảo tử kinh hoa chiến giáp. Tử kinh hoa chiến giáp không chỉ có cho nàng lực phòng ngự không thể phá vỡ, đồng thời cũng làm cho lực lượng của nàng dâng lên đến một người có thể cùng thực kim thú đánh đồng trình độ. Phối hợp thêm tâm lực bộc phát, Khang Thi Vi thoang cái khóa lại cái đuôi của thực kim thú, bắt nó cố định tại chỗ không thể nhúc nhích. Trọng khai thiên địa. Trảm thiên liệt địa, phân toái tinh thần, diệt thế lôi phạt. Bốn đại bộ lạc đầu lĩnh đem hoang nguyên tăng lên tới cực hạn, hướng thực kim thú phía trước một điểm vành tới. Tứ đại siêu vô thượng võ học một cái mà nói cũng đã khủng bố đến mức tận cùng. Lúc tụ tập tại một điểm, uy lực đạt đến điểm cực hạn hoang thần đại lục, thời không lập tức bị phá vỡ. Xuất hiện một cái khe hở vừa thô vừa to, bên trong khe hở là một mảnh hỗn độn, lưu quang tràn ngập các loại màu sắc bắt đầu khởi động. Có lẽ là một sát na, có lẽ là một năm, cái khe thời không rõ ràng xuất. Hiện một cái hoàn cảnh lạ lẫm trong khí tức hoàn cảnh, rõ ràng là khí tức nguyên thủy man hoang, hơn nữa so hoang thần đại lục man hoang khí tức đầm đặc gấp trăm lần. Bốn đại bộ lạc đầu lĩnh cũng biết phương vị hoang thần bí cảnh, cho nên lựa chọn vị trí xé rách thời không cũng không phải đánh bậy bạn. Trong một sát na khe hở thời không xuất hiện, một cỗ hấp lực kinh khủng sinh ra, dưới cổ hấp lực, khối lớn thảo nguyên bị hút vào, mỗi một khối đều có hơn trăm dặm, che khuất bầu trời. Thực kim thú dốc sức liều mạng dãy rủa, trong ánh mắt của hắn, xuất hiện một tia sợ hãi không phải tới từ khe hở thời không, mà là hoàn cảnh lạ lẫm bên kia thời không khe hở. Chỗ đó có đồ vật khiến nó sợ hãi. Thời không bị xé mở. Diệp Trần đồng dạng sợ hãi không hiểu, hoang thần đại lục thời không được hoang thần gia cố đến khó có thể xé mở thời không, có thể tưởng tượng thiên thánh khí cùng siêu vô thượng võ học đến cỡ nào cường đại, bất quá cũng không thể bỏ qua tác dụng truyền kỳ trí tôn. Nếu như đổi thành Diệp Trần thi triển thiên thánh khí cùng siêu vô thượng võ học, uy lực khẳng định so với bất luận một người nào đều yếu nhược hơn rất nhiều lần. Ở đây 5 người, từng cái võ đạo nguyên thần đều là bạch ngân cấp bậc, mà cũng không phải bạch ngân sơ cấp, ít nhất là bạch ngân trung cấp thậm chí cao cấp. Rốt cục, thực kim thú bị hút vào, nương theo còn có mảng lớn thảo nguyên, Khang TV 5 người dựa vào thiên thánh khí, nỗ lực chống lại hấp lực, nhưng là bị khóa định vị trí, không cách nào nhúc nhích. Một khi nhúc nhích, trọng tâm xuất hiện độ lệch, nhất định sẽ bị hút vào, khi đó muốn khóc cũng không kịp. Xuyên thấu qua thời không khe hở, 5 người thấy được cảnh tượng bên kia. Đồng nhiên, bên kia hoàn cảnh phát sinh biến hóa, biến thành một địa phương khác, chỗ đó có một đầu làn da hiện lên ám màu xám, có một cái long đầu cùng một cái đầu rắn song thủ hung thú. Cái này song thủ hung thú cho 5 người mang đến uy hiếp, vượt xa thực kim thú. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết truyền kỳ hung thú song tử bạo long? Xem, lại xuất hiện một đầu hung thú, hình như là truyền kỳ hung thú thiết phất lạc. Hoàn cảnh lại biến, 5 người lại thấy được một đầu hung thú khác, đây là một đầu giống nhau phí phí, hai mắt huyết hồng hung thú, ngồi xổm tại đâu đó, ánh mắt lạnh lùng, phảng phất có thể xem thấu thời không. Thực kim thú tại hoang thần đại lục là bài danh top 3 truyền kỳ hung thú, thế nhưng mà trong truyền thuyết hoang thần đại lục, có quá nhiều truyền kỳ hung thú so thực kim thú đáng sợ hơn rồi. Chỉ có điều một mực không có xuất hiện, cho nên mới bị hoang tộc chi nhân dần dần quên lãng. Nếu quả thật muốn đem trong lịch sử xuất hiện qua truyền kỳ hung thú đến bài danh, thực kim thú có lẽ liền trước 20 đều tiến không vào được. Trong cái khe không gian, thực kim thú thân thể run rẩy, hung thú thế giới, mạnh được yếu thua, so chủng tộc văn minh càng thêm tàn khốc, bất kể là song tử bạo long hay vẫn là thiết phất lạc, cho nó mang đến đều chỉ có sợ hãi, thật giống như liệt thiên sợ hãi nó. Nó có thể cảm giác được, hoàn cảnh bên trong cùng bên ngoài hoàn toàn bất đồng, hung thú có thể ở bên trong sống sót, tuyệt đối so với hắn tàn bạo gấp trăm lần. Hung tàn chỉ sợ gặp được hung tàn hơn. Chương 1602, Hát Phong giảng kinh biến. Rốt cục, thực kim thú bị hấp đã đến một chỗ khác, thời không khe hở đã ở tự động chữa trị lấy, lỗ hổng càng ngày càng nhỏ, cuối cùng chỉ còn lại có một đầu tinh tế khe hở, lập tức muốn lấp đầy. Vâng! Thời không bỗng nhiên mãnh liệt chấn động, năm đại bộ lạc đầu lĩnh bị chấn đắc rút lui vài bước, Khang TV bởi vì khoảng cách chấn động thấp điểm gần đây, đặt mông ngồi xuống, no đủ độ ngực phập phồng bất định, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Đó là cái gì? Khang TV mở ra hồng nhuận phơn phất miệng. Sắp lắp đầy thời không khe hở, rõ ràng bị một chỉ cực lớn móng vuốt cho tạo ra, móng vuốt hiện lên ám lam sắc, lân phiến rậm rạp, tàn bạo khí tức xuyên thấu qua cái này chỉ móng vuốt truyền tới. Mọi người phảng phất đi tới hung thú hoành hành viễn cổ man hoang thời đại, có loại phiêu diêu dung chuyển, không có bất kỳ cảm giác an toàn ảo giác. Nhanh công kích nó. Đừng cho nó tới. Khang TV hét dầm lên. Nàng nhớ tới một cái truyền thuyết, một cái hung thú giới truyền thuyết, hoang thần bí cảnh ở bên trong, tồn tại bán thần cấp hung thú. Đơn từ nơi này chỉ móng vuốt lớn nhỏ đến xem, một lần nữa căng ra thời không khe hở hung thú, tối thiểu có tiểu sơn lớn nhỏ. Phải biết rằng tại hoang thần đại lục, quy tắc hạn chế thập phần nghiêm mật, hung thú có thể duy trì hình thể càng lớn, trên cơ bản thực lực của nó cũng lại càng cường, ví dụ như siêu cấp hung thú liệt thiên chỉ có một cái cao hơn người. Mà thực kim thú đã có hơn 10m trường, trừ lần đó ra, chỉ bằng vào một chảo chi lực tiểu một lần nữa căng ra thời không khẽ hở, truyền kỳ hung thú không có khả năng có như thế bạo lực, chỉ có bán thần cấp hung thú mới có thể làm được. Đúng, công kích nó. Khác bốn đại bộ lạc đầu lĩnh tỉnh táo lại, hoang thần bí cảnh hết sức đặc thù, xé rách thời không đi vào tương đối dễ dàng, muốn xé rách lúc để chống, quả thực khó như lên trời, cái này đầu bán thần cấp hung thú không cách nào dựa vào chính mình đi ra, cho nên nhìn thấy thời không khe hở, mới có thể thừa cơ ra tay, muốn thoát ly hoang thần bí cảnh trói buộc. Đang mang toàn bộ đại lục hoang tộc chi nhân cùng với an nguy của mình, 5 người liều lĩnh công kích ám lam sắc cự trảo, muốn bắt nó kích lui về. Giống. Loáng thoáng ở bên trong, 5 người kể cả trận pháp bảo hộ bên trong Diệp Trần cùng Liệt Thiên, đã nghe được một tiếng khủng bố tiếng gầm. Liệt Thiên nghe thế tiếng hô, lập tức nằm xuống, bán thần cấp hung thú cùng nó chênh lệch quá xa, chỉ là một cái tiếng hô cũng không phải là hắn có thể thừa nhận, khá tốt đối phương không có chân thân tới, bằng không nó hội càng thêm không chịu nổi. Cùng vũ trụ tinh không so với, tại đây càng giống là trong thần thoại thời đại. Diệp Trần hôm nay đã bị kinh đến rất nhiều lần, ám lam sắc cự trảo xuất hiện càng làm cho hắn đánh nữa một cái giật mình. Bất quá, vũ trụ tinh không bề ngoài giống như cũng không phải rất đơn giản, địa ngục, thiên hà, còn có không biết địa phương, hơn nữa giam giữ lấy vô số tà ma hát phong giản, bên trong nói không chừng còn có bán thần cấp tà ma còn sống. Xem ra, vũ trụ tinh không tựa hồ bị một loại càng mạnh hơn nữa trò chơi quy tắc trói buộc lấy. Theo lấy thực lực cường đại, Diệp Trần đối đãi sự tình ánh mắt đã cùng trước kia không giống với. Trước kia, hắn cho rằng Thiên Ma Tôn cùng Chân Vũ Chí Tôn tiểu là vũ trụ tinh không bên trong người mạnh nhất một trong, ít nhất cũng là đỉnh tiêm cấp độ. Hiện tại xem ra, lúc trước chính mình là nhìn bờ ơ u trời qua đáy giếng rồi, cao thủ chân chính đoán chừng lui cư phía sau màn, hoặc là bởi vì trò chơi quy tắc, không thể cưỡng ép đi ra, hoặc là cũng cùng ám lam sắc cự trảo hung thú đồng dạng, bị trói buộc tại mỗi cái địa phương, không cách nào thoát khốn, dùng bán thần tuổi thọ, sao lại không có bất kỳ hành tung, cựu chuyển tinh cũng là bởi vì nửa lực lượng của thần gia trì, mới có thể như vậy an toàn. Chỉ có càng cường đại hơn, mới có thể biết càng nhiều nữa tin tức. Diệp Trần thời khắc cũng sẽ không đình chỉ trở nên mạnh mẽ, hiện tại lại thêm một cái nhân tố. Đừng ngủ rũ, chúng ta cùng một chỗ phát triển A. Liệt Thiên hình thể rất lớn. Gục ở chỗ này đều có được Diệp Trần kích thước lưng áo, Diệp Trần đưa thay sờ sờ Liệt Thiên đầu, lông xù, rất là thoải mái. Rầm rầm rầm. Thời không chấn động càng ngày càng lợi hại, ám lam sắc cự trảo tuy nhiên có thể bỏ qua 5 đại bộ lạc đầu lĩnh liên thủ công kích, nhưng hắn dù sao còn muốn thừa nhận thời không khe hở lấp đầy chi lực, căn bản không cách nào làm ra phản kích, chỉ có thể bị động bị đánh lấy, mà lại theo mỗi lần bị đánh, thời không khe hở sẽ lấp đầy một điểm. Một khi thời không khe hở hoàn toàn lấp đầy, cái này chỉ ám lam sắc cự trảo nhất định sẽ bị chặt đứt, hoang thần chế định quy tắc, bán thần cũng không cách nào chống cự, nếu không hoang thần bí cảnh cũng sẽ không mệt nhọc nhiều như vậy trong truyền thuyết hung thú. Lập tức thời không khe hở sắp lấp đầy, ám lam sắc cự trảo bị đè ép không thành bộ dáng, có thể nhưng vào lúc này, ám lam sắc cự trảo dâng lên động khởi một cỗ lực lượng đáng sợ, cỗ lực lượng này cũng không phải đơn thuần hung thú chi lực, mà là một loại càng cao tầng thứ lực lượng, 5 đại bộ lạc đầu lĩnh như thế nào không biết, đây là thần lực. Thần lực cùng đơn thuần năng lượng bất đồng, thần lực dung hợp bản thân tu vi, dung hợp lĩnh vực, dung hợp ý chí, thậm chí dung hợp tâm lực. Tóm lại, ngoại trừ võ học bên ngoài, sở hữu đồ vật trên cơ bản đều sáp nhập vào đi vào, đây là một loại siêu việt tự nhiên lực lượng, căn bản không bị trói buộc, không phải sở hữu bán thần đều có thể tinh luyện xuất thần lực. Bình thường chỉ có cường đại bán thần mới có thể tinh luyện ra, tân tấn bán thần tắc thì căn bản còn không có bước vào cánh cửa. Đương nhiên, bán thần cấp hung thú thần lực cùng chân thần thần lực nhất định là có khác nhau. Từ nơi này đầu bán thần cấp hung thú bị nhốt tại hoang thần bí cảnh ở bên trong, cũng có thể thấy được bán thần cùng chân thần chênh lệch đến cỡ nào cực lớn. Một nội quy tắc thì liền có thể gắt gao hạn chế ở ngươi, không được phép phản kháng. Cờ giác. Vốn sắp lấp đầy thời không khe hở thoáng cái hỏng mất, ám lam sắc cự trảo thoáng cái dò xét đi ra, lộ ra một đầu dị thường cường tráng cực lớn ám lam sắc cánh tay. Đùng. Đồng nhiên, một đạo màu đen tia chớp hiện lên, bán thần cấp hung thú cánh tay tan thành mây khói, thời không khe hở lập tức lấp đầy. May mắn hoang thần đại lục quy tắc đối với thần lực rất là mẫn cảm, bằng không chúng ta sẽ bị thoáng cái trảo chết. Khang TV lòng còn sợ hãi. Mặt khác 4 đại bộ lạc đầu lĩnh gật gật đầu, hoang thần đại lục trong lịch sử xuất hiện qua bán thần nhiều lắm, thế nhưng mà rất nhanh, những bán thần này sẽ biến mất tại trong tầm mắt mọi người, cho nên rất nhiều hoang tộc chi nhân đều cho rằng, ngoại trừ sông hoang thần tháp bên ngoài, chỉ cần có thể trở thành bán thần, có thể ly khai hoang thần đại lục, đây cũng là bọn hắn một mực chịu cố gắng phấn đấu mục tiêu. Chương 1603, Hắc Phong Giản Kinh Biến 2. Giải quyết thực kim thú vấn đề. 5 người thần thái dễ dàng rất nhiều, về phần bán thần cấp hung thú bọn hắn căn bản không để ở trong lòng, bán thần cấp hung thú cường thịnh trở lại, cũng chỉ có thể đứng ở hoang thần bí cảnh ở bên trong, cùng bọn họ không có sao. Ương Liệt Hùng, ngươi trong bộ lạc cái kia ngoại giới người trẻ tuổi có lẽ tìm hiểu chữ võ đi à nha, thực lực tiến triển như thế nào đây? Vân Phiếu Miểu nhìn thoáng qua trận pháp bảo hộ bên trong Diệp Trần, tò mò hỏi. Ương Liệt Hùng không có dấu diếm nói, kiếm pháp của hắn đã viên mãn. Viên mãn sao? Thật đúng là nhanh, không hổ là cái này giới sông tháp thành tích đệ nhất người. Vân Phiếu Miểu sững sờ, chợt cười nói, bất quá lại để cho hắn cẩn thận rồi, ta trong bộ lạc ngoại giới người trẻ tuổi, võ đạo nguyên thần đã ở vào tân trước trạng thái, một khi tấn thăng làm bạch ngân võ đạo nguyên thần, hắn tựu là danh xứng với thực chuyển kỳ trí tuân rồi. Hắn đến tuột cùng là thân phận gì? Nói thật, Ương Liệt Hùng hết sức tò mò. Không thể nói. Vân Phiếu Miểu lắc đầu. Thân thân bí bí. Ương Liệt Hùng nói thầm một câu, bọn hắn năm đại bộ lạc đầu lĩnh lẫn nhau quan hệ giữa rất vi diệu, tức là đối thủ lại là bằng hữu bình thường, muốn xem ở vào cái gì hoàn cảnh. Vân Phiếu Miểu, nhìn ngươi đắc ý, ta bộ lạc Tà Tinh, ngay tại một tuần lễ trước, đã trở thành truyền kỳ trí tôn. Thần Thiên Định ném ra một cái quả bom. Cái gì? Nhanh như vậy? Ương Liệt Hùng bọn người nhìn về phía Thần Thiên Định. Thần Thiên Định cười nói, kỳ thật hắn sớm có thể ngưng tụ bạch ngân võ đạo nguyên thần rồi, chỉ bất quá hắn tu luyện một môn võ đạo nguyên thần bí pháp, cái môn này bí pháp cờ nở đầy đủ cao tích lũy mới cho phép đột phá, nếu không sẽ có một ít hậu hoạn. Khang Thi Vi cùng Thái Thản liếc nhau, năm đại bộ lạc ở bên trong, chỉ có hai người bọn họ đại bộ lạc không có ngoại giới thiên tài, những ngoại giới này thiên tài quá kinh khủng, Khang Tuyết Lệ cùng Chiến Tháp tuy nhiên cũng là tuyệt thế thiên tài, nhưng rõ ràng cùng ba người có một ít chênh lệch. 10 năm về sau, Tà Tinh sẽ đi Vân Trung bộ lạc bái phỏng, cho ngươi bộ lạc thần bí tiểu tử chuẩn bị một chút ta. Thần Thiên Định nói tiếp. 10 năm, xem ra Tà Tinh còn rất tự tin. Vân Phiếu Miểu cười nhẹ một tiếng, nếu như Tà Tinh hiện tại đi khiêu chiến Đại Ma Vương huyết thống, Đại Ma Vương huyết thống khẳng định không là đối thủ, đưa ra 10 năm về sau, nhất định là cho Đại Ma Vương huyết thống chuẩn bị cơ hội. Hắc Phong Giản bên ngoài thời không trước sau như một đen kịt thâm thúy, màu đen khí lưu theo thời không trong cái khe tuân ra, ô nhiễm lấy thiên đạo pháp tắc, làm cho thời không phát ra ghê răng kéo kẹt tâm thanh. Khí! Rất thanh thúy một thanh âm vang lên, nếu có người ở chỗ này, chắc chắn trợn mắt há hốc mồm. Hắc Phong Giản cửa vào thời không, phảng phất băng dính đồng dạng, bị lực lượng vô hình một tầng tầng xé toang, xé trọn vẹn mấy chục tầng. Bên trong xuất hiện một thanh nhan sắc trong suốt cự khóa lại có âm dương đồ văn, có ngũ hành đồ văn, có khi không đồ văn, rất rõ ràng là một thanh phong ấn chi khóa. Cờ giác, phong ấn chi khóa tự động mở ra. Cùng lúc đó, Hắc Phong Giản bên trong, vô số huyệt động phong ấn cũng một vừa mở ra, tựa hồ bên ngoài cự khóa, là cả Hắc Phong Giản phong ấn đầu mối. Phong ấn đã không có. Sâu kín thanh âm theo một cái huyệt động trong chuyên gia, ngay sau đó, một cái toàn thân mạo hiểm màu đen khói khí bóng người chui ra. Phong ấn biến mất, ha ha, ta rốt cục tự do. Cơ hồ tại trong nháy mắt, hạp cốc nham bích bên trên trong huyệt động, xông tới trên trăm đạo màu đen khói khí, những màu đen này khói khí tiết lộ ra ngoài khí tức, tất cả đều là chí tôn cấp bậc. Đương nhiên, càng nhiều nữa huyệt động, không động tĩnh, hiển nhiên bên trong tà ma đã sớm vẫn lạc, có thể còn sống sót, chỉ có những tà ma này. Hạp cốc ở chỗ sâu trong động quật, mấy cái thanh âm đang tại đối thoại. 5 tháng dài dằng dặc, không thể tưởng được chúng ta đã bị giam giữ hơn 100 năm, không biết rõ tình huống bên ngoài ra sao. Ừ, sau khi rời khỏi đây, ta nhất định phải tiêu diệt nhân tộc mấy cái sinh mệnh ngôi sao, nhiều năm như vậy không phải bạch quan. Khuyên ngươi không nên vọng động, sau khi rời khỏi đây trước hiểu rõ tình huống nói sau. Quản hắn khỉ gió cái gì? Ta không tin bên ngoài còn có cùng chúng ta chống lại tồn tại. Mấy người đối thoại trong lúc, động quật chỗ càng sâu đột nhiên sóng đông núp nhích, ngay sau đó vô cùng màu đen khói khí bừng lên, cuối cùng nhất hóa thành một màu vàng kim nhạt hình người, một cỗ kinh khủng uy áp phóng xả ra. Cung nên đại nhân thoát khốn. Mấy thanh âm vội vàng nói. Chương 1604. Ta giả La Ma Thánh rốt cục lại thấy ánh mặt trời rồi. Hình người màu vàng kim nhạt dần dần rõ ràng. Là một hai đầu bốn tay tà ma, bởi vì thân thể bị phong ấn phai mờ, hắn hiện tại là võ đạo nguyên thần trạng thái, mà hắn võ đạo nguyên thần, rõ ràng là hoàng kim võ đạo nguyên thần, phải biết rằng võ đạo nguyên thần một khi tấn chức đến hoàng kim cấp, là danh xứng với thực bán thần. Trên thực tế, trong hắc phong giản tà ma còn sống, tất cả đều là võ đạo nguyên thần trạng thái, thân thể bị phong ấn vô số năm, đã sớm phai mở thành cho rồi. Một gã ban thần tà ma, năm tên truyền kỳ trí tôn tà ma, sáu người đi ra động quật, cung nên đại nhân thoát khốn. Trong hạp cốc, trên trăm tên trí tôn tà ma cung kính nói. Bọn hắn có đến từ ma tộc, có đến từ tà linh tộc, có đến từ dạ xoa tộc, còn có đến từ lục nhân tộc, nhưng bất kể chủng tộc nào, gặp được bán thần, đều cung kính hô một tiếng đại nhân. Nếu như nói truyền kỳ trí tôn là trí tôn trong đình phong, như vậy bán thần sớm đã thoát ly trí tôn cấp bậc, là rất cao tầng thánh mạng. Cùng ta cùng một chỗ, chinh phục nhân tộc liên minh. Già La Ma Thánh điểm nhiên nói, là bán thần vô số năm, Già La Ma Thánh đã sớm nghẹn lấy một hơi, mỗi khi hắn từ ngủ say tỉnh táo lại, hắn đều thề, muốn chinh phục nhân tộc liên minh, đem nhân tộc liên minh tất cả mọi người biến thành nô lệ, lại để cho bọn hắn trọn đời không thoát thân được. Tuy nói ma tộc trí tôn ngục giam Ma La Tử Ngục cũng mở ra, bên trong tất nhiên có một nhân tộc bán thần, nhưng hắn đối với thực lực của mình có lòng tin, phải biết rằng, lúc trước là hắn che giấu thực lực. Giống. Chúng ta ma trí tôn cùng kêu lên giống to, bị giam vô số năm, là thời điểm nên phát tiết thoáng. Bằng không sẽ bị nghẹn bị điên. Ma vực. Ma La Tử Ngục. Phong ấn tự động mở ra. Một gã trí tôn bay ra, đi theo cuối cùng chính là một bán thần, một nhân tộc bán thần, trên người của hắn tách ra quang mang màu vàng nhạt. Thường cách một đoạn thời gian dài, vũ trụ tinh không cũng phải loạn ít nhất một lần, nhưng là ai sẽ biết, đây chỉ là một chàng trò chơi, một hồi trò chơi bồi dưỡng cường giả. Nhân tộc bán thần khí chất nho nhã. Hai con ngươi khép mở, nhật nguyệt vô quang, thâm thúy khó lường. Một ngày này, vũ trụ tinh không triệt để đại loạn, dưới sự dẫn dắt của hai gã bán thần, nhân tộc liên minh cùng ma tộc liên minh một lần kinh người đại chiến, khoảng chừng 36 tên trí tôn vẫn lạc, trong đó hơn phân nửa đều là trí tôn mới từ hắc phong giản cùng Ma La Tử Ngục thoát khốn, bọn hắn bị phong ấn thời gian quá dài rồi. Cùng hủ ma thiên tôn đồng dạng, thực lực xa xa không có đến đỉnh phong. Để cho người kinh hãi chính là hai gã bán thần quyết chiến. Bán thần tuy nhiên đã bị ý chí vũ trụ áp chế, nhưng cũng không phải truyền kỳ trí tôn có thể so sánh được. Già La Ma Thánh cùng nhân tộc bán thần quyết chiến, làm cho vũ trụ nhiều ra một cự đại lỗ đen. Phải biết rằng siêu cấp trí tôn tuy nhiên cũng có thể chế tạo lỗ đen, nhưng đây chẳng qua là tiểu lỗ đen. Hai đại bán thần chế tạo ra lỗ đen, đủ để thôn phệ vạn vật, hủy diệt thiên đạo pháp tắc, phương viên trong vòng một năm ánh sáng, căn bản không vật thể nào tồn tại được. Đại chiến tới cũng nhanh đi cũng nhanh, song phương hành quân lặng lẽ, đợi quyết chiến tiếp theo. Chương 1605 Hoang Thần Đại Lục. 10 năm thời gian thoáng một cái đã qua. Ở bên trong Vân Trung bộ lạc vạn dặm dãy núi bên ngoài, Tà Tinh cùng người áo đen trẻ tuổi đứng ở bên trên một ngọn núi. Ngươi đến tuột cùng là ai? Khí tức Tà Tinh trí tôn, cường đại hơn so mười mấy năm trước trăm ngàn lần, tinh khí thần bảnh trướng có thể so với mặt trời trên bầu trời, thuần túy chói mắt, tản ra nhàn nhạt ngân quang. Đây là hiện tượng võ đạo nguyên thần tân chức đến bạch ngân cấp. Ngươi nghĩ biết rõ như vậy, nói cho ngươi biết cũng không sao. Người áo đen trẻ tuổi kéo xuống vật che chắn ở khuôn mặt, một đầu tóc dài màu ám đen đón gió bay múa, phảng phất như vẩy mực, cặp mắt của hắn, đồng tử đen kịt đến mức tận cùng, như là hai cái lô đen. Cùng lúc đó, một cỗ khí tức kinh khủng ma lực bộc phát, thiên địa tối sầm lại. Ma lực, là ma tộc. Tà Tinh tròng mắt hơi híp, cẩn thận đánh giá đối phương, đồng nhiên, hắn đồng tử phóng đại, đại ma vương huyết thống. Không tệ. Người áo đen trẻ tuổi nhếch miệng cười nói. Thần phục ta đi. Tà Tinh. Ngươi nên biết, sự xuất hiện của ta, đại biểu cái gì? Người áo đen trẻ tuổi nhìn thẳng Tà Tinh. Tà Tinh trên mặt hiện lên một tia phức tạp, chợt ha ha nở nụ cười. Muốn ta thần phục rất đơn giản, đả bại ta, nếu không, đại ma vương huyết thống thì như thế nào? Yên tâm, đả bại ngươi không phải việc khó gì. Người áo đen trẻ tuổi lơ đễnh. Tà Tinh hừ lạnh. Đúng như truyền thuyết, đại ma vương huyết thống thật là cuồng vọng, bất quá ngươi võ đạo nguyên thần mới vừa vặn tấn thăng đến bạch ngân cấp, mà ta đã có 10 năm tích lũy. Nếu như đây là sự tự tin của ngươi, như vậy bắt đầu đi. Người áo đen trẻ tuổi đứng chắp tay, khí tức trên thân sâu như biển, dùng hắn làm trung tâm, thiên địa ám xuống dưới, càng ngày càng thâm thúy đến Tà Tinh dần dần thấy không rõ vị trí người áo đen trẻ tuổi, phảng phất ở chân trời, lại phảng phất tại trước mắt. Tà Tinh trong nội tâm dùng mình, chiến ý bộc phát. thiếp ta một chiêu tà cực thần quyền. Cả người hóa thành một đạo lưu quang màu xám, tà tinh một quyền đánh về phía nơi thâm thúy nhất trong thiên địa, quyền kình khủng bố phô thiên cái địa. Một tay phụ ở sau lưng, người áo đen trẻ tuổi tay phải vươn ra, nắm tay, oanh, một quyền đánh ra ngoài, hào quang lóng lánh chói mắt. Thời không chấn động, tà tinh lại bay ngược trở về. Tốt, một chiêu quang ám quyền. Tà tinh thân hình lóe lên, lần nữa đánh về phía người trẻ tuổi áo đen, quyền kình tràn ngập thiên địa, phảng phất có vô số tà tinh trùng kích. Trái lại người trẻ tuổi áo đen, thần thái nhẹ nhõm, quanh thân hắn, một mảnh đen kịt, nhưng quyền kình hắn, lại lóng lánh vô cùng, đây là chỗ đặc thù quang ám áo nghĩa. Ngàn chiêu qua đi, người trẻ tuổi áo đen đột nhiên nên hướng tà tinh, trong thiên địa ám dần dần dung nhập thân thể của hắn, hữu quyền của hắn càng ngày càng sáng, so trên bầu trời mặt trời đều muôn sáng, chướng mắt đến cực điểm, phanh, một quyền đánh ra, hào quang chói mắt chợt lóe lên, tà tinh miệng phun máu tươi bắn đi ra, một quyền này quá là nhanh, nhanh đến tà tinh căn bản không có thời gian phản ứng. Cái này là đại ma vương huyết thống sao? Tà tinh có như vậy trong nháy mắt mở mịt. Hắn tự hỏi mình đã đủ cường hắn rồi, bất kể là phương diện nào, đều không kém gì thiên tài thời cổ kinh tài kinh diễm. Thế nhưng mà đối mặt đại ma vương huyết thống, như trước bị bại rối tinh rối mù, đây là thiên tài đối phương không có chăm chú. Phải biết rằng mười mấy năm trước, theo thành tích sông tháp đến xem, đối phương cũng tiểu so với hắn lợi hại một chút. Hơn 10 năm qua đi, đối phương rõ ràng đem chênh lệch càng kéo càng lớn, kinh khủng hơn chính là, đối phương võ đạo nguyên thần rõ ràng so với hắn còn mạnh hơn, hắn không phải mới vừa vặn đột phá đấy sao? Còn muốn đánh sao? Người áo đen trẻ tuổi thản nhiên nói. Được rồi, ta không phải đối thủ của ngươi, ta nguyện ý thần phục ngươi, bất quá nếu là một ngày kia, tiến bộ của ngươi chậm, chớ có trách ta thoát ly ngươi. Tà tinh hít sâu một hơi, sắc mặt phức tạp. Người trẻ tuổi áo đen cười nói, có thể, chỉ cần ngươi có bản lĩnh, tùy thời có thể từ ta lấy lại hết thảy. Chương 1606. Trước khi tìm hiểu chữ võ, Diệp Trần cần quy nạp thoáng một phát ngũ hành kiếm pháp cùng thời không kiếm pháp. Ngũ hành kiếm pháp vẫn là ba thức, thức thứ nhất là bá kiếm thức thứ hai huyễn kiếm thức, đệ tam thức thủ kiếm thức, thời không kiếm pháp có hai thức thứ nhất thác loạn thức, một thức này sáp nhập vào tử vong thiết cắt tinh túy, một kiếm phát ra, thời không đều thác loạn, thức thứ hai táng kiếm thức, cùng thác loạn thức đồng dạng, táng kiếm thức sáp nhập vào táng kiếm thuật tinh túy, nhưng cải biến khá lớn, cùng nguyên lai táng kiếm thuật, đã có khác nhau không nhỏ, một kiếm phát ra, không còn là cánh hoa phiêu linh, mà là cho tàn rơi xuống, chẳng khác gì là táng kiếm thuật phiên bản tăng cường. Ở bên trong năm đại kiếm chiêu, dùng thủ kiếm thức huyền ảo nhất, một thức này thủ trong công kích, tá lực đả lực, am hiểu ứng phó thực lực so với chính mình cường đại, dùng táng kiếm thức đáng sợ nhất, một thức này không chỉ có thể chôn vùi quang âm đối thủ, lực sát thương cũng tăng cường rất nhiều. Trước kia táng kiếm thuật tuy nhiên có thể định trụ địch nhân, thế nhưng mà tại uy lực không khác mấy, dựa vào dung nhập chữ phá tinh túy mới miễn cưỡng có chút lực sát thương. Tuy nhiên lực lượng áo nghĩa còn không có viên mãn, nhưng dung nhập trực tiếp ở bên trong bá kiếm thức đơn giản nhất, có lẽ có thể làm được một hai. Ở bên trong ngũ thức kiếm chiêu, bá kiếm thức không thể nghi ngờ là phù hợp nhất lực lượng áo nghĩa, hơi chút phức tạp. Ngũ hành áo nghĩa, lực lượng áo nghĩa. Diệp Trần áp dụng đích phương pháp xử lý rất đơn giản, mỗi cách một kiếm, đổi một loại áo nghĩa, đệ nhất kiếm là ngũ hành áo nghĩa, kiếm thứ hai là lực lượng áo nghĩa, kiếm thứ ba là ngũ hành áo nghĩa, kiếm thứ tư là lực lượng áo nghĩa. Như thế tuần hoàn xuống dưới. Một kiếm ẩn chứa ngũ hành áo nghĩa, so sánh huyền ảo, không giống bình thường. Một kiếm ẩn chứa lực lượng áo nghĩa, không quá coi trọng kỹ xảo, có loại tùy tâm sử dụng. Hương vị dũng mãnh tinh tiến. Lý niệm bất đồng. Cái này cũng đưa đến dung hợp hai chủng áo nghĩa độ khó rất cao. Nhất định phải tìm được một điểm giống nhau, sau đó tiến hành dung hợp. Diệp Trần, nói cho ngươi biết một tin tức không tốt, hai tên Vân Trung Bộ Lạc cùng Tinh Hải Bộ Lạc đã thành truyền kỳ trí tuân rồi. Ngày hôm đó, Lam Nguyệt mang tới một tin tức. A, nhanh như vậy. Thu hồi thiên tinh kiếm, Diệp Trần lông mi nhảy lên. Ta cũng không thể tin được. Có muốn hay không ta lại để cho cha ngươi dạy ngươi một ít phương pháp đột phá võ đạo nguyên thần. Trực giác nói cho Lam Nguyệt, ba người ở giữa gút mắc rất lớn, nàng không muốn chứng kiến Diệp Trần rớt lại phía sau. Vấn đề này chỉ có tự mình có thể giải quyết. Diệp Trần lắc đầu. Tốt, có cái gì cần trợ giúp, cứ việc nói. Đa tạ rồi. Đợi Lam Nguyệt ly khai, Diệp Trần cười khổ một tiếng, Tà Tinh đột phá truyền kỳ chí tôn, Diệp Trần cũng không kinh ngạc, đối phương mấy tuổi là gấp đôi hắn nhiều, tích lũy sớm như vậy đủ rồi. Mà Đại Ma Vương huyết thống đột phá, xác thực vượt quá dự kiến của Diệp Trần. Xem ra truyền thuyết là thật, Đại Ma Vương huyết thống tiềm lực vô hạn, tích lũy căn bản không cần bao lâu thời gian có thể đạt được. Luận thiên phú tiềm lực, Đại Ma Vương huyết thống hoàn toàn vô địch, nhưng là luận ngộ tính, còn phải so qua mới biết được. Trong nội tâm Diệp Trần kích thích một cỗ hào hùng, đả bại đối thủ như vậy, mới có ý tứ. Chương 1607. Một nơi xa hoa trong sân Vân Trung Bộ Lạc. Người trẻ tuổi áo đen cùng Tà Tinh ngồi ở trong đình uống trà ăn thịt. Đại Ma Vương huyết thống, ta còn không biết tên của ngươi. Tà Tinh thả ra khối thịt trong tay, hỏi. Người trẻ tuổi áo đen chậm rãi nói, Đại Ma Vương huyết thống chính là thiên định, không cần danh tự, ngươi có thể gọi ta là đệ nhất ma tôn. Đệ nhất ma tôn. Tà Tinh lông mày nhíu lại, người nắm quyền cao nhất ma tộc là thiên ma tôn. Đại Ma Vương huyết thống gọi đệ nhất ma tôn, rất rõ ràng là muốn thay thế đối phương. Đương nhiên, cái này cũng không gì đáng trách. Đại Ma Vương huyết thống xuất thế, ai cũng phải nhường đường, thiên ma tôn cũng như thế. Bất Lạc Chi Ưng bộ lạc tên kia là ai? Ta cảm giác ngươi có lẽ nhận thức. Tà Tinh lại hỏi. Hắn là nhân tộc bất thế kỳ tài, gọi Diệp Trần, luận thiên phú tài tình, ngươi không sánh bằng hắn. Hắn hiện tại tuổi không cao hơn 800 tuổi. Lần trước ma tộc liên minh cùng nhân tộc liên minh đại chiến, bởi vì hắn, ma tộc liên minh thua một bậc. A, xem ra ngươi là vì hắn mới đi đến hoang thần đại lục. Tà Tinh ý vị thâm trường nhìn thoáng qua đệ nhất ma tôn. Hắn miễn cưỡng có thể là kình địch của ta, tạm lánh mũi nhọn là lựa chọn tốt nhất, ngươi sẽ không cho là, đại ma vương huyết thống vừa lên đến tiểu là mạnh nhất ta. Đệ nhất ma tôn cũng không thèm để ý đối phương phỏng đoán, hắn cờ ơn nở không phải quá trình, mà là kết quả. Bất kể như thế nào, người có thể làm cho đại ma vương huyết thống tạm lánh mũi nhọn không nhiều lắm, cũng thế, ta đã giúp ngươi thăm dò hắn, xem hắn tìm hiểu chữ võ, lại có cái gì tiến triển. Tà Tinh đứng người lên. Đệ nhất ma tôn nâng chung trà lên, uống một ngụm trà, vậy thì làm phiền ngươi. Hắn cũng muốn biết, Diệp Trần tiến bộ như thế nào, đối với mình, tự nhiên muốn biết mình biết người. Lực lượng áo nghĩa đại thành, cùng bá kiếm thức dung hợp được hoàn toàn chính xác dễ dàng không ít. Nếu như nói trước khi bá kiếm thức là viên mãn vô thượng kiếm chiêu, hiện tại bá kiếm thức đã miễn cưỡng có siêu vô thượng kiếm chiêu uy năng, có thể được cho chuẩn siêu vô thượng kiếm chiêu. Siêu vô thượng võ học là dung hợp kỹ xảo và lực lượng hoàn mỹ, chỉ có kỹ xảo mà không có lực lượng là không được, chỉ có lực lượng không có kỹ xảo cũng không được, hiện tại bá kiếm thức mới thật sự là bá kiếm thức. Trên thảo nguyên, một đạo mấy chục thước sâu vết kiếm tràn ngập đi ra ngoài, một mực kéo đến hơn 10 dặm bên ngoài, vết kiếm khởi điểm, Diệp Trần ngật đứng ở bên trong đó. Thời gian ngày từng ngày đi qua, Diệp Trần bắt đầu dung hợp thức thứ hai, một thức này là thời không kiếm pháp thức thứ nhất thác loạn thức. Về phần huyễn kiếm thức, thủ kiếm thức cùng với táng kiếm thức độ khó dung hợp quá cao, ý định Diệp Trần là theo thấp đến cao, từng bước một, thủ kiếm thức cuối cùng, một thức này luận huyền ảo thuộc thứ nhất, dung hợp độ khó ngược lại vượt qua táng kiếm thức đáng sợ nhất. Thác loạn thức dung hợp một nửa, khách không mời mà đến đã đến rồi. Ta Tinh muốn khiêu chiến hắn. Diệp Trần, không cần vội vã ứng chiến như vậy, hắn là truyền kỳ chí tôn, đối với ngươi không công bình. Lam Nguyệt nói ra. Diệp Trần mỉm cười nói, không có sao, vừa vặn ta cũng muốn biết, chính mình đã đến một bước kia, tiêu tính toán đối phương là truyền kỳ chí tôn, cũng không nhất định thắng được ta. Từ lần trước thành tích sông tháp đến xem, luận võ học tiến độ, chính mình số 1 số 2, cũng tiểu đại ma vương huyết thông có thể cùng hắn sánh vai, huống chi, chính mình dẫn đầu tìm hiểu chữ võ, không có lý do không dám ứng chiến. Diệp Trần cùng Tà Tinh chiến đấu, tại Bất Lạc Chi Ưng bộ lạc đưa tới hoành động, tất cả mọi người muốn nhìn một chút, cách hơn 10 năm, hai người này ai mạnh ai yếu. Đầu lĩnh, lần này không ổn a. Bất Lạc Chi Ưng bộ lạc, một gã trưởng lao đánh giá Tà Tinh, khẽ lắc đầu, đối phương đã trở thành truyền kỳ chí tôn. Trên cơ sở so Diệp Trần hùng hậu không biết gấp bao nhiêu lần. Ưng Liệt Hùng nói, không có đánh qua như thế nào lại biết rõ, ta muốn hắn đã dám ứng chiến, khẳng định có nắm chắc. Chỉ sợ Huyền. Bất Lạc Chi Ưng chúng trưởng lão đều không quá coi trọng Diệp Trần, đồng dạng là thiên tài, cảnh giới chênh lệch một cái đại cấp độ, có thể nói là khác nhau một trời một vực. Gặp Diệp Trần võ đạo nguyên thần cũng không đột phá, Tà Tinh có hơi thất vọng, cũng may hắn đã biết rõ, Diệp Trần kiếm pháp đạt đến viên mãn cấp bậc, bằng không hắn thật đúng là để không nổi hứng thú. Diệp Trần, chớ có trách ta không để cho ngươi thời gian, ta chỉ muốn cho ngươi biết, Đại Ma Vương huyết thống đáng sợ. Chậm rãi thở ra một hơi, Tà Tinh nói ra. Đồng dạng thời gian, Đại Ma Vương huyết thống tốc độ tiến bộ so tất cả mọi người nhanh hơn, có đôi khi không công bình cũng là một loại công bình. Chương 1608. Có công bình hay không, với ta mà nói, không có ý nghĩa gì. Cái thế giới này vốn chính là không công bình, cưỡng cầu công bình, chẳng qua là một loại nhu nhược, cường giả chân chính, chưa bao giờ quan tâm có công bình hay không, bọn họ chỉ để ý kết quả. Được, xem ra ngươi đã trưởng thành rồi. Tà Tinh có chút kinh ngạc, mình là truyền kỳ chí tôn, đối phương còn dám nói thế, tựa hồ lo lắng không nhỏ a. Địa điểm hai người chiến đấu ở ngoài Bất Lạc Chi Ưng bộ lạc 3.000 dặm, chỗ đó gồ ghề, trong vòng ngàn dặm, không có một miếng đất tốt, đúng là địa phương lúc trước năm đại bộ lạc đầu lĩnh cùng thực kim thú chiến đấu, bởi vì nơi này là hoang thần đại lục, muốn bổ khuyết không dễ dàng như vậy, Ưng Liệt Hùng dứt khoát đem bộ lạc di chuyển đến bên ngoài 3.000 dặm. Trên bầu trời, Tà Tinh cùng Diệp Trần lăng không hư lập, giữa lẫn nhau cách xa mấy dặm. Khi bọn hắn bốn phía bên ngoài mấy trăm dặm, vây quanh số lớn đang xem cuộc chiến. Tà Tinh quanh thân chán phóng lập loè ngân quang, đây là tinh khí thần, thì ra là võ đạo nguyên thần phát ra ánh sáng, ngân quang cùng tà lực dung hợp, biến thành tà khí 10 phần hào quang màu xám, vèo, màu xám lưu quang lóe lên, Tà Tinh ngay lập tức đi tới Diệp Trần, một quyền đánh nhanh xuống dưới. Tà cực thần quyền thức thứ nhất, Tà quyền thập thiểm. Tà quyền thập thiểm quỹ tích phiêu hốt lập loè. Chuyên kỳ trí tôn tầm thường có thể ngăn cản 6-7 thiểm đã rất giỏi rồi. Đương đương đương. Liên tục 10 tiếng giòn vang truyền ra, Tà Tinh Tà quyền thập thiểm bị Diệp Trần ngăn trở, dùng đúng là tinh diệu nhất thủ kiếm thức. Tà Tinh, nếu như ngươi cho rằng không dung toàn lực có thể chiến thắng ta, vậy thì sai 10 phần rồi, viên mãn thủ kiếm thức căn bản không có bất luận góc chết nào, cũng không có bất kỳ khu vực bó yếu, mặc kệ địch nhân tiến công mạnh bao nhiêu, trừ phi vượt qua thủ kiếm thức chịu đựng cực hạn. Bằng không thì tuyệt không có khả năng đột phá phòng thủ. Lời nói không chỉ nói quá tự mãn, lại tiếp ta một chiêu thiên ngoại tà quyền. Thời không có chút vặn vẹo, thân ảnh Tà Tinh biến mất, chỉ có này từng đạo quyền kình vặn vẹo từ trên cao hạ xuống, phảng phất quyền đến từ thiên ngoại. Chém thẳng, chẻ dọc, chặt nghiêng, chọn chém. Diệp Trần thủ kiếm thức công thủ gồm nhiều mặt, bất luận cái góc độ gì đều có thể phòng thủ, bổ ra một đạo lại một đạo quyền kình. Đến cuối cùng, những quyền kình này loạn thành một bầy, tự sụp đổ, nguyên lai Diệp Trần tá lực đả lực, đem một vài quyền kình đẩy ra, đâm vào quyền kình khác, phảng phất bài đố mì nổ đồng dạng, sinh ra phản ứng dây chuyền. Tốt huyền ảo phòng thủ kiếm chiêu. Trong lòng chúng trưởng lão Bất Lạc Chi Ưng bộ lạc thầm khen, tương tự là viên mãn vô thượng võ học, như trước cao có thấp có, mấu chốt ở chỗ cá nhân đích sức sáng tạo, rất rõ ràng, Diệp Trần thủ kiếm thức đã đến cảnh giới thập phần cao. Trên bầu trời, Tà Tinh nhướng mày, hắn có chút đánh giá thấp viên mãn vô thượng kiếm pháp đích uy năng, càng đánh giá thấp Diệp Trần phòng ngự kiếm chiêu. Tuy nhiên hắn đã trở thành truyền kỳ chí tôn, thế nhưng mà tại trên võ học, như trước vẫn là cảnh giới đại thành, đây là 10 năm có đột phá, mười mấy năm trước, hắn chỉ vẹn vẹn có một chiêu quyền pháp như vậy là đại thành quyền pháp vô thượng. Xem ra không chăm chú thì không được rồi. Tà Tinh lần này tới, không chỉ là vì triệt để đả bại Diệp Trần. Đương nhiên, đây là chủ yếu nhất, tiếp theo, hắn muốn phải hiểu rõ thiên tài tuyệt thế Diệp Trần, đến tột cùng có chỗ đặc thù gì, dựa vào cái gì đệ nhất ma tôn nói hắn không bằng đối phương, đổi thành bất luận cái gì mới nghe được câu này, đều có chút không phục. Chương 1609. Hoa ảnh. Hư không có chút chấn động, Tà Tinh phảng phất một cái mặt trời màu xám cho, bộc phát ra lực lượng thuộc về truyền kỳ chí tôn. Như cũng là Tà quyền thập thiểm. Lần này Tà quyền thập thiểm so với trước kia nhanh đâu chỉ gấp 10 lần, quả thực như là tia chớp, cũng là quyền đệ nhất ma tôn nhanh hơn hắn, ngoại trừ nhanh, lực phá hoại Tà quyền thập thiểm cũng tăng lên gấp 10 lần trở lên, đệ nhất thiểm quyền kình bị Diệp Trần tháo bỏ xuống, xuất tại khanh khanh hoa hoa trên mặt đất, lập tức, thổ địa chấn động, cho bụi tràn ngập, xuất hiện một cái đen kịt lỗ lớn. Thứ hai thiểm, đệ tam thiểm, đệ cửu thiểm. Mỗi một thiểm trong lúc đó kỳ thật không có bất kỳ khoảng cách, chỉ là thời gian tốc độ chảy hơi có bất đồng, Tà cực thần quyền ẩn chứa là thời không áo nghĩa. Đã đến đệ cửu thiểm, Diệp Trần cảm thấy đã cố hết sức, cái này lóe lên lợi dụng thời gian gia tốc, không gian chấn động, chế tạo ra tờ một cổ thời không sóng chấn động ra, thời không sóng chấn động ra bao vây lấy quyền kình, khiến cho Diệp Trần rất khó tá lực đả lực, cuối cùng chỉ có thể bằng vào bản thân đối với thấu hiểu thời không áo nghĩa, một kiếm tan ra thời không sóng chấn động ra, cường hành bổ ra quyền kình. Thứ 10 thiểm. Cái này lóe lên thế tới cực nhanh, mà Diệp Trần thủ kiếm thức, đã cùng đối phương đệ cửu thiểm triệt tiêu lẫn nhau, trong thời gian ngắn, rất khó đông sơn tái khởi, huống chi, thủ kiếm thức cũng không nhất định có thể ngăn cản thứ 10 thiểm. Cái này liền là cực hạn của ngươi đi. Tà Tinh lạnh lùng nhìn chăm chú lên Diệp Trần. Thác loạn. Đối mặt cái gọi là tuyệt cảnh Diệp Trần mặt không đổi sắc, trong lúc đó, một cổ làm cho người ta linh hồn hỗn loạn, cảm giác thất linh bát lạc kiếm thế tóe phát ra, thân ảnh Diệp Trần phảng phất thoáng cái biến thành trăm ngàn khối, tránh được ta quyền thập thiểm thứ 10 thiểm, đợi thứ 10 thiểm nhạt nhòa, thân ảnh Diệp Trần lần nữa liều hiểu ra, biến thành một cái chỉnh thể. Làm sao có thể? Tà Tinh đồng tử phóng đại, phảng phất thấy được chuyện bất khả tư nghị gì. Thời không áo nghĩa không hổ là gian nan nhất tối nghĩa, cũng là nhất kỳ quái góc bù bổ sung áo nghĩa. Khoe miệng Ưng Liệt Hùng lộ ra mỉm cười. Không gian áo nghĩa còn dễ nói, thời gian áo nghĩa muốn xem tư chất đấy, tư chất không đủ, dù là cho hắn hết thẻ tài nguyên, hắn cũng đừng nghĩ đem thời gian áo nghĩa tìm hiểu đến rất cao cảnh giới. Đến phiên ta tiến công. Lợi dụng thủ kiếm thức, Diệp Trần không sai biệt lắm đã biết cực hạn lực lượng của Tà Tinh, tổng thể mà nói, mình có được viên mãn vô thượng kiếm pháp, so tấn thăng chuyển kỳ trí tôn đúng là yếu đi một ít, đương nhiên, đây điều kiện tiên quyết là bài trừ ba kiếm thức cùng thác loạn thức, dù sao ba kiếm thức cùng thác loạn thức đã không phải là viên mãn vô thượng kiếm chiêu. Thiên kiếm hoành cử động, Diệp Trần bỗng nhiên vung lên. Một màn kỳ diệu phát sinh, cánh tay Diệp Trần hợp với thiên kiếm, phảng phất bị thời không phân cách thành vô số khối. Vô số đạo kiếm quang hướng phía Tà Tinh bắn ra mà đi, trên đường lần nữa phân cách, cũng đan xen vào nhau, giống như một vùng thời không gian cắm vào trong một vùng thời không gian khác, giao thoa phức tạp, toàn bộ thế giới đã thành một cái vạn hoa đồng, hơn nữa là cái loại này lập thể giao thoa vạn hoa đồng. Thác loạn thức. Không tốt. Tà Tinh thân hình chớp liên tục, ta cực thần quyền đẩy lên tới cảnh giới cao nhất, bằng vào đối nghiên cứu với thời không áo nghĩa. Ngăn trở một đạo lại một đạo giao sai kiếm quang, mặc dù như thế, thời không áo nghĩa của hắn cuối cùng không có thâm hậu như Diệp Trần, một ít không có khả năng tồn tại lỗ thủng bị đào móc, sau đó phóng đại, ngay sau đó, trên người toát ra nhất phiến phiến hỏa tinh, đó là kiếm quang cùng thánh khí áo giáp ma sát ra hỏa tinh. May mắn thánh khí áo giáp của hắn là hai sao thánh khí, bằng không kiếm mang này đủ để làm bị thương hắn. Phốc! Một ngụm máu tươi phun ra. Tà Tinh không thể tin nhìn về phía Diệp Trần, cảnh giới cao hơn hắn, lại có thể vượt cấp chiến thắng hắn. Hắn chỉ là lần đầu tiên tìm hiểu chữ vũ, mà ta đã có 3 lượt tìm hiểu chữ vũ, một lần liền vượt qua ta 3 lượt. Trong lúc nhất thời, Tà Tinh có chút bi ai, mình tựa hồ nhất định đã thành phụ gia của đệ nhất ma tôn cùng đối phương. Chương 1610. Khoảng cách cùng Tà Tinh chiến đấu qua đi một năm, Diệp Trần cuối cùng đem lực lượng áo nghĩa dung nhập vào trong thác loạn thức. Lúc trước cùng Tà Tinh một trận chiến, thác loạn thức mới sáp nhập vào một nửa lực lượng áo nghĩa. Sau đó, Diệp Trần nếm thử huyễn kiếm thức cùng lực lượng áo nghĩa dung hợp. Huyễn kiếm thức kiếm chiêu có chút khác nhau, một thức này, đối với tâm lực yêu cầu tương đối cao, tâm lực mạnh, tốc độ huyễn kiếm thức mới có thể siêu việt thiên đạo, rồi sau đó lại sáp nhập vào huyễn tự tinh túy, một kiếm phát ra, khiến cho địch nhân sinh ra ảo giác, cho nên cùng lực lượng áo nghĩa dung hợp. Diệp Trần xem chừng không quá thông thuận, dù sao hào giác cùng lực lượng, có chút không giống nhau. Quả nhiên, suốt 2 năm trôi qua, Diệp Trần huyễn kiếm thức cùng lực lượng áo nghĩa mới dung hợp khoảng 1/3 liền ngưng lại, càng đến hậu kỳ, dung hợp cả hai lực cản càng lớn, phảng phất có một bàn tay vô hình cản trở dung hợp. Hay là trước dung hợp táng kiếm thức đi. Tiếp tục giữ vững được 3 tháng, Diệp Trần bất đắc dĩ buông tha. Quá trình dung hợp táng kiếm thức thông thuận rất nhiều, 2 năm trước. Tốc độ dung hợp so huyễn kiếm thức còn chậm hơn, ít nhất chưa bao giờ đình chỉ tiến độ. Tốn thời gian 7 năm, táng kiếm thức dung hợp lực lượng áo nghĩa thành công. Bình thường, Diệp Trần ngoại trừ dung hợp kiếm pháp, cũng thường mang theo Liệt Thiên đi ra ngoài săn, bây giờ Liệt Thiên đã là đỉnh phong siêu cấp hung thú. Diệp Trần phát hiện, hung thú muốn tiến giai, nuốt cùng cấp hung thú khác là vô dụng, hoặc như nói tác dụng thật rất nhỏ, phải nuốt hung thú so thực lực của chính mình mạnh hơn. Liệt Thiên có thể trở thành là đỉnh phong siêu cấp hung thú, tổng cộng nuốt chửng cửu đầu đỉnh phong siêu cấp hung thú, vóc dáng theo 2m5/10 dài tới 3m, hình thể càng ngày càng khổng lồ. Mục tiêu của Diệp Trần là cho Liệt Thiên trở thành truyền kỳ hung thú, như vậy mới có thể giúp mình, cùng mình chiến đấu, nếu không sẽ cùng thực mộng giống như lang, dần dần không sử dụng đến. Có thể nói, con đường trưởng thành hung thú là giết chóc chi lộ, khó trách xưng là hung thú, thập phần chuẩn xác. Đương nhiên, từng hung thú đều có cực hạn trưởng thành của mình, may mà, Liệt Thiên cực hạn phát triển còn chưa tới. Nơi ở Bất Lạc Chi Ưng bộ lạc là ở Thảo Nguyên, hung thú hoành hành, trên bầu trời, trong nước, trong đất, cái gì hung thú đều có, bất quá muốn tìm truyền kỳ hung thú liền có chút khó khăn, dù sao tại Hoang Thần Đại Lục, truyền kỳ hung thú đã thuộc về hung thú cường giả, bình thường khó gặp. Giống. Lỗ thai Liệt Thiên giật giật, đống nhiên túi đầu dùng đầu cọ bả vai Diệp Trần. Diệp Trần nhìn về phía Liệt Thiên, ngươi nói, cách xa có một con truyền kỳ hung thú. Tại Hoang Thần Đại Lục, hung thú khíu giác cùng thính giác hết sức lợi hại, so trí tôn mạnh hơn nhiều, ví dụ như Liệt Thiên, nó có thể dựa vào khíu giác, ngửi được mấy ngàn dặm ngoại vị, đương nhiên, cái mùi này phải ngửi qua, thính giác lợi hại hơn, bọn họ có thể nghe được bên ngoài mấy vạn dặm hung thú giống lên một tiếng. Liệt Thiên dùng sức gật gật đầu. Đi, dẫn đường. Một đầu truyền kỳ hung thú so 10 đầu chuẩn truyền kỳ hung thú, nuốt chửng đối phương, Liệt Thiên xác định có thể trở thành chuẩn truyền kỳ hung thú. Hung thú phát triển cùng tiến hóa có chút giống nhau, nuốt tinh hoa trên người đối phương, đền bù thiếu sót của mình. Truy lùng 7 ngày 7 đêm, Diệp Trần cùng Liệt Thiên rốt cục đuổi kịp truyền kỳ hung thú. Đầu truyền kỳ hung thú hình dạng như tê giác, vai cao tới 6-7 mét, dài đến hơn 10 mét, tại trên người của nó, hiện đầy màu vàng vàng. Vị bạ bỉ thân thể đều dài hơn, cuốn tại trên lưng, đoán chừng cũng có số 10m. Chương 1611. Diệp Trần xem qua Hoang Thần Đại Lục hung thú đồ lục, biết rõ cái tê giác hình dạng hung thú gọi là trăng giam thú, chỉ là một đầu sơ đẳng truyền kỳ hung thú, so thực kim thú đỉnh phong truyền kỳ hung thú yếu nhược nhiều lắm, cũng may mắn đối phương là sơ đẳng truyền kỳ hung thú, nếu như là trung đẳng truyền kỳ hung thú, Diệp Trần liền muốn hảo hảo nghĩ lại rồi. Ngao. Trăng giằm thú tiếng kêu rất âm trầm, khí phách và ngoại hình tuyệt không xứng đôi, cho người ta một loại cảm giác rợn cả tóc gáy, Liệt Thiên bộ lông toàn thân đều nổ tung. Đạp đạp đạp đạp. Bốn vó mở ra, trăng giằm thú hóa thành một đạo bụi mù, trùng kích hướng Diệp Trần cùng Liệt Thiên, sừng nhọn trên trán đang phát sáng. Tản ra. Diệp Trần kêu một tiếng, tránh đi trăng giằm thú trùng kích, Liệt Thiên có chút chật vật. Trăng rằm thú tựa hồ đối với cấp bậc thấp so với mình có can đảm khiêu khích mình thập phần không vui, cái đuôi dài mấy chục thước, quất vào trên người Liệt Thiên, đem Liệt Thiên bay thẳng ra ngoài, trên người nhiều ra một cái vết máu thật sâu, thiếu chút nữa bắt nó một phân thành hai, may mắn trăng rằm thú đại bộ phận chú ý đều đang trên người Diệp Trần, vị ba chỉ là thuận tiện chiếu cố thoáng một phát. Liệt Thiên, nếu không Liệt Thiên chắc chắn phải chết. Vừa lên đến liền đã ăn một cái thiệt tỏi. Diệp Trần có chút căm tức. Vừa rồi hắn vốn không có ý định né tránh, nhưng sừng nhọn trên trán trăng giảm thú, mang đến cho hắn một tia uy hiếp. Hung thú đồ lục thượng giới thiệu, trăng giảm thú sừng nhọn một kích, đại khái có trung đẳng chuyển kỳ hung thú uy lực, tuyệt đối không thể bị đánh trúng. Liệt Thiên, ngươi tránh xa một chút. Không dám khinh thường, Diệp Trần lại để cho Liệt Thiên rời xa chiến trường. Ô ô ô. Liệt Thiên bị đánh không còn cách nào khác, rất nhanh chạy đi. Bước chân có chút lảo đảo. Chọn lựa ra thiên kiếm, Diệp Trần khí cơ chăm chú khóa chặt lại trăng giằm thú. Trăng giằm thú mặc dù là sơ đẳng chuyển kỳ hung thú, nhưng tuyệt không có thể coi thường. Đầu tiên, da của đối phương phòng ngự thập phần cao, hầu như không thua trung đẳng chuyển kỳ hung thú. Tiếp theo, sừng nhọn công kích thập phần cường đại, không cần trực tiếp tiếp xúc địch nhân, chỉ cần bị sừng nhọn hào quang bắn trúng, đó là một tràng tai nạn. Đạp đạp đạp đạp. Trăng giằm thú chưa bao giờ biết lui về phía sau là gì, bốn vó mở ra, điên cuồng phóng tới Diệp Trần, tốc độ càng lúc càng nhanh, cơ hồ biến thành một đám quang. Thử trước một chút cực hạn công kích của ngươi mạnh bao nhiêu. Thiên kiếm giơ lên cao, Diệp Trần một cái bá kiếm thức thi triển ra. Ầm ầm. Hào quang bộc phát, sóng xung kích trong suốt khuyết tán ra, đại địa lập tức chìm xuống, trong tâm sóng xung kích, trăng giằm thú mất đi cân đối, thân thể khổng lồ lộn một vòng đi ra ngoài. Đương nhiên, Diệp Trần cũng không chịu nổi, bàn chân xoa bóp chạm đất mặt trở ra, bùn đất xoay tròn. Lực lượng rất mạnh. Diệp Trần bàn tay có chút run lên, cùng trăng giảm thú đối bính một kích mạnh nhất, hoàn toàn có chút cố hết sức. Vèo. Bằng vào trưởng khống lực kinh người, Diệp Trần cường hành thay đổi thế lui, thân hình lóe lên, xuất hiện ở bên cạnh trang giảm thú. Vẫn lạc đi. Cho tàn bay là tả, Diệp Trần một kiếm đâm trúng bụng trang giảm thú. Trang giảm thú cái gì cũng tốt, chỉ là có chút linh hoạt chưa đủ. Đây là khuyết điểm lớn nhất, cũng là khuyết điểm chí mạng. Đương nhiên, gặp được Diệp Trần táng kiếm thức, linh hoạt không linh hoạt kỳ thật không khác nhau nhiều, trừ phi trong huyết mạch đối phương, ẩn chứa thời không áo nghĩa. Phốc phốc. Kiếm khí kích bắn, thân thể trăng rằm thú bị kiếm khí xuyên qua, ngay sau đó, đối với vị trí bị xuyên qua, thân thể trăng rằm thú bắt đầu vặn vẹo sụp đổ, hóa thành một khối khối huyết nhục rơi lả tả. Sắp nhập vào lực lượng áo nghĩa táng kiếm thức, uy năng mạnh lớn đến đáng sợ, là ngũ đại kiếm chiêu chi quân. Thiên kiếm vào vỏ, Diệp Trần nhẹ bỗng rơi trên mặt đất, bắt đầu chào hỏi liệt thiên, hung thú chết đi một sát na này, huyết nhục tinh hoa sói mòn vô cùng nghiêm trọng, phải mau chóng nuốt. Nếu không sẽ mất đi tác dụng, dù sao hung thú cùng người không giống nhau, người chỉ cần dựa vào huyết nhục đối phương nhét đầy cái bao tử, không đến mức thân thể suy yếu, thực lực giảm xuống, hung thú cờ ơn ở dựa vào huyết nhục tinh hoa tăng thực lực lên. Chương 1612. Hống. Liệt thiên nhanh chóng chạy tới, trong miệng ngậm một khối huyết nhục, cắn mấy cái, liệt thiên hất đầu ném xuống, bên trong huyết nhục tinh hoa đã bị nó hấp thu. Tùy não, cốt tủy, nội tạng. Bắp thịt, trên người vọng nguyệt thú mỗi cái vị trí đều ẩn chứa tinh hoa truyền kỳ hung thú, đặc biệt là sừng và đuôi, hai cái này ẩn chứa tinh hoa mạnh mẽ nhất, dù sao vọng nguyệt thú chính là dựa vào hai thứ này chiến đấu. Liệt thiên điên cuồng nuốt vọng nguyệt thú huyết nhục tinh hoa, Diệp Trần cũng lượm mấy khối huyết nhục nướng lên, chỉ chốc lát sau công phu, mùi thịt truyền ra, làm người thèm nhỏ dãi. Đã bắt đầu tiến hóa sao? Vừa ăn thịt nướng, Diệp Trần một bên nhìn liệt thiên tiến hóa. Liệt thiên tiến hóa hết sức nhanh chóng, thân thể đầu tiên là bành trướng đến cao 6-7 mét, sau đó bắt đầu co rút lại, đại khái co rút lại đến cao 4 mét, đình chỉ biến hóa. Lúc này, bộ lông càng dài, con mắt càng sắc bén hơn, nanh vuốt cũng càng ngày càng loại sáng, thân thể đứng bất động, liền làm cho người ta một loại không giận mà uy, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ nhào lại cắn. Chuẩn chuyên kỳ hung thú. Giờ khắc này, liệt thiên chính thức trở thành chuẩn truyền kỳ hung thú, đây còn không phải là cực hạn của nó. Dựa vào ghi chép, tinh không hùng khuyển thủy tổ là thanh thú, vậy chính là bán thần cấp hung thú, nắm giữ tinh không hùng khuyển thủy tổ huyết mạch tinh không hùng khuyển chi vương, làm sao cũng có thể đến truyền kỳ hung thú cấp bậc, còn là cao đẳng truyền kỳ hung thú, đỉnh phong truyền kỳ hung thú. Muốn xem trong cơ thể liệt thiên thủy tổ huyết mạch có bao nhiêu, có hay không đủ tinh khiết. Đương nhiên, tuy nói liệt thiên chỉ cần nuốt huyết nhục hung thú càng cường đại hơn, là có thể kế tục trưởng thành, nhưng tiền đề phải là có chủ nhân đủ mạnh. Dựa theo quy luật đến xem, liệt thiên cần nuốt 10 con sơ đẳng truyền kỳ hung thú, mới có thể trở thành sơ đẳng truyền kỳ hung thú, hoặc là nuốt một con trung đẳng truyền kỳ hung thú, cũng có thể đạt hiệu quả này. Lấy Diệp Trần thực lực bây giờ, gặp phải trung đẳng truyền kỳ hung thú, cũng là 8 lạng nửa cân, một ít lợi hại thậm chí càng so với Diệp Trần mạnh không ít. Hơn nữa, có thể hay không trưởng thành cần xem tỷ lệ, phía trước tỷ lệ lớn, mặt sau không hẳn có to lớn như vậy. Vũ trụ tinh không, vô cùng yên tĩnh. Từ khi Hắc Phong Giản cùng Ma La Tử Ngục Đông Đảo Chí Tôn bị thả ra, vũ trụ tinh không bầu không khí có vẻ càng ngày càng căng thẳng lên. Loại kiềm chế này, dường như hải dương nơi sâu xa mạch nước ngầm, mặt ngoài một điểm cũng nhìn không ra, mà một khi bạo phát, đều sẽ bao phủ toàn bộ thế gian. Không có ai có thể may mắn thoát khỏi. Cựu truyền tinh. Bây giờ cựu truyền tinh người trưởng khống dĩ nhiên thay đổi nhân, từ chân vũ trí tôn đã biến thành nhân tộc bán thần Bạch Cực Kiếm Thánh. Diệp Trần vẫn không có tin tức sao? Bạch Cực Kiếm Thánh đối với Diệp Trần cảm thấy rất hứng thú. Không có. Chân vũ trí tôn một mặt bất đắc dĩ, Diệp Trần đã ra ngoài đến mấy chục năm, vẫn không có tin tức, cũng không biết hắn đi nơi nào. Tuy nói Chí Tôn ra ngoài lang thang mấy chục năm, mấy trăm năm, thậm chí mấy ngàn năm đều rất bình thường, có thể Diệp Trần là nhân tộc bất thế thiên tài, đi ra ngoài lâu, khó tránh khỏi sẽ làm người lo lắng an nguy của hắn. Không đổi, liền để hắn lại phiêu bạt một đoạn tháng ngày. Bạch Cực Kiếm Thánh cười cười. Ân. Đứng dậy, Bạch Cực Kiếm Thánh như là cảm ứng được cái gì, nghiêng đầu nhìn về phía hư không, hai mắt của hắn không nhìn khoảng cách thời không, rất nhanh nhìn thấy. Tại Huyền Vũ Tinh Vực, một tên người trẻ tuổi tóc bạc chính đang độ trí tôn kiếp. Chương 1613. độ trí tôn kiếp chính là Độc Cô Tuyệt, Diệp Trần biến mất năm thứ 30, hắn rốt cục trở thành trí tôn. Hảo đồ nhi, ngươi rốt cục trở thành trí tôn rồi. Sư phụ Độc Cô Tuyệt, Lưỡng Nghi Đao Hoàng cảm ứng được Độc Cô Tuyệt đột phá, trên mặt không khỏi lộ ra mỉm cười. Hắn một cái sinh tử cảnh bắt trọng thiên hoàng giả có thể dạy ra một cái trí tôn, đủ để tên lưu sử sách, mặt mũi sáng sủa. Năm thứ 2, lại một người tuổi còn trẻ đột phá làm trí tôn. Bất quá người trẻ tuổi này không phải nhân tộc liên minh, mà là ma tộc Hắc Ám thần nữ thần hữu nữ hoàng, đã từng là đối thủ qua đi hẹp trần. Thần hữu nữ hoàng, không, hẳn là thần hữu trí tôn, nàng có thể trở thành trí tôn rất không dễ dàng. Chủ yếu là Diệp Trần mang đến cho nàng bóng ma quá lớn, nếu như không phải bóng mạng hoài, nàng rất sớm liền có thể trở thành trí tôn, mà không phải kéo dài tới hiện tại. Hắc ám thần nữ, cái huyết thống này cũng không thấy nhiều, vừa vặn ta khuyết một cái bầu bạn. Cự ma tôn là truyền kỳ trí tôn từ Hắc Phong Giản bên trong đi ra, bên trong mười mấy năm, trong cung điện hắn đã tụ tập các tộc mỹ nữ hoàng giả, có ma tộc, có tà linh tộc, có dạ xoa tộc, thậm chí cả nhân tộc. Man tộc cùng với linh tộc đều có, nhưng hắn vẫn rất muốn nữ trí tôn. Hắc ám ma nữ lục dược trí tôn chính là mục tiêu hắn rất muốn, nhưng đáng tiếc lục dược trí tôn dù sao cũng là trí tôn, tuy rằng thực lực không bằng hắn, có thể có thiên ma tôn bảo vệ nàng, vì thế, hắn vẫn cùng thiên ma tôn. Đại chiến một hồi, thiên ma tôn có thiên ma thánh giáp cùng thị huyết thương, làm sao hắn lạ đồ ải thủ. Lần này thiên ma tôn tổng thể sẽ không ngăn trở đi. Cách vô cùng thời không. Cự ma tôn đưa tay chụp vào thần hữu trí tôn. Ẩm. Một đạo khát máu khương mang tránh qua, cự ma tôn tay phải rụt trở về, lòng bàn tay trên có một đạo vết máu. Thiên ma tôn, ngươi muốn chết. Cự ma tôn thẹn quá thành giận, đối phương lặp đi lặp lại nhiều lần cản trở hắn, thật sự coi chính mình là quả hồng nhũn, nếu không phải là mình thực lực chưa khôi phục, đã sớm đem hắn bắt. Cự ma tôn, ngươi muốn nữ trí tôn, có thể đi lùng bắt chủng tộc khác. Bổn tộc ngươi hay nhất không nên đánh chủ ý, bằng không đừng trách ta không khách khí. Thiên ma tôn âm thanh cách thời không truyền tới. Cự ma tôn âm u nói, ngươi có thể giữ được nàng nhất thời, nhưng giữ không được một đời. Ta là giữ không được hắn một đời, nhưng có người có thể bảo vệ, nếu như ngươi không để ý tính mạng của mình, ngươi có thể thử xem. Thiên ma tôn ném ra một câu nói. Ồ, là ai? Già La Ma Thánh, lao nhân già hắn đã chính thức bế quan. Lần sau thức tỉnh còn không biết lúc nào, mà lại hắn sẽ không quản những chuyện nhỏ nhặt này. Tự nhiên không phải ma thánh đại nhân, nói cho ngươi biết cũng không sao, đại ma vương huyết thống đã sớm xuất thế, hắc ám ma nữ cùng hắc ám thần nữ cũng bầu bạn với hắn, cho nên ngươi hay nhất thu hồi ý nghĩ, miễn cho đại ma vương huyết thống trở về, bắt ngươi khai đao. Đại ma vương huyết thống. Đại ma vương huyết thống năm chữ phảng phất là một cái ma chú, lập tức chấn động rồi cự ma tôn, từ cổ chí kim. Chỉ cần đại ma vương huyết thống xuất thế, hắc ám ma nữ cùng hắc ám thần nữ giống nhau là phối ngẫu của hắn, ai cũng không dám đi cướp. Những chủng tộc khác hay là đối với đại ma vương huyết thống biết không phải rất tỉ mỉ, nhưng ma tộc chúng trí tôn tuyệt đối biết gốc biết rễ. Ừ, ngươi không nên dọa ta, ta làm sao chưa nghe nói qua chuyện này. Chuyện như vậy, đương nhiên không phải trực tiếp nói cho ngươi biết, bất quá ta từ lâu nói cho ma thánh đại nhân. Ừ, xem như ngươi lợi hại. Ta ngược lại muốn xem, đại ma vương huyết thống trở về có bản lĩnh gì, hy vọng không để cho ta thất vọng. Cự ma tôn đỉnh phong thời kỳ là cao đẳng truyền kỳ trí tôn, đối với đại ma vương huyết thống, hắn vẫn có chút không phục, toàn bộ vũ trụ tinh không, cũng là già la ma thánh cùng bạch cực kiếm thanh có thể làm cho hắn triệt để chịu phục, không dám khiêu khích. Nữ trí tôn, nếu bổn tộc không thể động, vậy ta liền lùng bắt chủng tộc khác. Cự ma tôn nổi lên tâm tư, hắn có nhiều thời gian. Tổng hội thành công. Chương 1614. Diệp Trần biến mất năm thứ 33, Bạch Cực Kiếm Thánh chính thức bế quan, hắn cần phải cố gắng khôi phục lại thời đỉnh cao và ngưng tụ thân thể của mình, bán thần mất đi thân thể, nhìn như không quá ảnh hưởng, nhưng đối với phát triển sau này có một chút hạn chế. Diệp Trần biến mất năm thứ 35, Yến Khinh Huyên đột phá làm chí tôn. Đến tận đây, ngắn ngủn trong vài năm, vũ trụ tinh không nhiều hơn 3 vị thiên niên chí tôn. Theo thứ tự là Độc Cô Tuyệt, Thần Hữu Trí Tôn, Yến Khinh Huyên, ba người này đều là trong vòng 1.000 năm đột phá trở thành Trí Tôn. Trở thành Trí Tôn là một chuyện tốt, nhưng là Yến Khinh Huyên mang đến không ít phiền toái. Vũ trụ tinh không trong các một Trí Tôn, hơn 90% đều là nam nhân, nữ rất ít, cái này cũng đưa đến nữ trí tôn thập phần nổi tiếng, dù sao ai cũng hy vọng bạn lữ của mình là nữ trí tôn, như vậy có thể cùng mình đến đầu bạc, sống đến sông cạn đá mòn, cho nên, bên ngoài, vụ trộm, có không ít trí tôn đều tới tìm Yến Khinh Huyên, hy vọng Yến Khinh Huyên có thể trở thành là bạn lữ của bọn hắn, trong đó kể cả một vị truyền kỳ trí tôn. Đối với cái này, Yến Khinh Huyên từng cái cự tuyệt, nàng cho dù muốn tìm bầu bạn, cũng sẽ không tìm những người này, rất nhiều người tuổi so với nàng lớn hơn mấy trăm lần. Theo một ít tin tức che giấu biết rõ, Yến Khinh Huyên là Diệp Trần Hồng Nhan tri kỷ, bạn tốt, bởi vậy, phần lớn trí tôn đều rất khắc chế, sẽ không làm lớn chuyện, chỉ có Ma La Tử Ngục đi ra ngoài chuyển kỳ trí tôn thiên câu trí tôn căn bản không thèm để ý Diệp Trần là ai, hắn đối với Yến Khinh Huyên rất vừa ý. Bậc này thiên địa linh tú cùng kiêm nữ nhân, thiên hạ hiếm thấy, có thể tu luyện tới trí tôn, càng là hiếm thấy đến mức tận cùng. Nếu như nói lục dực trí tôn cùng thần hữu trí tôn là huyết thống ưu tú, như vậy Yến Khinh Huyên thì là hội tụ ưu tú nữ tính. Còn có một nguyên nhân thiên câu trí tôn đến bầu bạn Yến Khinh Huyên, hắn đến nay vô hậu. Trên thực tế, rất nhiều trí tôn trước khi trở thành trí tôn, đều sẽ cố gắng lưu lại hậu đại, bởi vì một khi trở thành trí tôn, muốn có con, một nửa khác cũng phải là trí tôn, ví dụ như Diệp Trần muốn hài tử, như vậy Từ Tĩnh cùng Mộ Dung Khuynh Thành nhất định phải trở thành trí tôn, nếu không tiểu không khả năng mang thai. Thiên câu trí tôn không biết mình còn có thể sống bao nhiêu năm, cho nên trước khi chết, hắn cờ ơn ở bồi dưỡng được một trí tôn, mà trí tôn tự nhiên tốt nhất là con của hắn. Nhìn về phía trên linh tú khả nhân Yến Khinh Huyền, tự nhiên đã thành bánh trái thơm gọn trong mắt lao ra hỏa. Cũng may thời khắc mấu chốt, thực vũ trí tôn ngăn trở thiên câu trí tôn, Diệp Trần bậc này thiên tài tuyệt thế đều là đi ra từ núi thây biển máu, bình thường rất ôn hòa, nhưng một khi làm hắn tức giận, liền phải bị lửa giận của hắn. Nếu như đợi Diệp Trần trở về, biết rõ thiên câu trí tôn bắt buộc Yến Khinh Huyên trở thành bạn lữ của hắn, không hề nghi ngờ sẽ cùng thiên câu trí tôn cãi nhau mà trở mặt, có lẽ vừa mới bắt đầu Diệp Trần còn không phải đối thủ thiên câu trí tôn, ăn chút thiệt thòi. Thế nhưng mà chỉ cần cho Diệp Trần thời gian, chắc chắn sẽ có thời điểm siêu việt thiên câu trí tôn. Bất kể là Diệp Trần có chịu thiệt, vẫn là Diệp Trần cường thế chấn áp thiên câu trí tôn, cũng không phải thực vũ trí tôn muốn xem, nội bộ của liên minh nhân tộc, phải bảo trì hài hòa. Bằng vào thánh khí áo giáp cùng chân vũ thần giản, thực vũ trí tôn mấy lần đánh lui thiên câu trí tôn, cũng mấy lần cảnh cáo đối phương. Đáng giận, ta một cái truyền kỳ trí tôn, thân phận hạng gì tôn quý, lại dám cản trở ta. Với tư cách truyền kỳ trí tôn, trong nội tâm thiên câu trí tôn thập phần cao ngạo, nhớ ngày đó, hắn cũng là thiên tài tuyệt thế, nếu không phải bị giam ở bên trong Ma La Tử Ngục, trở thành bán thần đều có khả năng. Ta trước bế quan khôi phục lực lượng, chờ ngày ta xuất quan, ai cũng không có thể ngăn trở ta. Thiên câu trí tôn quyết định bế quan, khôi phục lực lượng tư chất nguyên đã bắt được không sai biệt lắm, đủ để hắn bế quan sử dụng. Diệp Trần biến mất thứ 200 năm, vô song Hoàng A Cửu thành công đột phá, trở thành trí tôn, hắn cơ hồ là nện bước thiên niên trí tôn hạm đã trở thành trí tôn, cái này cũng đại biểu tiềm lực của hắn thập phần khủng bố, chỉ có điều hào quang một mực bị Diệp Trần che giấu, còn Độc Cô Tuyệt cùng Yến Khinh Huyên có thể ở trong ngàn năm trở thành trí tôn, kỳ thật ngoài dự liệu của rất nhiều người, bất quá rất nhiều thứ đều nói không chừng, muốn trở thành trí tôn, cũng phải nhìn tâm tính, không chỉ có chỉ xem thiên phú ngộ tính. Đã trở thành trí tôn A Cửu, danh xưng là thập cường trí tôn, còn vô song trí tôn nhất định là không thể làm quá mức khoa trương. Chương 1615. Đến tận đây, nhân tộc đã có 3 gã người trẻ tuổi đã trở thành trí tôn, đều là thiên niên trí tôn. Đương nhiên, ngoại trừ nhân tộc, chủng tộc khác đều có người trẻ tuổi trở thành trí tôn. Ma tộc có 2 vị, một vị là thần hữu trí tôn, còn có một vị trí niên kỷ khá lớn, đã có hơn 2.000 tuổi. Tà linh tộc một vị, dạ xoa tộc một vị, man tộc 2 vị, cự nhân tộc 2 vị. Vốn, ma tộc là không thể nào chỉ có 2 vị, tà linh tộc cùng dạ xoa tộc cũng giống như vậy, không có khả năng chỉ có một vị trí, nhưng đáng tiếc trong bọn họ thiên tài đứng đầu nhất, đều đã bị chết ở trường giác đấu tại Tu La Giới, giết chết bọn họ là Diệp Trần, Diệp Trần đúng là dẫm lấy thi thể của bọn hắn, cuối cùng mới trở thành trí tôn. Bỏ vị ma tộc kia hơn 2.000 tuổi tân trí tôn, vũ trụ tinh không thiên niên trí tôn theo ban đầu, thoáng cái đạt đến 11 người, nếu như tăng thêm mất tích nhiều năm Tà Tinh Chí Tôn cùng Diệp Trần, chính là 12. Nếu như Diệp Trần là mặt trời, như vậy bọn hắn liền là ngôi sao, hào quang thuộc về mình. Bất quá có rất ít người biết, còn có một mặt trời cũng đang tỏa ra tia sáng chói mắt, Diệp Trần là bạch mặt trời, đối phương tất nhiên là mặt trời màu đen. Đại Ma Vương huyết thống. Thoáng cái nhiều ra thiên niên trí tôn, đây là muốn cho vũ trụ tinh không loạn hơn sao. Một ít trí tôn vụng trộm đều đang trao đổi. Thật sự là thiên niên trí tôn nhiều lắm, thường ngày thật lâu trong năm tháng, một thời đại có thể xuất hiện một cái đều coi là không tệ, lần này thoáng cái xuất hiện 10 cái. Thiên niên trí tôn là vương bài, chỉ sợ các đại chủng tộc tương lai, còn có thể sinh ra đời càng nhiều trí tôn trẻ tuổi nữa. Đây là tất nhiên. Thiên niên trí tôn chỉ là nhóm đầu tiên mà thôi. Chúng ta tiềm lực đã hết, liền xem trí tôn tuổi trẻ biểu diễn. Hoàng thần đại lục. Gần 200 năm ở bên trong, Diệp Trần đã sớm đem thủ kiếm thức sáp nhập vào lực lượng áo nghĩa, liền dung hợp huyễn kiếm thức khó khăn nhất, cũng dung hợp lực lượng áo nghĩa thành công. Trong đó, sông Hoàng thần tháp lại tiến hành một lần. Lúc này đây như cũng là Diệp Trần sông tháp thành tích thứ nhất, thủ kiếm thức dung hợp lực lượng áo nghĩa quá cường đại. Có lẽ đơn đả độc đấu, hắn chưa hẳn có thể chiến thắng Đại Ma Vương huyết thống đệ nhất Ma Tôn, nhưng lúc xung tháp, hắn không thể nghi ngờ là mạnh nhất, bằng vào thủ kiếm thức, hắn xông qua 788 tầng, mà đệ nhất Ma Tôn xông qua thứ 787 tầng, như trước kém một tầng. Về phần danh thứ ba, kém hai người một mảng lớn, không biết theo trường nào thì bắt đầu, hắn đã bị hai người vượt xa. Chỉ có điều ở bên trong năm người đứng đầu. Chỉ có Diệp Trần không phải truyền kỳ trí tôn, liền Khang Tuyết Lệ, Chiến Hùng đều trở thành rồi truyền kỳ trí tôn. Không có thể trở thành truyền kỳ trí tôn, liền có thực lực như thế, tuy làm cho người ta kinh hãi, thế nhưng mà sự hạn chế cũng rất lớn. Sau khi trở thành truyền kỳ trí tôn, có thể tiếp tục phát triển, mà không có trở thành truyền kỳ trí tôn, trụ cột trên lực lượng kém nhiều lắm, cũng ít đi một phần tích lũy, trước mắt còn nhìn không ra cái gì, đợi một lúc sau sẽ càng ngày càng rõ ràng. Chương 1616. Chẳng lẽ kiếm y không thể tăng lên, võ đạo nguyên thần không cách nào phát triển sao? Lần thứ hai tìm hiểu vũ trụ, Diệp Trần đem tinh lực hoàn toàn tìm hiểu thêm ý chí, nhưng đáng tiếc chính là, hai đại kiếm y mặc dù có tiến bộ, nhưng bát giai tựa hồ không có cực hạn, như thế nào cũng không nhìn thấy màng chắn cửu giai, ngược lại là quang minh kiếm y dần dần đổi tới, đạt đến bát giai hậu kỳ. Chỉ so với bất hủ kiếm ý cùng hủy diệt kiếm ý chênh lệch hai cái tiểu cấp độ. Tiếp theo nhìn lại, nếu như kiếm ý vẫn là không cách nào tăng lên, có thể không cần suy tính. Diệp Trần không có khả năng đem cơ hội tìm hiểu vũ trụ lần lượt lãng phí ở kiếm ý. Từ khi ngũ thức kiếm chiêu dung hợp lực lượng áo nghĩa hơn 100 năm, tiến bộ của hắn cực kỳ bé nhỏ, có nhiều thời gian như vậy, hắn hoàn toàn có thể sáng tạo ra kiếm pháp khác, ví dụ như âm dương kiếm pháp. Ví dụ như địa thủy hỏa phong kiếm pháp. Đừng cho rằng sáng tạo kiếm pháp mới không có gì công dụng, đã đến truyền kỳ trí tôn cảnh giới, muốn tiến một bước, trở thành bán thần, nhất định phải đối với võ học có một khắc sâu hiểu, nếu không võ đạo nguyên thần không có cách nào tăng lên. Võ đạo nguyên thần sở dĩ phía trước có hai chữ võ đạo, cũng là bởi vì võ đạo nguyên thần không chỉ là ngưng tụ tinh khí thần, cũng là một người võ đạo căn bản. Rất nhanh, đến lần thứ ba sông Hoang Thần Tháp, thứ 788 tầng, Diệp Trần cùng Hoang Linh quân quýt lấy nhau. Tầng này Hoang Linh, đao pháp bá đạo khôn cùng, càng sen lẫn âm nhu phương diện xảo diệu, bất quá kiếm pháp Diệp Trần cũng đã đến một trình độ đăng phong tạo cực, phải biết rằng hơn 100 năm trước, ngũ thức kiếm chiêu cũng đã sáp nhập vào cảnh giới đại thành lực lượng áo nghĩa, hơn 100 năm, tuy nhiên uy năng không có thể tăng lên bao nhiêu, nhưng bất kể là phát lực vẫn là phương diện kỹ xảo, đều đã đến một loại quen tay hay việc. Đúng dịp có thể cảnh giới sinh biến. Không mang một tia khói lửa, Diệp Trần tháo bỏ xuống Hoang Linh một đao lại một đao dần dần hóa ưu thế là thắng thế, cuối cùng, một kiếm đứt cổ, chiến thắng đối phương. Thứ 780 ô tầng, thứ 790 tầng, thứ 791 tầng. Rốt cục, Diệp Trần đã đến cực hạn, dừng bước tại thứ 792 tầng. Thở ra một hơi, Diệp Trần đi ra Hoang Thần Tháp. Lá tiêm không nên nhục chí, lần sau cố gắng nữa. Lam Nguyệt ta nủi Diệp Trần. Diệp Trần cười cười không có việc gì, ở trong dự liệu của ta. Đá thủy tinh trên tấm địa, đệ nhất không phải hắn, mà là Đại Ma Vương huyết thống đệ nhất Ma Tôn. Hắn đã xông qua thứ 795 tầng, mà lại không có dấu hiệu chấm dứt. đệ tam như cũ là tà tinh, thành tích là thứ 770 tầng, thứ tư Khang Tuyết Lệ, thứ 755 tầng, thứ năm Chiến Hùng. Theo thành tích nhìn lại, đệ nhất Ma Tôn cùng Diệp Trần là một tầng thứ, tà tinh cấp độ một thân một mình, Khang Tuyết Lệ cùng Chiến Hùng một tầng thứ. Bất quá bây giờ xem đệ nhất Hạ Tôn đang phát lực, có một mình chiếm cứ một tầng thứ xu thế, về phần tà tinh tạm thời còn không cách nào siêu việt Diệp Trần. Đại Ma Vương huyết thống quá biến thái rồi. Đại Ma Vương huyết thống sớm đã bạo lộ, Chiến Hùng nói với Khang Tuyết Lệ. Khang Tuyết Lệ gật gật đầu, hắn mỗi thời mỗi khắc đều bảo trì phát triển cao tốc, thật không biết cực hạn của hắn ở đâu, trên đời này, sao sẽ có huyết thống đáng sợ như vậy. Chương 1617. Ngay từ đầu, mọi người đối với Đại Ma Vương huyết thống còn bán tín bán nghi, nhưng đã biết đệ nhất Ma Tôn mấy năm sau đó, nguyên một đám á khẩu không trả lời được. Mấu chốt chính là, đệ nhất Ma Tôn không chỉ có huyết thống vô địch, liền ngộ tính đều thập phần khủng bố, quả thực không có chút khuyết điểm nào, có lẽ khuyết điểm duy nhất là quá hoàn mỹ rồi. Thứ 796 tầng, thứ 797 tầng, thứ 800 tầng. Khi đệ nhất Ma Tôn xông đến tầng thứ 800, năm đại bộ lạc đầu lĩnh hai mặt nhìn nhau, đã đến tầng thứ 800, lại là một cái tầng thứ khác, mỗi qua 100 tầng, đều là một cái quan khẩu, hoang linh thoáng cái biến thái rất nhiều. Cuối cùng, đệ nhất Ma Tôn dừng bước tại thứ 802 tầng. Đi ra hoang thần tháp, đệ nhất Ma Tôn không nhìn thẳng những người khác, nhìn về phía Diệp Trần nói, ta siêu việt hơn ngươi rồi. Chúc mừng. Diệp Trần không bi không hỉ. Đệ nhất Ma Tôn tự tiếu phi tiếu nói, bị ta siêu việt hơn, ngươi sẽ không có khả năng phản siêu. Khi ngươi tiến bộ, ta cũng vậy tiến bộ, hơn nữa, biên độ ta tiến bộ càng lớn. Không thử một chút lại làm sao biết. Được, ta mỏi mắt mong chờ, bất quá trong nội tâm mà nói, ta ngược lại không hy vọng ngươi nhanh như vậy bị ta hoàn toàn siêu việt, như vậy quá không thú vị. Đệ nhất Ma Tôn cười to lì khai. Ưng Liệt Hùng thở dài một hơi, hai cái thiên tài cạnh tranh, để cho bọn họ đều kinh tâm động phách, thật sự quá khoa trương. Tốt, lần này, Lam Nguyệt rốt cuộc sống qua 9 vị trí đầu, vì Bất Lạc Chi Ưng bộ lạc tranh thủ một phần định mức thời gian, cộng thêm Diệp Trần, vẫn là 2 phần, cùng dĩ vãng không có thay đổi gì. Quả nhiên, kiếm ý không thể đột phá đến cửu giai. Trong sân, Diệp Trần rời khỏi không gian kỳ dị chữ trong cờ hờ ư vờ ú, mày nhăn lại, chợt lại lỏng xuống. Bát giai cực hạn được xưng cực hạn, khoảng cách cửu giai tựa hồ không xa, có thể chỉ có chính thức nếm thử mới biết được, bát giai cực hạn khoảng cách cửu giai, như cũng là một đoạn lộ trình xa xôi, cực hạn chỉ là một con đường, một cái cực hạn không có cuối con đường, nếu như không có cơ duyên đặc thù, hoặc như thiên đại đốn ngộ, chỉ sợ cả đời đều không đến con đường cuối cùng chính thức. Duy nhất được cho an ủi là, Quang Minh kiếm y cũng đến bát giai cực hạn, tam đại bát giai cực hạn kiếm hồn tụ ở bên trong hồn hải, trên người Diệp Trần sinh ra biến hóa không lớn không nhỏ, toàn bộ hồn hải giống như quả cầu ánh sáng, thông thấu óng ánh, muốn sinh ra một tia tạp niệm cũng khó khăn, bất kỳ ảnh hưởng gì đến kiếm đạo phát triển tạp niệm, đều không thể tồn tại. Trừ lần đó ra, tam đại kiếm hồn cộng hưởng, tốc độ tiến bộ bạo tăng, con đường bát giai cực hạn này, không có cuối cùng, nhưng đi được xa, cũng là một loại thể hiện lực lượng, ví dụ như, một cái mới vừa tiến vào bát giai cực hạn, một cái tiến vào bát giai cực hạn đã rất lâu rồi, tự nhiên cái thứ hai hỏa hờ ơ ú càng sâu, kiếm ý càng cường đại hơn. Trên thảo nguyên, kiếm phong gào thét, thỉnh thoảng có kiếm quang thoáng hiện, tại trên thảo nguyên lưu lại một đạo kiếm ấn. Một bóng người theo kiếm phong trong xuyên ra, rơi trên mặt đất. Đúng là Diệp Trần. 10 năm trôi qua, lực lượng của kiếm ý tăng lên gấp 10 lần, tương tự là bát giai cực hạn, cách biệt quá lớn rồi. Nói thật, Diệp Trần cũng rất giật mình, chợt là bừng tỉnh đại ngộ. Bát giai cực hạn hẳn là một quá trình tích lũy không đủ, tự nhiên không cách nào đến cửu giai, tích lũy vậy là đủ rồi, có thể nước chảy thành sông tiến giai đến cửu giai. Truyền thuyết, cửu giai đỉnh phong thuộc tính kiếm ý ẩn chứa một tia lực lượng của kiếm thần, cái này không phải là không có đạo lý, bát giai cực hạn khác nhau đều lớn như vậy, cửu giai tự nhiên kinh khủng không cách nào tưởng tượng, cửu giai đỉnh phong hoặc cực hạn, chỉ sợ thật sự cũng có một tia lực lượng của kiếm thần. Đương nhiên, đừng nói cửu giai đỉnh phong, cửu giai đều không có bao nhiêu người có thể đạt tới, ở bên trong truyền kỳ chí tôn, ý chí võ đạo có thể đột phá đến cửu giai, ít ỏi. Không có là mấy, có thể đột phá, đều là những truyền kỳ chí tôn đỉnh phong. Chương 1618. Thời gian 10 năm, kiếm ý Diệp Trần tăng cường gấp 10 lần. 50 năm trôi qua, kiếm ý Diệp Trần tổng cộng tăng cường 50 lần, đại khái 1 năm tăng cường gấp đôi, tam đại bát giai cực hạn kiếm hồn cộng hưởng mà bắt đầu, tốc độ tăng lên so 2 đại bát giai cực hạn kiếm hồn cộng hưởng nhanh mấy chục lần. Theo kiếm ý tăng cường, Diệp Trần phát hiện, bí mật võ đạo nguyên thần, có dấu hiệu tăng dã, nhưng đáng tiếc tốc độ tan dã quá chậm rồi, cũng may kiếm ý mỗi ngày đều đang tăng lên, một ngày nào đó, sẽ tấn thăng đến cửu giai, có được sức mạnh không thể tưởng tượng được, chém giết võ đạo nguyên thần dễ như trở bàn tay. Bất hủ kiếm ý tăng lên, khiến cho Diệp Trần bất hủ kiếm thể cường đại hơn thêm, đại khái cũng tăng cường 50 lần, tăng thêm cái này nhiều hơn 200 năm. Hấp thu 10 chuôi cấp 1 hoặc cấp 2 tinh hoa chí tôn bảo kiếm, khiến cho bất hủ kiếm thể đạt đến tầng thứ 12, có thể chống lại công kích sơ đẳng chuyển kỳ chí tôn mà không bị tổn hại. Đáng tiếc, chí tôn bảo kiếm số lượng có hạn, Diệp Trần có cảm giác, bất hủ kiếm thể muốn đột phá đến tầng thứ 13, tối thiểu muốn hấp thu 100 chuôi 1 cấp hoặc cấp 2 tinh hoa chí tôn bảo kiếm. Nói cho cùng, bất hủ kiếm thể tại phương diện nào đó vẫn là không bằng cửu chuyển kim thân. Dù sao cửu chuyển kim thân tuy nhiên tốc độ tu luyện chậm một chút, nhưng không có nhiều yêu cầu hà khắc như vậy. Liệt Tiên, đi, đi săn đi. Hiện tại Diệp Trần đi nơi nào, đều mang theo Liệt Tiên. Đối với võ giả, hung thú tiến giai đơn giản, lại khó khăn. Nói nó đơn giản là vì hung thú chỉ cần thôn phệ tánh mạng mạnh mẽ hơn chính mình liền có thể tiến giai. Nói nó khó khăn là vì, không có ngoại lực tương trợ. Nó lấy gì đấu thắng được thánh mạng mạnh mẽ hơn chính mình. Thú dữ khác đều là làm từng bước phát triển, Liệt Thiên quả thực giống như là cưỡi tên lửa, thẳng tắp bay lên. Ở bên trong nhiều hơn 200 năm, Liệt Thiên đã nuốt chửng 6 con sơ đẳng chuyển kỳ hung thú, khoảng cách tiến giai không tính xa. Chờ Diệp Trần đi, Liệt Thiên chạy vội ra ngoài, tốc độ nhanh như lưu tinh. Liệt Thiên, tốc độ nhanh một chút. Ngay hôm đó, Diệp Trần phát hiện một đạo khói đen lưu lại trong không khí. Trong khói đen còn có từng tia hỏa diễm thiêu đốt, nếu như Diệp Trần đoán không sai, khói đen hẳn là chuyển kỳ hung thú khói đen thú lưu lại, khói đen thú ưa thích ngốc trong lòng đất trong nham thạch, chỉ có đói bụng, mới có thể chạy đến trên mặt đất. Dựa vào Liệt Thiên tập trung đối với khói đen khứu giác, rất nhanh, Diệp Trần cưới Liệt Thiên thấy được khói đen thú. Khói đen thú hình thể cao hơn Liệt Thiên lớn hơn vài vòng, toàn thân đen kịt, cùng than đen đồng dạng, nhưng mặt ngoài làn da ẩn ẩn có vết dạn nham thạch nóng chảy, khói đen chính là từ trong vết dạn phát ra, hương vị thập phần dày đặc. Giống. Khói đen cuồn cuộn, khói đen thú hướng phía Diệp Trần cùng Liệt Thiên gầm rú một tiếng, sau đó nhìn chòng chọc một người một thú, trong mắt lộ ra hung quang không mang bất cứ tia cảm tình nào. Liệt Thiên, ở một bên nhìn xem. Diệp Trần từ trên lưng Liệt Thiên nhảy xuống, rút ra thiên kiếm. Âm thanh chói tai bạo không vang lên, khói đen bị kéo thành một đường thẳng. Khói đen thú một cái đột tiến, khoảng cách Diệp Trần dĩ nhiên chưa đủ 10m, miệng há mở, bên trong tràn đầy nham thạch đỏ tươi nóng chảy. Chôn cất. Không có bất kỳ lưu thủ, Diệp Trần trực tiếp thi triển ra cường đại nhất táng kiếm thức, một kiếm đâm xuyên qua thân thể khói đen thú, rồi sau đó lực kiếm vặn mẹo, phá hủy tất cả sinh cơ khói đen thú. Đối phó sơ đẳng truyền kỳ hung thú, trước mắt Diệp Trần chỉ cần một kiếm như vậy đủ rồi. Nhoáng một cái mấy năm trôi qua, khoảng cách Liệt Thiên tiến đến giai, chỉ cần một lượng đầu sơ đẳng chuyển kỳ hung thú. Đương nhiên, vào giai cũng phải nhìn tỷ lệ, vận khí tốt thì không sai biệt con số này nằm. Bất chi bất giác, một người một thú đi tới hoang thần bí cảnh phụ cận, bọn họ là truy tung một đầu chuyển kỳ hung thú tới. Chương 1619. Bốn phía yên tĩnh, phảng phất tất cả thanh âm đều bị hai tay vô hình chặt đứt, nếu không phải hoang thần bí cảnh phụ cận xác thực không có nguy hiểm gì, Diệp Trần tuyệt đối sẽ không tới mạo hiểm. Liệt Thiên, có thể hay không ngửi được mùi đối phương? Diệp Trần cúi đầu hỏi Liệt Thiên. Liệt Thiên thần thái có chút bất an, không biết là bởi vì nơi này là hoang thần bí cảnh phụ cận, vẫn là bởi vì này lần truy tung mục tiêu là một đầu trung đẳng truyền kỳ hung thú. Đối phó sơ đẳng truyền kỳ hung thú, Diệp Trần chỉ cần một kiếm, đối phó trung đẳng truyền kỳ hung thú, Diệp Trần phải toàn lực ứng phó mới được. Tuy nói kiếm ý tăng cường 50 mấy lần, nhưng là nói thật, 50 mấy lần cũng không coi vào đâu. Nếu như là chiến lược tăng cường 50 mấy lần, vậy còn tốt một chút, kiếm ý tăng cường 50 mấy lần, cũng liền lại để cho chiến lược của Diệp Trần gia tăng gấp chừng 10 lần. Đương nhiên, chủ ý này là thời gian quá ngắn, nếu như cho Diệp Trần 1.000 năm, kiếm ý liền có thể tăng cường 1.000 lần, đổi đến về mặt chiến lược, chỉ biết dù sao chỉ gấp trăm lần. Trung đẳng truyền kỳ hung thú tương đối hiếm thấy, lần này không nắm lấy cơ hội, về sau muốn gặp được thì rất khó khăn, cho nên Diệp Trần chuẩn bị buông tay mà đánh, dù là không thể đánh chết đối phương, ít nhất cũng phải trên người đối phương gọt khối thịt. Trung đẳng truyền kỳ hung thú một khối huyết nục, đại khái cũng tương đương với một đầu sơ đẳng truyền kỳ hung thú. Dựa vào tinh không gấu khuyển chi vương mới có siêu cường cứu giác, liệt thiên trở Diệp Trần, rất nhanh chạy trốn ra ngoài, nó ngửi được mùi rồi. Không mất một lúc, hai người thấy được một cái huyệt động đại khái chỉ rộng có vài mét, nhưng thập phần thâm thúy, bên trong đen như mực không có một tia ánh sáng. Tê tê tê tê. Như gió bão mưa rào hì khà zét zét hì zét zét zét tiếng vang lên, một cái bóng đen chậm rãi đi tới, đây là một đầu hung thú chăn lớn màu xám đen, đầu trên có mấy chục cây sừng nhọn, đầu tròn trịa, như một cái viên cầu. Trung đẳng truyền kỳ hung thú, thiết tinh xà. Vốn lượn co lại thân thể, thiết tinh đầu sọ rắn ngẩng lên thật cao, hai cây tinh hồng sắc lưỡi co duỗi bất định, nhanh như thiểm điện. Đại chiến hết sức căng thẳng. Mộ nhiên. Diệp Trần cùng liệt thiên dưới lòng bàn chân thổ địa đột nhiên bạo liệt, một cái đuôi thật dài chui lên từ dưới đất, cuốn về phía hai người. Nguyên lai thiết tinh xà sớm đã đem vi ba tiến vào trong đất, vì chính là đánh lén Diệp Trần cùng liệt thiên. Tốt lão luyện. Diệp Trần một chút cũng không có phát giác được thiết tinh xà lúc nào đem vị ba tiến vào trong đất, vội vàng không kịp chuẩn bị, hắn cùng liệt thiên bị đối phương lấy đuôi cuốn lấy, không cách nào nhúc nhích. Sau một khắc, thiết tinh xà đầu rắn tròn trịa chạy tới, đầu tiên cắn về phía chính là Diệp Trần, đối phương là trung đẳng truyền kỳ hung thú, chỉ sợ nhẹ nhàng cắn, hàm răng có thể xuyên thủng Diệp Trần bất hủ kiếm thể, phối hợp thêm kịch độc kinh khủng, Diệp Trần chắc chắn phải chết. Diệp Trần tuy nhiên không tránh thoát, nhưng hắn còn có U Minh Thánh Nhãn, một cổ ý chí xen lẫn linh hồn lực địa ngục phun bó mà ra, vọt tới thiết tinh đầu rắn. Thiết tinh thân rắn thể cứng đờ, thân thể phảng phất tê dại, nhân cơ hội này, Diệp Trần cùng liệt thiên lập tức thoát ly khống chế. Hít kha zét zét hí zét zét zét. Thiết tinh xà rất nhanh tỉnh lại, giận dữ, lần nữa đánh về phía Diệp Trần. Đinh đinh đang đang. Một người một xà đại chiến. Diệp Trần không biết là... Hắn cùng thiết tinh xà chiến đấu, đã rơi vào trong mắt một khủng bố sinh vật, con sinh vật này sừng sững tại trên núi cao, thân thể giống nhau thần thần, một đôi mắt huyết hồng, nếu như Diệp Trần chứng kiến cái sinh vật này, nhất định sẽ nhận ra, lúc trước năm đại bộ lạc đầu lĩnh sẽ mở thời không, đem thực kim thú đưa vào hoang thần bí cảnh, đường hầm thời không gian trong tấm hình một đầu khác, vừa vặn có đầu kinh khủng hung thú này đem thực kim thú sợ tới mức toàn. Thân run rẩy. Chương 1620. Thiết tinh xà thập phần cường đại, tăng kiếm thức tuy rằng có thể gây tổn thương cho đối phương, nhưng chỉ có thể trên người đối phương xuyên ra một lỗ máu lớn bằng miệng chén. Hơn nữa không khéo chính là, thiết tinh xà đúng lúc là loại hung thú ẩn chứa huyết mạch thời không áo nghĩa, tăng kiếm thức không cách nào mỗi lần đều có hiệu quả, 5 lần ở giữa, có ít nhất 4 lần bị đối phương tránh né được. Ánh kiếm nhằng nhịt khắp nơi, chỉ là một thoáng liền rơi vào trên thiết tinh xà, luận uy năng. Thác loạn thức không bằng phách kiếm thức, lại càng không bằng táng kiếm thức, nhưng không thể nghi ngờ là một chiêu công kích toàn diện nhất. Đối mặt chiêu này, thiết tinh xà biết tránh bất quá, đơn giản bàn ở cùng nhau, thu nhỏ lại diện tích chịu công kích. Xì xì xì xì. Từng đạo vết máu trên thiết tinh xà hiện lên, thiết tinh xà phảng phất bị một tấm lưới đánh cá sắc bén lật quá, đau hí lên. Phách kiếm thức. Nắm lấy cơ hội, Diệp Trần giơ cao thiên kiếm, một chiêu kiếm thụ vô xuống. Mục tiêu là đầu thiết tinh xà viên. Tạp sát. Thiên kiếm sắc bén đến mức nào, phối hợp với phách kiếm thức, dường như khai thiên tích địa, lập tức đem thiết tinh xà nửa cái đầu bổ ra, lộ ra tủy não bên trong màu xám trắng. Nguy hiểm. Một chiêu kiếm trọng thương đối phương, Diệp Trần không có nóng đầu, thời gian nhận thấy được nguy cơ hàng lâm, thân hình lóe lên, tà tà bay ra ngoài, xì một tiếng, sau một khắc, một vệt bóng đen chợt lóe lên, đó là đuôi thiết tinh xà. Thiết tinh xà là trung đẳng truyền kỳ hung thú, đuôi nó là lợi khí, uy năng đâm xuyên vô cùng đáng sợ, đủ để xuyên thủng bất hủ kiếm thể. Thiếu chút nữa đầu bị bổ ra đã hợp lại, trong mắt thiết tinh xà hùng quang bạo phát, miệng mở ra, một đạo hắc tuyến bắn về phía Diệp Trần. Là nọc độc. Diệp Trần vội vã tránh ra. Đỡ lấy như nọc độc công kích của thiết tinh xà đối với Diệp Trần giống như mưa to gió lớn, những nọc độc độc tính cực mạnh, rơi xuống mặt đất, nọc độc phát huy. Trở thành khí thể không cẩn thận hút một điểm độc khí Diệp Trần đầu góc trở nên mơ màng, tứ chi vô lực, nếu không phải bất diệt lực lượng đúng lúc tiêu diệt độc khí trong cơ thể, chỉ sợ Diệp Trần thật sự muốn lật thuyền trong mương. Còn thật là khó khăn triển. Lần thứ nhất cùng trung đẳng truyền kỳ hung thú giao thủ, Diệp Trần phát hiện lực công kích của chính mình còn chưa đủ mạnh. Hung thú tuy rằng không có chí tôn áo giáp hoặc là thánh khí áo giáp, bất quá một thân phòng ngự cũng không phải chuyện nhỏ. Lực công kích nếu là không đạt tới trình độ nhất định, khó có thể triệt để đánh giết đối phương. Ô ô ô ô. Phương xa, Liệt Thiên bỗng nhiên thấp giọng kêu lên. Diệp Trần sắc mặt trắng nhợt, hắn biết ý tứ của Liệt Thiên, một con hung thú khủng bố đang nhanh chóng buôn tập lại đây. Dựa theo Liệt Thiên ý tứ, con hung thú này, so với thực kim thú đều mạnh hơn. So với thực kim thú đều mạnh hơn hung thú này là hung thú nào? Chương 1621. Ngũ đại bộ lạc đầu lĩnh đều là đỉnh phong truyền kỳ chí tôn, thực kim thú cũng là đỉnh phong truyền kỳ hung thú, nhưng muốn so với ngũ đại bộ lạc mỗi đầu lĩnh đều mạnh hơn, lợi hại hơn nó, chẳng lẽ là chuẩn thánh thú? Diệp Trần hoảng sợ. Bán thần cấp hung thú chính là thánh thú. Sau khi hung thú trở thành thánh thú, đều sẽ có linh trí không thua so với võ giả, trở thành chuẩn thánh thú khủng bố chân chính tồn tại, tuy rằng so với thánh thú yếu đi vô số lần, nhưng là cực kỳ đáng sợ. Đỉnh phong truyền kỳ hung thú ở trước mặt hắn, cùng tiểu hài tử không khác nhau gì cả. Cuồng phong hàng lâm, Diệp Trần rốt cục thấy được con hung thú khủng bố này, là một con giống như hung thú phí phí, cặp mắt màu đỏ như máu cùng phổ thông hung thú không giống nhau, đã có linh trí không kém. Sinh vật bình thường có linh trí sẽ không biểu hiện quá mức hung ác, nhưng là nhìn thấy hung thú con phí phí này, Diệp Trần ra đầu tê dần, thân thể đều cứng lại, huyết hồng trong đôi mắt đối phương, có vô cùng giả dối cùng tàn bạo, làm cho người ta mang đến tâm tình vô cùng tiêu cực, nói. Không khoa trương, phổ thông trí tôn chỉ cần bị phí phí hung thú liếc mắt nhìn, đều muốn tán loạn linh hồn mà chết. Gần như là trong nháy mắt, Diệp Trần liền tỉnh táo lại. May là hắn nắm giữ tam đại cấp 8 cực hạn kiếm hồn, trong hồn hải không cách nào tồn tại bất kỳ tạp niệm hoặc là tâm tình tiêu cực, bằng không, cơ bản không có biện pháp trong khoảng thời gian ngắn tỉnh lại. Ầm ầm. Hung thú phí phí không thể chân chính xông lại, khi nó khoảng cách Diệp Trần cùng Thiết Tinh Xà chỉ có trăm dặm, cả người lập tức máu gãy trở lại, phảng phất có một cổ lực lượng vô hình cản trở nó, vì thế, hung thú phí phí vô cùng tức giận, lặp đi lặp lại nhiều lần nỗ lực. Nhưng mỗi lần đều sẽ bị bắn ngược về. Thiết Tinh Xà đã sớm bị dọa đến co quắp, lực lượng vô hình cản trở hung thú phí phí cũng không thể ngăn cách khí tức đối phương, cho nên, ngoại trừ hung thú phí phí không thể lại đây, trên người nó tản mát ra uy áp hung thú là chân thực, không có một tia giả tạo cùng suy yếu. Xa xa, Liệt Thiên cũng gục trên mặt đất, run lẩy bẩy. Có người nói, hung thú nhỏ yếu gặp phải hung thú cường đại, sẽ trực tiếp nằm phục trên mặt đất. Dù cho đối phương muốn ăn chính mình, cũng không dám chạy trốn, mặc cho đối phương cắn xé nuốt. Diệp Trần ngơ ngác đứng ở nơi đó, tựa hồ cũng bị sợ choáng váng. Kỳ thực bằng không thì, hung thú phí phí mang cho áp bách Diệp Trần tuy rằng thập phần cường đại, nhưng Diệp Trần dù sao không phải hung thú, chịu áp bách nhỏ hơn vô số lần, hơn nữa linh hồn Diệp Trần cường đại, trong hồn hải ẩn chứa tam đại cấp 8 cực hạn kiếm hồn, vừa có ẩn chứa địa ngục ý chí u minh thánh nhãn. Đối với uy áp luôn luôn có lực miễn dịch rất mạnh. Hắn đứng ở nơi đó không nhúc nhích, là bởi vì, hắn cảm nhận được một cổ vô hình không chất, ý chí sóng chấn động vô sắc vô tướng, cổ ý chí này sóng chấn động vô cùng mịt mờ, người bình thường cơ bản cảm thụ không được. Diệp Trần có thể cảm nhận được nguyên nhân ở chỗ, hắc ti võ đạo nguyên thần trên, lại tăng dã, tựa hồ cổ ý chí sóng chấn động này trời sinh có thể bóp chết lực lượng tà ác. Hắc ti trên võ đạo nguyên thần, là vô số tà ác lực lượng xoắn suýt ở chung một chỗ, ngưng kết thành ý chí hỗn loạn, cổ ý chí hỗn loạn này cản trở Diệp Trần tiến bộ, tựa như một tấm vong lớn vô hình, vững vàng trùm kín Diệp Trần, nếu là kiếm ý Diệp Trần có thể đạt đến cấp 9, tự nhiên có thể chém giết cổ ý chí hỗn loạn này, nhưng là kiếm ý cấp 9 xa không thể vời. Nhưng hiện tại, ý chí hỗn loạn lại nhanh chóng tan rã. Lẽ nào đây là hoang thần ý chí? Diệp Trần đã từng cảm thụ qua ý chí chân thần. Đó là ở trong địa ngục, khôi lỗi chân thần ý chí, bây giờ là lần thứ hai, hai loại ý chí, đối với hắn mà nói, bản chất cường đại như thế, so với thiên đạo pháp tắc đều cường đại hơn, hay là chỉ có ý chí vũ trụ mới có thể chống đỡ? Đúng rồi, ý chí địa ngục là ý chí mặt trái của vũ trụ, cùng tồn tại với ý chí vũ trụ, vì sao ý chí địa ngục không cách nào tan rã ý chí hỗn loạn? Diệp Trần trong đầu bay lên nghi vấn. Bất quá rất nhanh. Nghi vấn biến mất, Diệp Trần tính toán, U Minh Thánh Nhãn là một loại thiên phú năng lực, chính mình tuy rằng có thể sử dụng, nhưng cũng không thể đem ý chí địa ngục đơn độc tách ra ngoài, chém giết ý chí hỗn loạn, có lẽ có một ngày mình có thể làm được điểm này, nhưng cũng không phải hiện tại, ý chí địa ngục hắn vẫn không trưởng không được. Phí phí hung thú lần lượt trúng kích, rốt cục, nó bỏ qua, chừng một chút một người hai thú, xoay người bắn ra xa, rất nhanh biến mất. Ân, hoang thần ý chí biến mất rồi. Diệp Trần nhíu mày. Muốn làm sao gợi ra hoang thần ý chí? Diệp Trần quả không dám cùng hung thú phí phí như thế, trùng kích cái cố lực lượng vô hình này, hung thú phí phí không có chuyện gì, không có nghĩa là hắn cũng không có chuyện gì. Chương 1622. Cuối cùng, Diệp Trần vẫn là quyết định liều một phát, đặt vào đỉnh phong là theo đuổi của hắn, nếu như điểm ấy cũng không dám mạo hiểm, còn có tư cách gì đạp vào đỉnh phong. Tay phải hoành kiếm giơ lên trời, Diệp Trần một kiếm chém ra, kiếm khí phảng phất giống như giải lụa, quét về phía ngoài trăm dặm. Hoa ảnh. Kiếm khí đâm vào một cổ lực lượng vô hình, lập tức tiêu tán. Không có nguy hiểm, chỉ là cái hoang thần này ý chí yếu ớt. Diệp Trần thở ra một hơi, chợt khẽ nhíu mày, rõ ràng như thế, hung thú va chạm nhẹ lực lượng vô hình dẫn phát ra hoang thần ý chí còn mạnh hơn nhiều. So kiếm khi đưa tới cường đại nghìn lần vạn lần, dựa theo hung thú đưa tới hoang thần ý chí, chỉ cần một buổi, hỗn loạn ý chí võ đạo nguyên thần sẽ tiêu trừ, hiện tại, phải kéo dài thời gian gấp ngàn vạn lần. Không đổi, đối với ta cũng là một khảo nghiệm. Đối với Diệp Trần mà nói, đây thật là khảo nghiệm, muốn dẫn phát hoang thần ý chí, phải công kích lực lượng vô hình, thì ra cái chắn là hoang thần bí cảnh, đây không phải một cái công trình ngắn hạn, là công trình trường kỳ. Tối thiểu công kích cũng phải ngàn tỷ lần. Đương nhiên, tiến hành cái công trình này, đầu tiên được giải quyết thiết tinh xà. Thiết tinh xà là hung thú, đối mặt thượng vị giả, bản năng sẽ làm cho nó thần phục, đối mặt với mình không sai biệt lắm, hung thú cho tới bây giờ tử chiến không lùi. Len ken được. Kim hỏa vang lên âm thanh liên miên bất tuyệt, tiếng vang đến tối, theo buổi tối tiếng vang đến sáng ngày thứ hai. Trận chiến một người một xà một này, giang co suốt một tuần lễ. Một tuần lễ sau, thực lực của Diệp Trần suy yếu không ít, tại Hoang Thần Đại Lục, một tuần lễ không ăn thịt, tương đương với người bình thường một ngày chưa ăn cơm, cũng may thiết tinh xà cũng không khá hơn chút nào, luận chiến lực, nó so Diệp Trần thấp một chút, vết thương trên người tuy nhiên rất nhanh có thể khỏi hẳn, nhưng đến cùng sẽ tiêu hao năng lượng, không phải không duyên cớ khôi phục. Lại là 3 ngày đi qua, một người một xà đại chiến suốt 10 ngày. Chết đi! Diệp Trần cố lấy dư lực. Một chiêu tàng kiếm thức đâm xuyên qua rắn thiết tinh đầu, theo đối phương suy yếu, phòng ngự rõ ràng hạ thấp rất nhiều lần, nếu không Diệp Trần không có khả năng đâm thủng. Cuối cùng, thiết tinh xà vẫn là chết tại tay Diệp Trần, nếu như nó không phải hung thú, Diệp Trần nếu muốn giết nó là chuyện không thể nào, đối phương hoàn toàn có thể chạy trốn. Liệt Thiên, cùng ăn nào. Diệp Trần đói bụng lắm, cũng mệt muốn chết rồi, gọi đến một tiếng Liệt Thiên, bắt đầu nướng thịt thiết tinh xà. Mùi thịt bốn phía, Diệp Trần lang thôn hổ yết cắn xé. Bên kia, Liệt Thiên bắt đầu tiến giai. Thiết tinh xà là trung đẳng truyền kỳ hung thú, Liệt Thiên là chuẩn truyền kỳ hung thú. Giữa hai người chênh lệch không thể tính bằng lẽ thường, mới nuốt chừng hai khối huyết nục, thân thể Liệt Thiên liền sinh ra biến hóa kịch liệt. Chỉ thấy bàn chân Liệt Thiên mập lớn lên, so với trước kia lớn hơn gấp đôi, tứ chi chống đỡ tại đó, tựa như bốn cây cột, móng nuốt sắc bén như đao, đem mặt đất nấu nhừ. Bộ lông trên người nó, dần dần biến lớn, thay đổi dần, lưng bắt đầu kéo dài, phảng phất có một đầu long đang du tẩu, lỗ tai cũng so trước kia hơi dài một chút, nhất là một đôi mắt, phảng phất là hai khối kim cương đặc biệt lớn, lục mang tinh đồng tử chiếu lấp lánh, hơn nữa không ngừng xoay tròn, mà ở trên trán, một ít đạo kim ngấn. Không quá rõ ràng, dần dần rõ ràng mà bắt đầu, nguyên lai cái kim ngấn này, cũng là một cái lục mang tinh, màu vàng lục mang tinh. Giống. Khi tiến giai hoàn thành, Liệt Thiên ngửa mặt lên trời gầm thét, tiếng gầm gừ thuộc về truyền kỳ hung thú lan truyền ra, uy áp bức người. Giờ phút này Liệt Thiên, vai cao tới 6 mét, chiều cao hơn 10 thước, nhìn về phía trên uy vũ hùng tráng, đoán chừng ngồi lên cũng thoải mái hơn rồi. Miệng há mở, đầu lưỡi cúi đi ra, Liệt Thiên chạy chậm tới bên người Diệp Trần, dùng đầu lưỡi liếm láp mặt của Diệp Trần, điều này đại biểu lòng trung thành của nó cùng đối với chủ nhân yêu thích. Đi một bên, đem còn dư lại cùng ăn tươi. Diệp Trần phất phất tay, hắn muốn ngủ một giấc. Chương 1623. Tinh không thâm thúy, đống lửa chập chờn, Diệp Trần nằm ở trên người Liệt Thiên, thoải mái ngủ, ánh mắt của Liệt Thiên híp, thỉnh thoảng sẽ mở ra một đạo khe hở, tản ra hào quang lợi hại lạnh như băng, cảnh giới nhìn quét bốn phía. Sáng sớm hôm sau, Diệp Trần duỗi lưng một cái. Đơn giản ăn một chút thịt nướng, Diệp Trần rút ra thiên kiếm, bắt đầu công kích cái chắn hoang thần bí cảnh. Về phần Liệt Thiên nhàn rỗi không chuyện gì làm, bắt đầu đi ra ngoài săn, trở thành sơ đẳng truyền kỳ hung thú, thực lực không giống dĩ vãng, đương nhiên, thông thường nó sẽ không chạy quá xa. Thời gian trôi qua từng ngày, Diệp Trần võ đạo nguyên thần bí mật trục dần dần mỗi ngày lặp lại cùng một động tác, nói thật, rất buồn thẻ, so bế quan tu luyện đều phải buồn thẻ, bế quan tu luyện nhưng thật ra là tiến vào cảnh giới vong ngã, căn bản không biết thời gian, cũng cảm giác không thấy buồn thẻ. Vừa mới bắt đầu 5 năm, Diệp Trần giống như là máy móc huy động thiên kiếm. Có một ngày, hắn chợt phát hiện, lực công kích của chính mình cường đại hơn rất nhiều, tinh tế xem xét đánh giá, mới phát hiện, cảnh giới tâm kiếm của mình, rõ ràng tăng lên không ít. Nếu như nói trước kia hắn là tâm kiếm sơ kỳ cảnh giới, như vậy hiện tại đạt đến tâm kiếm sơ kỳ đỉnh phong. Nghe nói, Tử Kinh Hoa Bộ Lạc Khang Tuyết Lệ, là tâm lực trung kỳ cảnh giới đỉnh cao, so tuyệt đại bộ phận truyền kỳ trí tôn cũng cao hơn. Tâm, là một người ở bên trong thể hiện, không bởi vì buồn thẻ mà phiền não, trong lúc vô hình, tâm lực liền tăng lên. Có cảm giác tâm kiếm cảnh giới tăng lên, Diệp Trần càng thêm ra sức. 10 năm trôi qua, Diệp Trần đột nhiên cảm giác được toàn bộ thế giới rõ ràng rất nhiều, mình đang dùng một loại tư thái siêu nhiên đối đãi thế gian vạn vật, loang thoáng, mình phảng phất thấy được quy luật vạn sự vạn vật vận chuyển. Tâm kiếm trung kỳ cảnh giới. Bất chi bất giác, Diệp Trần tâm kiếm cảnh giới phóng ra một bước dài. Tâm lực tăng lên khó khăn nhất, nó cùng tu vi hoặc như võ học không giống sau trải qua tuế nguyện tích lũy, sẽ từ từ cường đại lên, mà tâm lực thì cùng tuế nguyện không quan hệ, một ít lao ra hỏa thậm chí tâm lực kém xa người trẻ tuổi, lòng cao hơn trời, đây là một cái nghĩa xấu, cũng là một cái lời ca ngợi, người phía trước đại biểu thật cao ngao, thứ hai đại biểu lòng dạ cao, có tin tưởng siêu việt hết thảy. Tâm kiếm trung kỳ cảnh giới, nguyên lai kiếm pháp của ta rõ ràng còn có một chút sơ hở thế vi. Tâm kiếm cảnh giới đạt tới trung kỳ cảnh giới, Diệp Trần đối đãi kiếm pháp ánh mắt cao gấp 10 lần, tâm niệm vừa động, kiếm pháp sơ hở không chỗ có thể ẩn nấp, tương tự viên mãn vô thượng kiếm pháp, bài trừ tâm lực tăng phúc nhân tố, thi triển ra, uy năng là giống nhau, nhưng tâm kiếm cảnh giới cao, hiệu quả phát huy càng thêm xảo diệu, đối với nắm chặt thời cơ, đối với địch nhân tâm tính biến hóa, đối với kiếm pháp bản chất, càng có nhận thức rõ ràng thêm. Nhanh, bí mật đã biến mất 9 thành rồi. Trong nháy mắt, 10 năm trôi qua, bí mật võ đạo nguyên thần, chỉ còn lại có 1/10 cuối cùng, bí mật 1/10, dây dưa tại võ đạo nguyên thần bên trong cơ thể, rất khó khu trừ, bất quá theo hoang thần ý chí càn quét, những bí mật này không thể tránh được, sớm muộn sẽ bị càn quét chém giết sạch sẽ. Khi bí mật hoàn toàn biến mất, là Diệp Trần đột phá đến bạch ngân cấp võ đạo nguyên thần, thời điểm chạy nước rút truyền kỳ trí tôn. Chương 1624 Tử Kinh Hoa Bộ Lạc, chiến hùng cường tráng như gấu đang cùng Khang Tuyết Lệ giao thủ, hai người cảm nhận được áp lực đến từ phía trước ba người, bình thường tu luyện càng thêm ra sức. Có thể nhìn ra được, hai người tiến bộ rất lớn, thực lực ít nhất biên độ tăng trưởng gấp 100 lần. Lần trước sông Hoang Thần Tháp, hai người mới vừa vặn trở thành truyền kỳ trí tôn không bao lâu, bạch ngân cấp võ đạo nguyên thần còn rất yếu, cho nên chỉ sông đến đệ 750 tầng cùng đệ 755 tầng. Lần này, bọn hắn có lòng tin xông đến đệ 770 tầng trở lên, thậm chí cao hơn. Khang Tuyết Lệ thân hình phiêu hốt, một trưởng nhẹ nhàng mà ấn hướng chiến hùng. Cái này là tuyệt học Lạc Hoa trưởng của nàng, nhìn như không hề uy lực, nhưng dị thường bá đạo. Chiến hùng hai tay giao nhau, trên người tách ra quang mang chói mắt. Thái dương bá thể. Oanh! Chiến hùng toàn bộ bị oanh bay ra ngoài, Lạc Hoa trưởng bá đạo, không người lạc vào cảnh giới kỳ lạ căn bản không biết. Từ trong hầm leo ra, chiến hùng cười nói, tốt một cái Lạc Hoa trưởng, hàm ẩn thiên ý, ta căn bản trốn không thoát. Hoa nở hoa tàn, đây là thiên đạo tuần hoàn, không cách nào sửa đổi, Lạc Hoa trưởng của Khang Tuyết Lệ ẩn chứa sinh tử luân hồi hàm xúc thú vị. Đương nhiên, trọng yếu hơn là tâm lực, không có tâm lực, Lạc Hoa trưởng thì ảm đạm không ít. Người Thái Dương bá thể có lẽ tu luyện tới cửu dương cảnh giới A. Khang Tuyết Lệ hỏi. Chiến hùng nết miệng nói. Vừa mới đột phá không bao lâu, chẳng qua là cửu dương sơ kỳ cảnh giới. Thái Dương Bá Thể là chiến tháp bộ lạc từ xưa lưu truyền xuống luyện thể công pháp, cảnh giới cao nhất là thập dương cảnh giới. Theo công pháp ghi lại, đạt tới thập dương cảnh giới, liền bán thần công kích cũng có thể ngăn cản. Đây cũng là sinh tồn công pháp chiến tháp bộ lạc dựa vào. Trên cơ bản mỗi người đều tu luyện, trước mắt thành tựu cao nhất là chiến tháp bộ lạc đầu lĩnh Titan. Thái Dương Bá Thể đã tu luyện tới cửu dương hậu kỳ cảnh giới, có thể chống lại cao đẳng truyền kỳ trí tôn công. Khang Tuyết Lệ gật gật đầu, cửu dương sơ kỳ cảnh giới phối hợp thêm thánh khí áo giáp, Lạc Hoa trưởng hoàn toàn không làm gì được đối phương, ngoại trừ đại ma vương huyết thống đệ nhất ma tôn, chỉ sợ liền Diệp Trần đều không làm gì được. Cái này là luyện thể công pháp đáng sợ, khó mà chống đỡ. Không biết bọn hắn đã đến cảnh giới gì? Chiến Hùng đống nhiên nói một câu. Khang Tuyết Lệ trầm tư nói, luận thiên phú ngộ tính, tà tinh cùng chúng ta sàn sàn nhau, lợi hại không ai hơn ai. Chính thức lợi hại chính là đệ nhất ma tôn cùng kiếm tôn, hai người bọn họ, không cách nào theo lẽ thường đến đối đãi. Kiếm tôn là danh xưng Diệp Trần, toàn bộ hoang thần đại lục, kiếm đạo chí tôn không có ai so Diệp Trần lợi hại hơn rồi, đại bộ phận thất cấp bộ lạc đầu lĩnh cũng không phải đối thủ Diệp Trần. Đệ nhất ma tôn là đại ma vương huyết thống, tiềm lực vô hạn, thời khắc đều tiến bộ, lần sau gặp mặt, đoán chừng hắn sẽ càng thêm lợi hại, càng cường đại hơn. Ta căn bản không có tin tưởng cùng hắn tranh hùng, ta xem, kiếm tôn cũng sẽ dần dần bị hắn triệt để vượt qua, kéo dài khoảng cách, người bình thường ở đâu có thể tiến bộ. Chiến Hùng cảm khái nói. Khang Tuyết Lệ lắc đầu, cái này không nhất định, ngươi cũng không nên xem thường kiếm tôn, hắn còn không phải truyền kỳ trí tôn, thì đã có thực lực đáng sợ, một khi hắn trở thành truyền kỳ trí tôn, đệ nhất ma tôn đều chưa hẳn có thể ngăn chặn hắn, theo ta thấy. Kiếm tôn không bao lâu có thể thành tiểu truyền kỳ, cùng đệ nhất ma tôn tranh phong. Khang Tuyết Lệ ánh mắt rất độc, tâm lực cường đại người, xem đồ vật cũng nhiều. À, kiếm tôn nếu như có thể trở thành truyền kỳ trí tôn, hoàn toàn chính xác có chút đáng xem, bất quá ta vẫn là không coi trọng hắn, tựa như ta và ngươi giống nhau, dù là đã trở thành truyền kỳ trí tôn, cũng tiêu phí thời gian rất lâu đến cô đọng củng cố. Chương 1625 Vân Trung Bộ Lạc. Sân nhỏ mà đệ nhất ma tôn bế quan, toàn bộ bao phủ trong bóng đêm, hắc ám không có một tia ánh sáng, hắc ám không có một tia chấn động, thật giống như ao tù nước động, không tồn tại bất luận vật chất khác. Vân Trung bộ lạc một số người chứng kiến cái hắc ám này, sinh lòng kiêng kỵ cùng sợ hãi, bởi vì hắc ám không chỉ có bao phủ sân nhỏ, còn kéo dài đến một ít khu vực xung quanh, có chút chí tôn không cẩn thận lâm vào hắc ám, rõ ràng mất phương hướng, nếu như không phải Vân Phiếu Miểu phát hiện. Hậu quả không thể tưởng tượng nổi, vì thế, Vân Phiếu Miểu tạm thời bố trí mấy tầng trận pháp, ngăn cách hắc ám lan tràn. Vân Trung bộ lạc trên một tòa cao đỉnh trên lầu, Vân Phiếu Miểu nói thầm, đại ma vương huyết thống thật đáng sợ, may mắn hắn không phải là người hoang thần đại lục, không có khả năng đối với chúng ta tạo thành uy hiếp, bằng không phải mau chóng diệt trừ, để tránh hậu hoạn. Đối với người ở phía ngoài mà nói, sân nhỏ một mảnh hắc ám mà đệ nhất ma tôn bế quan, nhưng trong sân, ngươi lại phát hiện, bên trong cũng không phải một mảnh hắc ám, mà là bừng sáng, hắc ám cùng quang minh đan vào cùng một chỗ, căn bản phân không rõ rốt cuộc là hắc ám cùng quang minh, có lẽ hắc ám cùng quang minh vốn chính là tương đối mà nói, không cách nào một mình tồn tại. Vùng trong rộng rãi, đệ nhất ma tôn vươn tay phải ra, một cái quang cầu xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn, chậm rãi xoay tròn, bên ngoài quang cầu, càng phát ra hắc ám ngay cả ánh mắt đều bị hút vào. Tuyệt đối hắc ám mới có thể tạo nên tuyệt đối quang minh, nhưng chỉ vẹn vẹn có quang minh cùng hắc ám còn không được, nhất định phải có lực lượng mạnh mẽ tuyệt đối đẩy ra. Đệ nhất ma tôn bàn tay có chút khép lại, quang cầu càng ngày càng nhỏ, tựa hồ có một cổ lực lượng rất mạnh tại áp bách quang cầu. Theo quang cầu thu nhỏ lại, xung quanh hắc ám càng thêm nồng đậm, đã đến một cái cảnh giới không thể giải thích. Chỉ đen càng ngày càng ít, chỉ còn lại có cuối cùng một cây. Cái này một cây chỉ đen quán xuyên võ đạo nguyên thần, là hỗn loạn ý chí mạnh nhất, đụng phải hoang thần ý chí càn quét, chỉ đen không cam lòng gào thét đứng lên, ở bên trong những hỗn loạn ý chí này, là vô số tà ma còn sót lại trong đầu, dung hợp cùng một chỗ, đã thành một loại ma niệm độc các hơn. Chăm chú mà nói, hỗn loạn ý chí là cùng vũ trụ ý chí địa ngục ý chí cùng với chân thần ý chí là một cấp bậc tồn tại, bất quá cái hỗn loạn ý chí này cũng không thuần khiết, là hậu thiên tạo thành, cho nên nó không cách nào chống lại hoang thần ý chí. Đùng đùng. Chỉ đen bên trên phát ra từng đợt tiếng bạo liệt, chỉ đen càng ngày càng mờ nhạt, càng ngày càng nhỏ. Lại một sóng hoang thần ý chí càng quét, khi đi tới chỉ đen rốt cục tan giả ra, triệt để biến mất. Thật dễ dàng. Chỉ đen triệt để biến mất, Diệp Trần cảm giác trên người như là buông xuống một khối đá lớn, từ trong ra ngoài, một hồi nhẹ nhõm, trước đó chưa từng có nhẹ nhõm. Võ đạo nguyên thần, lột xác cho ta. Diệp Trần võ đạo nguyên thần, đã sớm tích lũy vậy là đủ rồi, vốn là vì hỗn loạn ý chí tồn tại, mới không cách nào đột phá đến bạch ngân cấp. Hiện tại thai hỏa ngầm giải trừ, Diệp Trần lập tức lựa chọn đột phá. O-O-O-N-G. Chỉ thấy Diệp Trần võ đạo nguyên thần phiêu trồi lên, tách ra hào quang đồng xanh mãnh liệt, hào quang đồng xanh dần dần lột xác, dần dần sinh ra đời một tia màu bạc. Khi màu bạc càng ngày càng nhiều, Diệp Trần võ đạo nguyên thần khí tức càng ngày càng lớn mạnh, mỗi một lần hô hấp, đều cường đại gấp 10 lần. Phương xa, Liệt Thiên yên tĩnh nhìn chăm chú lên Diệp Trần, trong nội tâm nó minh bạch, chủ nhân đã muốn đột phá, sẽ càng cường đại hơn. Không biết bao lâu thời gian qua đi, Diệp Trần võ đạo nguyên thần biến thành thuần túy bạch ngân sắc, phảng phất hư ảo bạch ngân đúc thành, một mênh mông cuồn cuộn lực lượng khuyết tán ra, mặt đất ngay lập tức sụp đổ xuống thành một cái hố to. Rốt cục thành tiểu truyền kỳ rồi. Diệp Trần mở hai mắt ra, bạch ngân võ đạo nguyên thần trở về vị trí cũ, dung nhập thân thể. Diệp Trần thành tiểu truyền kỳ rồi, mọi người cổ vũ một chút đi. Của ta hơi. Tín. Số là kiếm bơi thái hư ghép vần, hoan nên mọi người chú ý. Chương 1626. Võ đạo nguyên thần phân 3 cấp độ, thanh đồng, bạch ngân, hoàng kim. Đến thanh đồng cấp bậc, tuổi thọ trí tôn dĩ nhiên gia tăng rất lớn, sống trên vài chục vạn năm không có vấn đề gì lớn, sống trên 1 triệu năm cũng không phải là không có khả năng. Bạch ngân cấp bậc, tuổi thọ gia tăng trên phạm vi lớn, dễ dàng có thể sống đến 1 triệu năm trở lên, ghi chép dài nhất là 500 vạn năm, còn hoàng kim cấp, đây là bán thần võ đạo nguyên thần, có chứa đặc tính vĩnh hằng bất diệt, ít nhất có thể sống đến 1.000 vạn năm, còn có thể sống thời gian dài, không ai biết rõ. Bởi vì mỗi khi có bán thần sinh ra đời, qua không bao nhiêu năm, sẽ biến mất ở vũ trụ tinh không, ai cũng không biết bọn hắn đi nơi nào. Võ đạo nguyên thần đạt tới bạch ngân cấp bậc, khi tất cả người Diệp Trần trở nên trong vắt mà bắt đầu, phảng phất tinh không mênh mông, từ cổ chí kim, vĩnh viễn, mang theo thâm bất khả trắc. Hoa ảnh. Một quyền đánh ra, thời không chấn động, bạch ngân cấp võ đạo nguyên thần lại để cho chiến lực của Diệp Trần điên cuồng tăng trưởng. Uy năng một quyền này so lúc trước hắn vận dụng thiên kiếm đều mạnh mẽ hơn nhiều, quyền kình rơi vào cái chắn hoang thần bí cảnh, dẫn phát ra một luồng sóng hoang thần ý chí. Tinh khí thần là căn bản một người, võ đạo nguyên thần thì là tinh khí thần ngưng tụ lột xác, là căn bản trong căn bản, võ đạo nguyên thần mạnh, chiến lực tự nhiên cũng mạnh, võ đạo nguyên thần tăng phúc bao nhiêu lần, chiến lực liền tăng phúc bao nhiêu lần, cái đó và kiếm ý không giống nhau, kiếm ý mạnh, chỉ có thể tăng phúc một bộ phận thực lực. Một người chiến lược mạnh bao nhiêu, chín thành đều thể hiện tại võ đạo nguyên thần cùng võ học, võ đạo nguyên thần là căn bản, võ học thì là máy. Khuyết đại, có thể đem thực lực của ngươi phóng đại, đều là kèm theo. Đương nhiên, cũng không phải nói kiếm ý không trọng yếu, sự khác biệt, kiếm ý cùng võ đạo nguyên thần cùng với võ học đồng dạng trọng yếu, không có kiếm ý, kiếm pháp của ngươi liền mất đi linh khí, thật giống như một người đã không có linh hồn. Diệp Trần, ngươi đột phá đến truyền kỳ. Trở lại bất lạc chi ương bộ lạc, Lam Nguyệt liếc nhìn ra, Diệp Trần đã có đột phá. Ừm, may mắn đột phá. Lần này thật là vật khí. Thật tốt quá, lần này xông hoang thần tháp, ngươi nhất định lại là đệ nhất. Lam Nguyệt đối với Diệp Trần lòng tin 10 phần. Diệp Trần lắc đầu, không thể coi thường đệ nhất ma tôn, tuy nhiên ta thuận lợi trở thành truyền kỳ chí tôn, thực lực đã có tiến bộ bay vọt, nhưng đệ nhất ma tôn nhiều năm như vậy khẳng định cũng tiến bộ có kém. Có lẽ tiến bộ của hắn một điểm không so với ta nhỏ hơn. Ngươi nói rất đúng, nhưng ta cảm thấy ngươi cũng không cần coi thường mình, dù sao ta đối với ngươi có lòng tin. Lam Nguyệt cười nói. Diệp Trần cũng là cười cười, ta đương nhiên sẽ không coi thường mình, hết thể liền xem lần này rồi. Không có tâm cạnh tranh thì không cách nào rất tiến bộ nhanh, muốn xem ngươi ý kiến gì cạnh tranh. Đối với Diệp Trần mà nói, thắng bại không trọng yếu, quan trọng là... Ngươi là cố gắng bao nhiêu làm nên thắng bại. Ưng Liệt Hùng từ trong miệng Lam Nguyệt biết được Diệp Trần đột phá tới truyền kỳ, cười lên ha hả, nếu là Diệp Trần lần này đoạt thứ nhất, thêm một Lam Nguyệt, bất lạc chi ưng bộ lạc đem cũng tìm được 3 phần số thời gian định mức, đều là chuyện tốt cả. Thời gian trôi qua rất nhanh, thời điểm lần thứ tư sông Hoang Thần Tháp đã đến. Ngày sáng sớm hôm đó, nhân mã Nam Đại Bộ Lạc sớm đi vào trên đất bằng phụ cận Hoang Thần Tháp. Ồ, hắn quả nhiên trở thành truyền kỳ chí tôn rồi. Chiến Hùng phát hiện biến hóa của Diệp Trần. Đột phá sao? Con mắt Tà Tinh nhíu lại, chợt nhìn về phía đệ nhất ma tôn, hắn đã không có tâm tư cùng Diệp Trần tranh hùng, đối phương còn chưa đột phá, mình cũng không là đối thủ, chớ đừng nói chi là sau khi đột phá, có thể làm đối thủ Diệp Trần chỉ có đệ nhất ma tôn, trái lại, vốn hắn muốn là vượt qua đệ nhất ma tôn, triệt để bao trùm tại tất cả mọi người phía trên, không thể tưởng được ưu thế mới giữ vững 100 năm, lại có biến hóa mới xuất hiện. Chương 1627. Đệ nhất ma tôn, đối thủ của ngươi thật không đơn giản, nhìn ngươi lần này có thể không bảo trụ vị trí thứ nhất, Tà Tinh âm thầm nói. Có ý tứ, rất có ý tứ. Đệ nhất ma tôn thẳng tắp đánh giá Diệp Trần, trong hai mắt bắn ra mãnh liệt chiến ý, quá mức dễ dàng lấy được thứ nhất, không phải hắn mong muốn thứ nhất, hắn muốn làm cho đối phương thua tâm phục khẩu phục, không dám có bất kỳ tâm tư lần nữa, giống như Tà Tinh là tốt rồi, trong tiềm thức đã thần phục mình. Ta rất chờ mong biểu hiện của ngươi, hy vọng không để cho ta thất vọng. Đệ nhất ma tôn nói với Diệp Trần. Diệp Trần thản nhiên nói, chỉ sợ kết quả ngươi không thể nào tiếp thu được. Không có chuyện tình mà ta không tiếp thu được, cứ phóng ngựa tới. Vậy ngươi mỏi mắt mong chờ tốt rồi. Hai người nói chuyện, sông tháp bắt đầu. Hai người là người cuối cùng tiến vào Hoang Thần Tháp. Reng reng reng. Hoang Thần Tháp Linh đang điên cuồng lay động, cơ hồ là hai người mới vừa đi vào. Linh đang liền văng lên. Thật nhanh. Mọi người nhìn chăm chú lên bia đá thủy tinh, cả đám trợn mắt há mồm, đứng hàng đệ nhất là Diệp Trần, hay hoặc giả là đệ nhất Ma Tôn, chỉ thấy tầng số phía sau hình ảnh hai người, điên cuồng lập lòe, mỗi một lần trong nháy mắt, đều lập lòe một lần, Tà Tinh ba người xông tháp tốc độ cũng rất nhanh, nhưng chính là so hai người chậm một sát na này. 100 tầng, 200 tầng, 500 tầng. Theo tầng thứ 500 bắt đầu, trên lệch bắt đầu thể hiện, ngoại trừ Diệp Trần cùng đệ nhất Ma Tôn, tầng số những người khác không hề bảo trì nhất trí, Tà Tinh tạm thời xếp hạng thứ 3, Khang Tuyết Lệ thứ 4, Chiến Hùng thứ 5, Lam Nguyệt thứ 8, còn đệ nhất và thứ 2, Thủy Trung luôn luôn chuyển, có đôi khi Diệp Trần thứ nhất, có đôi khi đệ nhất Ma Tôn đệ nhất. Tầng thứ 600, số lớn thiên tài trẻ tuổi đào thải đi ra. Khi bọn hắn chứng kiến tốc độ sông tháp của đệ nhất đệ nhị, trong mắt thiếu chút nữa trừng ra, người so với người quả là giận điên người. Xông đến tầng 700 trở lên chỉ có 9 người, Lam Nguyệt so với lần trước tiến bộ hơn một tên, là tên thứ 8, dừng bước tại tầng thứ 705, tên thứ 9 so với nàng ít tầng 4, là tầng thứ 701, thứ 7 thứ 6 theo thứ tự là tầng thứ 708, tầng thứ 710, 4 người chênh lệch không là rất lớn, sàn sàn với nhau. Diệp Trần, cố gắng lên. Sau khi ra ngoài, Lam Nguyệt âm thầm động viên cho Diệp Trần, trước mắt chỉ có Diệp Trần có thể cho đệ nhất ma tôn tạo thành uy hiếp, những người khác bị quăng xa. Tầng thứ 792. Lần trước Diệp Trần chính là dừng bước tại tầng này. Lúc này đây, hắn lập tức liền xung tới, Hoang Linh ngay cả một kiếm của hắn cũng đỡ không nổi. Thứ 795. Thứ 800. Rốt cục, Diệp Trần xông qua 800 tầng. Đã đến thứ 800 tầng. Diệp Trần như trước không có cảm giác đến cố hết sức. Tầng thứ 820. Tầng thứ 836. Không chỉ là Diệp Trần, đệ nhất ma tôn cũng giống như ngồi tên lửa, tầng số sông tháp thẳng tắp bay lên, có đôi khi cao hơn Diệp Trần một tầng, có đôi khi lại so Diệp Trần thấp một tầng, đến cảnh giới bọn hắn, có đôi khi muốn xem thời cơ biến hóa, thời cơ xuất hiện, có lẽ có thể mau chóng vượt qua. Không được. Tà Tinh dừng bước tại thứ 785 tầng. Lúc đi ra, hắn nhìn thoáng qua bia đá thủy tinh, không khỏi hít một hơi lanh khí, hai người này uống thuốc gì, cho dù có tiến bộ, cũng không cần khoa trương như vậy chứ, phải biết rằng Hoang Thần Tháp tầng số càng cao, mỗi xông một tầng độ khó càng cao không hợp lẽ thường, có thể xông nhiều mấy tầng đã rất giỏi rồi, hai người này mỗi lần đều có hơn 10 tầng tiến bộ. Của ta hơi tín hiệu là kiếm du thái hư ghép vần. Hoan nghênh mọi người chú ý ta, bên trong có thể được đến của ta trực tiếp tin tức. Chương 1628. Mặt đầu linh ngũ đại bộ lạc ngưng trọng, 830 tầng, đã từ từ tiếp cận bọn họ, phải biết bọn họ cũng là xông đến khoảng chừng 900 tầng mà thôi. Tuy nói 7 mọa tầng, so với phía trước 8 trạng tăng cũng khó khăn hơn, thế nhưng không chịu nổi hài người tiến bộ quá nhanh chóng. Cùng đại ma vương huyết thống cân sức ngang tài, người này ở bên ngoài nhất định là một cái nhân vật nổi tiếng. Vân Phiêu Miêu trong lòng nói thầm. Giờ khắc này, ngũ đại bộ lạc đầu lĩnh đã đem đệ nhất ma tôn cùng Diệp Trần là tồn tại ngang nhau. Hai người này thực lực trước mắt cố nhiên không bằng bọn họ, bất quá bọn hắn có nhiều thời gian truy đuổi, thậm chí siêu việt bọn họ. Đệ 835 tầng thực lực đệ nhất ma tôn thôi động đến cực hạn, quyền kinh lóng lánh phảng phất trong bầu trời đêm màu đen giống như sao băng từng quyền nổ ra, quyền kinh nhanh mà. Mạnh! Đệ 834 tầng kiếm Diệp Trần dường như sắc bén như đao giải phẫu, theo kẽ hở hoang linh lấp lóe không ngớt, mỗi một lần lấp lóe đều có thể trên người hoang linh lưu lại một đạo vết tích. Tử! Một chiêu kiếm đẩy ra trường đao càng linh, bên trong hỏa tinh tung tóe. Kiếm Diệp Trần sắt trường đao xuyên thủng yết hầu hoàng linh. Thật không dễ dàng mấy là ta không chỉ trở thành truyền kỳ chí tôn, tâm kiếm cũng đạt tới trung kỳ cảnh giới. Không có bất kỳ thời gian thừa, Diệp Trần bị truyền tống đến đệ 835 tăng. Diệp Trần đuổi theo rồi. Diệp Trần vượt qua. Lại bị lại vượt qua. Thứ tự Diệp Trần cùng đệ nhất ma tôn ít nở dê tháp, không ngừng luân phiên, ngoài hoang thần tháp, vẻ mặt mọi người cũng không ngừng biến hóa. Diệp Trần nói không sai, đệ nhất ma tôn thực sự đáng sợ. Lam Nguyệt cau mày. Bên cạnh, Ưng Liệt Hùng nói, bọn họ là con cung thời đại, là trời sinh lờ xì thủ, không có ai đạt đến thiên phú như bọn họ, thì không cách nào phỏng đoán tương lai cụ tích bọn họ. Có đôi khi đúng là người so với người làm người ta tức chết, thiên tài bình thường 100.000 năm nỗ lực cũng đánh không lại người khác trong khoảng thời gian ngắn tăng nhanh như gió, chỉ cần cho loại người này một cơ hội nhỏ nhoi. Một lần cơ duyên, bọn họ liền có thể đạt đến cảnh giới người khác nằm mơ đều không thể đạt đến, từng bước hướng đến đỉnh phong hướng đến thần thoại. Trên thủy tinh thạch bi, Diệp Trần số M840 tầng đệ nhất ma tôn thứ hai, cũng là 840 tầng hai người tại 841 tầng sững sờ nửa ngày, Diệp Trần trước tiên xông đến tầng này, cho nên thứ tự dẫn. Trước, không biết có phải hay không là trùng hợp. Hoang Linh 841 tầng thực lực cùng Diệp Trần hầu như giống nhau như lúc, thắng bại 50, năm loa, hơi bất cẩn một chút, bị đánh bại là chuyện bình thường. Đương nhiên, dựa vào thủ kiếm thức, đối phương muốn chiến thắng Diệp Trần tựa hồ rất khó, phải biết thủ kiếm thức chuyên môn nhằm vào so với mình mạnh hơn, cùng cấp bậc muốn phá vỡ. Khó như lên trời, trừ phi có cái gì năng lực đặc thù võ học. So với Diệp Trần, đệ nhất ma tôn thế cuộc kém một chút. Cũng cái bổng phải nói hoang linh thực lực so với đệ nhất ma tôn mạnh, nói thật, y tình cảnh nhìn y hển, đệ nhất ma tôn thậm chí chiếm nhiều thượng phong, nhưng đáng tiếc, muốn đem thế thượng phong chuyển biến thành ưu thế, sau đó chuyên biến thành thế thắng cần thời gian rất dài, mà đệ nhất ma tôn dù sao cũng là thân thể máu thịt, sẽ có thời điểm hề hoài, nếu là hắn không thê trước khi hế hoài chiến thắng đối phương, hy vọng xông qua tầng này, đều sẽ rất mơ hồ. Chương 1629 ẩm. Ba ngày ba đêm, đệ nhất ma tôn bắt đầu không kiên nhẫn, trên NU họ y phóng ra ngân hào quang màu đen, đây là võ đạo nguyên thần hào quang, bình thường chuyển kỳ trí tôn võ đạo nguyên mao thần, toàn bộ là màu bạc, nhưng đệ nhất ma tôn võ đao nguyên than có chút cờ hờ ập tờ gờ giống, lại có thể là ngân màu đen, rất ít có người biết, đại ma vương huyết thống ngoại trừ tiềm lực vô hạn, nắm giữ võ đạo nguyên thần, cũng không giống nhau. Đây là đại ma vương huyết thống độc nhất ám hắc nguyên thần, so với bình thường võ đạo nguyên thần càng mạnh hơn, lực buộc phát càng mạnh. Liên tục mấy lần chúng đòn nghiêm trọng, hoang linh không ngừng rút lui, nhưng là kiêu căng từ đầu đến cuối không có tàng ra, để đệ nhất ma tôn không tìm được cơ hội kết thúc số mệnh đối phương. Trái lại Diệp Trần, thủ bên trong có công, công bên trong có thủ, hắn một mực tìm cơ hội, tìm kiếm vạn người chưa chắc có được một cơ hội này rất khó xuất hiện. Diệp Trần chỉ có thể bảo đảm chính mình không phạm sai lầm, chờ đợi người khác phạm lỗi. 7 ngày trôi qua rồi. Hoang thần ngoài tháp, không ít người thở dài một hơi, trận chiến hai người này, kéo dài dòng dã 7 ngày, không ăn không uống chiến đấu 7 ngày, đổi thành những người khác đều làm không được. Huệ hoài, suy nhược, hai cái nhân tố tụ cùng một chỗ, phần lớn mọi người sẽ chọn tịt bỏi hoặc là tinh thần không chịu nổi, tâm linh xuất hiện lỗ thủng. Diệp Trần. Lam Nguyệt cầm nắm đấm, nàng tin tưởng Diệp Trần xế không phải người thứ nhất ngã xuống, về mặt. Đương nhiên, đệ nhất ma tôn cho cảm giác của nàng cũng rất đáng sợ, tâm linh tựa hồ chưa từng có sóng chấn động, thâm trầm dường như cục diện đáng buồn, không hề lay động. Ngày thứ 8. Ngày thứ 9. Đệ nhất ma tôn cờ ý lộ ra một chút kẽ hở, sở dĩ kể ý, cũng là vạn bất đắc dĩ, hắn có thể khẳng định, tiếp tục chiến đấu, bị bại 8 phần 10 là chính mình, bởi vì đối phổng không phải sinh mệnh bình thường, cơ bản không biết mệt mỏi là gì, cũng không biết suy nhược là gì, mà chính mình chung quy là sinh mệnh có cực hạn. Giờ này khắc này, hắn chỉ có thể đụng một cái, bằng không mấy ngày nữa, hắn liền cơ hội đều không có. Cảm ứng được kẽ hở, hoang lĩnh một đà áo bổ tới, ánh đao giếng như thả sắp rồi trăm lần, ngàn lần chấp dứt, xì một tiếng, đê nhất ma tôn cánh tay trái với vai theo tiếng mà đứt. Phảng phất không cảm giác được đau, đệ nhất ma tôn nỉ bở mặt lóe lên một tỉa cười lạnh, hưu quyền lấy siêu tuyệt tốc độ cùng lực lượng đánh về đầu lâu hoang linh, một quyền này, tình thế bắt buộc, không cho có sai lầm. Một quyền này xác thực dập trúng dầu hoang linh, nhưng đáng tiếc, đệ nhất ma tôn đánh giá sai phản ứng năng lực của hoang linh, đối phương sớm một bước, một đao xoay chuyển, cắt lấy đầu của hắn, tàn dư đao hoa, kinh diễm như vậy. Ẩm. Thực lực không nói, trên ải tâm tính, nàng rất bị Diệp Tờ giờ đây là một cái nói được là làm được. Chưa bao giờ nủ hiệt lời. Hoang linh lùi là mấy bước, đệ nhất ma tôn quyền kình cũng không hề triệt để hiệu quả. Thần sắc lạnh lùng, đệ nhất ma tôn đi ra khỏi hoang thần tháp, theo bản hăng, hắn nghiêng đầu, nhìn về phía thủy tinh thạch bi. Hình ảnh Diệp Trần vẫn màu sắc rực rỡ, mà lại xếp hạng phía trước của hắn. Tuy nói sông tháp số tầng như thế, ương liệt hùng, song phương đặt ngang hàng số 1, thời gian số lượng tính người một nửa đi. Vân phiêu miêu không cho là Diệp Trần cớ thể sông pha 841 tầng, nẹ như có thể sông qua, đã sớm sông qua, bây giờ đối phương hẳn là càng ngày càng suy yếu. Ương liệt hùng phản bậc oi, nào có, cái gì đặt ngang hàng số 1, đệ nhất rõ ràng là Diệp Trần. Bọn họ sông tháp so tầng nhưng là như thế. Vân phiêu miêu có điểm không vui. Ta chỉ xem thủy tinh thạch bi xếp hạng. Ưng liệt hùng bán bộ không lùi. Chờ Diệp Trần đi ra rồi nói sau. Hai người các ngươi cũng đùng ầm ĩ. Khang TV khuyên nhủ. Nói thật, tình huống đặt ngang hàng đệ nhất này, vô số năm đều chưa từng xảy ra. Xác thực giải quyết không tất. Hai người nói đều có lý. Giải quyết cái vấn đề này rất đơn giản. Đó chính là Diệp Trần siêu việt đệ nhất ma tôn, bất quá khả năng này cu nhỏ, trước mắt đã là 9 ngày, theo thời gian trôi đi, hy vọng càng ngày càng nhỏ bé. Ngày thứ 9 chẳng vạng. Thủy tỉnh thạch bi hình ảnh Diệp Trần mặt sau sông tháp số tầng mộ nhiên lóe lên một cái, 841, điều này đại biểu Diệp Trần thông qua 841 tầng. Chương 1630. Vượt qua. Lam Nguyệt hưng phấn giá giá quả đấm. Ưng liệt hùng vốn là sướng sở. Rồi sau đó nhếch miệng hướng phía Vân Phiếu Miểu cười nói, đệ nhất là của chúng ta, hiện tại ngươi còn có ý kiến gì không? Ừ. Vân Phiếu Miểu quay đầu qua, vẻ mặt phiền muộn. Quá tà môn, như vậy đều có thể xông qua. Lợi hại. Vẻ mặt chiến hùng khiếp sợ nhìn về phía Khang Tuyết Lệ Di Đại Ma Vương huyết thống đệ nhất ma tôn tiến bộ không thể nói là không quá. Lan trước 8.02 bị ảng, lần này 840 tầng, tiến bộ 38 tầng. Loại này tốc độ tiến bộ nhanh hơn bọn họ rồi gấp 10 lần trở lên, không thể tưởng được kiếm tôn Diệp Trần tốc độ tiến bộ nhanh hơn, trực tiếp đã vượt qua đệ nhất ma tôn. Khang Tuyết Lệ lắc đầu, đừng nhìn ta cũng không nghĩ tới hắn có thể một lần hành động siêu việt đệ nhất ma tôn. Thế giới của bọn hắn, chúng ta quả nhiên không hiểu. Chiến hùng lắc đầu, vượt qua. Ta tinh có chút hoảng sợ, sau khi tỉnh lại, hắn không khỏi nhìn về phía đệ nhất ma tôn. Đệ nhất trên mặt ma tôn, lần thứ nhất xuất hiện chấn động, coi như bất thượng phẫn nộ, hẳn là trầm trọng đi. Ta tinh thầm nghĩ, trong nội tâm đệ nhất ma tôn, cũng không trầm trọng, mà là chăm chú. Đối với Diệp Trần, hắn bắt đầu nhận thức, nếu như lúc này hắn không chăm chú đối đãi, như vậy không phải tự tin, mà là tự đại. Đại ma vương huyết thống, chưa từng là người tự đại, hắn cũng không phải. Đại ma vương huyết thống có thể sừng sững đỉnh phong. Đang là bởi vì bọn hắn mặc kệ từ lúc nào, đều có thể bảo vệ đặc biệt tuyệt đối tỉnh táo cùng lý trí, đây là trời xanh. 842 tầng. Diệp Trần giữ vững không được một lát, liền bị hoang lĩnh đánh bại, hắn sớm đã hết tinh lực rồi, cũng không còn hy vọng xa vời có thể xông qua 842 tầng. Lúc đi ra, chứng kiến biểu lộ của Lam Nguyệt, Diệp Trần liền biết mình lần nữa leo lên thứ nhất, nói thật, nếu như tâm lý không có một chút cảm giác, đó là không có khả năng, leo lên đệ nhất đối với hắn mà nói, là trọng yếu nhất cờ HSNG phải chiến thắng đại ma vương huyết thống, mà là chứng minh hắn có trùng kích võ đạo đỉnh phong tiềm lực, còn đại ma vương huyết thống chỉ là một tên kình địch của hắn mà thôi, cả hai là có khác biệt. Ánh mắt đối mặt, nhộn nhạo hỏa hoa, đệ nhất ma tôn cùng Diệp Trần cũng không nói lời gì, liếc nhau một cái, liền thu hồi ánh mắt. Trong lòng bọn họ minh bạch, đối phương là kình địch lớn nhất, không cần nói thêm cái gì. Âm dương kiếm pháp xong rồi. Bất lạc chi ưng bộ lạc đạt được 3 phần số thời gian định mức, thì ra là 30 năm, công lao Diệp Trần cự đại trực tiếp được phân đến 4 năm, gần mất 2 năm thời gian, Diệp Trần cũng đã sáng tạo ra một môn viên mãn âm dương kiếm pháp. Cái môn âm dương kiếm pháp nạ ỷ cùng sở hữu 2 thức, thức thứ nhất, âm dương tương sinh, thức thứ hai, âm dương thái cực. Âm dương tương sinh thập phần huyền diệu, một kiếm phát ra, kiếm khí phảng phất có được linh tính không tảng không giảm, không tiêu tan bất diệt, tập trung khí tức địch nhân, trừ phi địch nhân chết đi, nếu không là không biến mất. Đương nhiên, nếu như địch nhân thập phần cường đại, có thể phá vỡ âm dương tương sinh, lại là một chuyện khác rồi. Âm dương thái cực, đây là một thức phong sát kiếm chiêu, hắc bạch hai nhà kiếm khí tạo thành thái cực đồ, sẽ đem địch nhân vây ở thái cực đồ ở bên trong, lây kiếm khí vô cùng phai mở đối phương, phạm vi bao trùm có thần cũng có thể nhỏ. Sáng tạo âm dương kiếm pháp, tuy nhiên không có thể trực tiếp gia tăng bao nhiêu chiến lực, dù sao âm dương kiếm pháp cuống thịnh trở lại, thì ngũ hành kiếm pháp cùng thòi không kiếm. Pháp tạng thứ này, nhưng là, nhiều một môn kiếm pháp, có thể lại đê cho Diệp Trần trở nên càng thêm toàn nghiện, âm dương tương sinh cùng âm dương thái cực, cũng có chỗ dùng. Năm thứ tư, Diệp Trần sáng tạo ra tứ tượng kiếm pháp. Tứ tượng kiếm pháp ẩn chứa là địa thủy hỏa phong tứ đại áo nghĩa, cùng ngũ hành kiếm pháp có chút tương tự, nhưng càng thêm bá đạo. Tứ tượng kiếm pháp đồng dạng có 2 thức, thức thứ nhất, tứ tượng ba kiếm, thoát thai từ bá kiếm thức, thức thứ hai, thiên địa tứ cực. Tứ tượng bá kiếm cùng bá kiếm thức khác nhau ở chỗ, tứ tượng bá kiếm phạm vi công kích rộng, kiếm thế biến thành thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ, bá kiếm thức thi là sức lực thanh kiếm ngưng làm một tuyến, là công kích cực hạn, chỉ khi nào đối phương né tránh tốc độ nhanh, sẽ không bị bá kiếm thức giới hạn. Thức thứ hai thiên địa tứ cực là nhất thức bị động công kích kể in chiêu, thì triển một thức này, không cần vận dụng bảo kiếm, cần chính là tâm kiếm, lấy tâm kiếm ngưng tụ tứ tượng kiếm, nấp trong bên ngoài thân, một khi công kích của địch nhân tới, sẽ dẫn phát tứ tượng kiếm, phản công địch nhân, thời khắc mấu chốt, cũng có thể giải trừ nguy cơ bản thân. Cuối cùng, Diệp Trần Chi có sinh tử kiếm pháp cùng quang ám kiếm pháp là không thay đổi. Chương 1631. Thời gian 4 năm, Diệp Trần Đờ sáng tạo ra 2 môn kiếm pháp, tiếp đó, hắn ý định tự tìm hiểu, đem thời gian áo nghĩa tấn lên tới cảnh giới đại thành, thậm chí cảnh giới viên mãn. Thời gian áo nghĩa dù sao cũng là ngoại trừ lực lượng áo nghĩa ra cũng là áo nghĩa thứ hai, tìm hiểu độ khó rất lớn, ngược lại cao hơn số lượng áo nghĩa rất nhiều, là một thứ áo nghĩa khó tìm hiểu nhất. Dù là Diệp Trần đã trở thành truyền kỳ trí tôn, muốn đem thời gian áo nghĩa tìm hiểu đến cảnh giới đại thành, cũng không dễ dàng. Hình tượng điểm tới nói, lực lượng áo nghĩa tựa như là một lực lượng của cá nhân, mà thời gian áo nghĩa là tuổi thọ một người, quăng có sức mạnh, chết sớm vô dụng, chỉ có tuổi thọ không có sức mạnh cũng không được. Về thời gian áo nghĩa viên mãn, ghi lại có rất nhiều, như tuổi thọ đạt tới mức độ khó mà tin nổi, như có thể khống chế thời gian lưu tốc trong một khu vực. Đương nhiên, lúc này trình độ tốc độ chạy không có khả năng đạt tái thần chi thiên đường như trong thời trí bà tháp vậy, có thể nhanh hơn hoặc giảm bớt hơn vài lần rất tốt rồi, ở bên trong thời gian tháp, động gấp chạm 10 lần, căn bản không phải người có thể làm được, chỉ có thần mới có thể làm được. 9 thành 6, 9 thành 7, 9 thành 8, tốn thời gian 20 năm, Diệp Trần đem thời gian áo nghĩa tăng lên tới chuối thành 8 cảnh giới, chỉ thiếu chút nữa. Chính là đại thành, khi đó sẽ sinh ra một cái bay vọt về trước. Trong nháy mắt, 30 năm trôi qua. Thời gian áo nghĩa rốt cục đại thành, lúc rời khỏi từ không gian kỳ dị một khắc này, Diệp Trần cảm giác mình tựa hồ có thể xem thời gian trôi qua, có thể xem thời gian quy tích, liền tự thân tuổi thọ. Diệp Trần tựa hồ cũng có thể cảm ứng được, hắn cảm giác, mình có thể sống 400 vạn năm, dù sao khoảng cách truyền kỳ trí tôn cực hạn tuổi thọ, kém 1 triệu năm. Cái này là thời gian áo nghĩa sao? Thật kỳ diệu. Lực lượng áo nghĩa đại thành, khiến cho Diệp Trần cảm thấy lực lượng bản cái y ất. Thời gian áo nghĩa đại thành, cũng làm cho Diệp Trần cảm giác được thời gian bản chất. Đương nhiên, khoảng cách thấm nhuần bản chất còn cách một đoạn. Thời gian áo nghĩa đại thành sau đó, Diệp Trần phát hiện mình tổng thì không cách nào chuyên tâm tự tìm hiểu, đây đối với hắn mà nói, thập phần khó có thể lý giải được, chẳng lẽ viên mãn thời gian áo nghĩa là một cái cấm khu, không cho phép bất luận kẻ nào giao thiệp với nó. Thời gian của ngươi áo nghĩa đại thành. Vẻ mặt Ưng Liệt Hùng giật mình. Đúng. Diệp Trần cùng Ưng Liệt Hùng thỉnh thoảng trao đổi một phen, lần này, Diệp Trần hỏi nghi vấn của mình. Ai biết Ưng Liệt Hùng rất mãi nhờ thời gian nghĩa của hắn đại thành. Thực là hâm mộ. Ưng Liệt Hùng cảm thán một tiếng, nói. Tìm hiểu thời gian áo nghĩa là cần tư chất đấy, tư chất không đủ. Dù là vũ một thần tự mình dạy ngươi cũng vô pháp đem thời gian áo nghĩa tìm hiểu đến cảnh giới cao. Nếu khổ nghi ục tự tại ta bất lạc chỉ ung bộ lạc hơn nhiều năm, cũng sẽ không có một cái thời gian áo nghĩa đại thành chi tôn đều chưa từng xuất hiện rồi. Chương 1632. Diệp Trần gật gật đầu, tìm hiểu thời gian áo nghĩa hoàn toàn căn tư chất, đại bộ phận thời gian áo nghĩa trí tôn, cũng có 2-3 thành 3-4 bộ đạo, vượt qua 5 thành cảnh giới trong trăm không có một, không phải bọn hắn không muốn đề cao, thật sự là do tư chất mà ra, cho dù cho bọn hắn lúc nào cũng tìm hiểu, đoán chừng tối đa cũng tăng lên một chút mà thôi. Ưng Liệt Hùng nói tiếp, về phần chuyện này, ta có biết một hai, nếu như ta đoán không sai, ngươi hẳn là tích lũy không đủ. Không cách nào thừa nhận thời gian áo nghĩa viên mãn. Tích lũy không đủ, không cách nào thừa nhận thời gian áo nghĩa. Diệp Trần suy nghĩ một chút, không minh bạch lắm. Như vậy nói với ngươi, nói cho ngươi hay, ngươi có phải hay không cảm giác tuổi thọ của mình tăng lên sâu sắc, tiếp cận chuyện kỳ trí tôn cực hạn? Đúng vậy. Diệp Trần trả lời. Cái này là được rồi, tìm hiểu thời gian áo nghĩa, cũng tìm hiểu áo nghĩa khác bất đồng, nó cho bản thân mang đến biến hóa rất lớn. Tại thật là tuổi thọ, cho nên, ngươi cần thích ứng giai đoạn thời gian áo nghĩa này, chờ ngoa thích ứng, mới có thể tiếp tục tìm hiểu thời gian áo nghĩa, thật giống như một người đột nhiên đờ a bố, được gấp trăm lần lực lượng, thoáng cái không cách nào khống chế, ngược lại chịu lấy mệt mỏi. Ưng Liệt Hùng giải thích nói, thì ra là thế. Diệp Trần xem như hiểu được, chính mình trong thời gian ngắn đem thời gian áo nghĩa tìm hiểu đến đại thành cảnh giới, thật sự là quá đột nhiên tăng mạnh rồi. Thời gian của mình cảm giác cùng vũ trụ thời gian, đã có một ít tách rời, đừng nói mình không cách nào tiếp tục tham ngộ thời gian áo nghĩa, cho dù cường hành tìm hiểu đến viên mãn cảnh giới, đoán chừng cũng sẽ dẫn phát một loạt cản trở, như cảm giác thời gian hỗn loạn. Cảm giác thời gian có chút hỗn loạn, là chuyện vô cùng đáng sợ, lúc chiến đến dấu, một sát na đều đủ đề chí mạng. Hiểu được nguyên nhân thời gian áo nghĩa không cách nở ổ tăng lên, Diệp Trần không hề xoắn xuýt. Bắt đầu bắt tay vào làm sáng tạo tuổi không kiêm pháp đệ tam thức, hai thức trước tuy nhiên trải qua không ngừng hoàn thiện, đạo ỷ chủng có gì có thế sượt phì, nhưng là Diệp Trần xem ra, cái hai thức này còn chưa đủ để dùng thể hiện ra huy năng thời không áo nghĩa. Khoảng cách địa phương lúc trước Diệp Trần cùng thiết tinh xà chiến đấu địa điểm chưa đủ ngàn dặm, một hồi rung động nhộn nhạo ra, phảng phất hồ nước bình tĩnh bị phong đột nhiên thổi nhăn, sau một khắc, hai hạt điểm đen tự hiện hiện rung động, càng lúc càng lớn. Cuối cùng, hóa thành hai đạo nhân ảnh lướt đi ra. Cái hai đạo nhân ảnh này một người mặc áo đen, một người mặc áo xám, bộ dạng cực kỳ chật vật, tựa hồ trước đó bị cái gì đó đuổi giết, sắc mặt một mảnh đường hồng, cùng áo rách tung tóe. Chết tiệt song tử bạo long, thế nào lại gặp nó? Lão giả áo đen sắc mặt tối tăm phiền muộn. Hoang thần bí cảnh vô cùng đáng sợ, chúng ta có thể còn sống đi ra, đã rất không dễ dàng, đáng tiếc không có thể tìm được truyền tống trận. Áo xám lộ giả thò tay một vòng, áo xám rách dưới rực rỡ hẳn lên. Truyền tống trận, hừ, ta hoài nghi hoang thần bí cảnh đến tột cùng có hay không truyền tống trận, ngươi nói cái kia năm cái ra hỏa phải hay là không lừa gạt chúng ta, ước gì chúng ta ly khai, hại chúng ta bị nhốt trong hoang thần bí cảnh mười mấy vạn năm, hai người chúng ta tinh không gấu khuyển chi vương cũng đã bị chết ở hoang thần bí cảnh, thiếu đi chúng. Chúng ta đối với năm cái gia hỏa ước thúc tiểu nhỏ đi rất nhiều. Lão giả áo đen hoài nghi nói. Lão giả áo xám sắc mặt lạnh lẽo, hy vọng bọn hắn không có lừa gạt chúng ta. Lúc trước chúng ta có thể diệt đi hai cái bắt cấp bộ lạc, lần này cũng có thể. Mười mấy vạn năm không có đi ra, không biết hiện tại tại hoang thần đại lục, có cái gì biến hóa. Lão giả áo đen trong mắt ẩn chứa sắc cơ. Hai người không có cùng nhau chạy đi, mà là từng người tách ra. Lão giả áo đen hướng phía vần trung bộ lạc bay đi, áo xám lão giả hướng phía tinh hải bộ lạc bay đi. Chương 1633. Vần trung bộ lạc, Vân Phiêu Miểu đang ở bên trong đỉnh lâu uống trà, nữ nhi của hắn ngồi đối diện con rể, nữ nhi nữ tế kết hôn mấy vạn năm rồi, không biết lúc nào cho hắn sinh một cháu trai đầy, mắt nhìn chỗ sân nhỏ đệ nhất ma tôn, Vân Phiêu miểu cẩm khái một tiếng, nếu như đời sau của mình có đệ nhất ma tôn một nửa xuất sắc thì tốt rồi. Ân. Đông nhiên, Vân Phiêu miểu sắc mặt đột nhiên thay đổi, nữ nhi và con rể của hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua thần sắc Vân Phiêu miểu như thế, bọn hắn tại tiên mặt hắn thấy được kiêng kỵ cùng sợ hãi. Phụ thân, đã xảy ra chuyện gì? Con gái Vân Phiêu miểu không khỏi hỏi. Không thể tưởng được, thật sự không thể tưởng được, bọn hắn rõ ràng không có thể ly khai hoang thần dại lục, ngược lại từ trong hoang thần bí cảnh đi ra. Vân Phiêu miểu lầm bầm lầu bầu, tựa hồ không nghe thấy con gái hỏi thăm. Vân Phiêu miểu, sự tình ngươi không nghĩ tới nhiều lắm. Một lộ giả áo đen xuất hiện tại trạm pháp bến ngoài Vân Trung bộ lạc, ánh mắt của hắn rõ ràng có thể xuyên thấu qua trùng trùng điệp điệp trận pháp, chứng kiến Vân Phiêu miểu khẩu hình. Vân Phiêu miểu do dự nạ cờ lạc, tay vung lên, chân pháp mở ra, lai đê cho lộ giả áo đen tiến vào. Mười mấy vạn năm không thấy, tóm lại ngươi còn không có nóng đầu. Lão giả áo đen thân hình lóe lên, xuất hiện ở bên trong đình lâu. Hắn nhìn về phía Vân Phiêu miêu con gái cùng con rể, đây là con gái của nghe ta, lớn lên rất không tệ, nhớ rõ lúc ta ly khai, ngươi cũng không có con cái. Cung nên tôn giả. Hành động kế tiếp của Vân Phiêu miểu, lại để cho con gái cùng con rể hoảng sợ thất sắc, người nào lại để cho đầu lĩnh cung nên, hoang thần đại lục không phải do năm đại bộ lạc đầu lĩnh khống chế sao. Còn không mau cung nên tôn giả. Vân Phiêu miểu vội vàng đưa mắt liếc qua ra ý cho hai người. Cung nên tôn giả. Hai người tuy nhiên không biết Vân Trung bộ lạc lúc nào nhiều ra cái tôn giả, nhưng chứng kiến bộ dạng Vân Phiêu miểu, làm sao không biết, lão giả áo đen địa vị còn muốn lớn hơn Vân Phiêu miểu. Ta cùng tôn giả nói ra suy nghĩ của mình, hai người các ngươi lui xuống trước đi. Vân Phiêu miểu làm cho nữ nhi nữ tế ly khai. Vâng. Hai người không dám nhiều lời, vội vàng ly khai đình lâu. Tôn giả, thỉnh uống trà. Vân Phỉ ở ủ miếu vì lão ghi a áo đen rót một chén trà. Lão giả áo đen nâng chúng trà lên, một ngụm uống cạn. Vân Phiêu mù, mười mây vạn năm không thấy, khí tỷ e ủ a ngươi ngược lại là mạnh không ít, ta hỏi ngươi. Đột ngột, lão giả áo đen trên mặt hiện thần sắc cô quái, vụ, thân hình biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, lộ giả áo đen xuất hiện tại trong sân đệ nhất ma tôn. Ngươi nào? Đệ nhất ma tôn ra khỏi phòng. Lúc thấy lộ giả áo đen, đệ nhất ma tôn trên mặt thoáng động dung, hắn từ đối phương trên người cảm ứng được ma lực bành trướng như hải dương. Cái loại khí tức này, so với năm đại bộ lạc đầu lĩnh đều muốn mạnh hơn không ít. Ám hắc khí tức. Áo đen lão giả con mắt giống như bóng đèn sáng lên. Đúng vậy, chỉ có đại ma vương huyết thống mới có được ám hắc khí tức, như thế nồng đậm. Ha ha, ta là hải ma thiên tôn, đến từ ma tộc, ngươi chừng nào thì đi vào hoang thần đại lục đấy. Phải hay không thông qua ta lưu lại ấn ký đờ A đến hay sao? Đúng vậy. Dù là đối mặt hải ma thiên tôn so vai chính mình mạnh hơn rất nhiều, đệ nhất ma tôn như trước là bộ dáng trước kia, huyết thống của hắn, trí cao vô thượng, tại ma tộc, hắn chính là tương lai chúa tể, không cần thấp eo hà hơi, dù là đối mặt hải ma thiên tôn cũng là như thế. Hải ma thiên tôn như mày, bất quá rất nhanh trì hoan xuống, đại ma vương huyết thống đích thật là có tư cách này. Nếu như đổi thành ma tộc thiên tài khác, hắn đã sớm hảo hảo giáo huấn đối phương rồi. Chương 1634. Thời gian áo nghĩa đạt đến cảnh giới đại thành, thời không kiếm pháp triệt để vượt qua ngũ hành kiếm pháp, âm rồng kiếm pháp cùng với tứ tượng kiếm pháp, hơn nữa không phải vượt qua một hai điểm, đã không kém siêu vô thượng kiếm pháp, nếu là thật có thể sáng tạo ra thức thứ ba, sức chiến đấu của hắn càng tiến bộ hơn. Thức thứ ba cấu tứ rất đơn giản, là hố đen. Tuy rằng siêu cấp trí tôn là có thể chế tạo ra hố đen loại nhỏ, nhưng so với cùng loại hố đen thô ráp, độ khó này muốn cao vô số lần. Dù sao Diệp Trần có thời không áo nghĩa chống dở, có thể nào không cố gắng lợi dụng ưu thế này. Trên đại thảo nguyên, Diệp Trần cùng Ưng Liệt Hùng ác chiến. Ưng Liệt Hùng không có sử dụng oanh thiên truy, Diệp Trần cũng không có sử dụng thiên kiếm. Hai người lấy phổ thông trí tôn vũ khí giao thủ, có thể nhìn ra được, Ưng Liệt Hùng dù cho không chăm chú, cũng như trước hơn một chút, chủ y pháp bá đạo nhìn như đơn giản, nhưng mỗi lần đều có thể đánh tan kiếm pháp Diệp Trần, để Diệp Trần chịu đến rung động. Đây là ta mới sáng tạo ra một thức kiếm chiêu thời không, hắc động thức. Diệp Trần sử dụng thời không kiếm pháp thức thứ ba hắc động thức, trí tôn bảo kiếm run lên, ở phía trước Diệp Chân xuất hiện 3 hạt điểm đen. 3 hạt điểm đen này nhìn như nhỏ bé, nhưng bắn ra lực hút cực kỳ kinh người, hiện hình chữ phẩm bao phủ hướng về Ưng Liệt Hùng, thế đi không thể nói được nhanh, cũng không thể nói được chậm, bởi vì bản thân nó ẩn chứa thời không áo nghĩa. Chiêu hay. 3 cỗ lực hút chồng chất lên nhau, Ưng Liệt Hùng suýt nữa không cách nào vung truy, trong cơ thể hoang nguyên phảng phất quần cụ ổ n hồng thủy, đấu đá lung tung, muốn phát tiết ra. Ầm ầm. Mạnh mẽ đánh tan 3 hạt điểm đen. Ưng Liệt Hùng cả người bay ngược ra ngoài, chật vật không ngớt. Không hô là thỏi không kiếm pháp, suýt chút nữa bị thiệt lớn. Ưng Liệt Hùng trong lòng quyết định, lần sau Diệp Trần triển khai chiêu này, nhất định phải lấy ra thực lực gấp 10 lần, bằng không không cách nào trấn áp chiêu này. Ngươi là nói, Đại Ma Vương huyết thống xuất hiện, tộc còn có một tuyệt thế thiên tài người. Tinh Hải Bộ Lạc, lão giả áo xám kinh ngạc nhìn về phía Tà Tinh. Tà Tinh trọng trọng gật đầu. Đại Ma Vương huyết thống so với ta tưởng tượng còn đáng sợ hơn, giả lấy thời gian, hắn nhất định có thể trở thành là bán thần, hiệu lệnh thiên hạ, duy nhất có thể cùng hắn chống lại chính là kẻ loài người kia thiên tài tuyệt thế, vì lẽ đó, ta cảm thấy chúng ta tà linh tộc không cần thiết giúp ma tộc làm gà xiêm y đi, để chính bọn hắn đi đối phó nhân tộc thiên tài tuyệt thế được rồi. Ta tinh tuy rằng thần phục đệ nhất ma tôn, nhưng không có nghĩa là hắn không có ý tưởng khác, dưới cái nhìn của hắn. Một nhà độc đại không phải một chuyện tốt, nếu là đệ nhất ma tôn kéo dài như thế tiếp tục trưởng thành, căn bản không người nào có thể hạn chế hắn. Đến thời điểm, đừng nói nhân tộc liên minh, liền ngay cả ma tộc liên minh đều muốn trở thành nô buộc ma tộc, nhiều nhất là nô buộc cao cấp mà thôi. Vì lẽ đó, hắn cảm thấy Diệp Trần tồn tại rất tất yếu, dù sao này không giống với Dĩ Vãng. Dĩ Vãng cũng không có nhân vật đáng sợ xuất hiện, ma tộc liên minh cùng nhân tộc liên minh chiến tranh là vĩnh cửu. Tà linh tộc tự nhiên không cần lo lắng lập tức phá tan nhân tộc liên minh. Ngươi nói có lý, bất quá dáng vẻ hay là muốn làm một lần, bằng không không có cách nào hướng Hải Ma Thiên Tôn bàn giao. Chương 1635. Lô giả áo xám là tà linh tộc truyền kỳ trí tôn Tà Quang Thiên Tôn, thực lực và Hải Ma Thiên Tôn tương đương. Hắn tuy rằng không sợ Hải Ma thì hệ dịch, nhưng cũng không muốn cùng ma tộc trở mặt. Như vậy đối với tà linh tộc không phải ai một chuyện tốt. Hơn nữa, hắn cùng Hải Ma Thiên Tôn cũng hoài nghi, nhân tộc liên minh cũng có trí tùy ý đa tối hoàng thần đại lục, có rời đi hay không hắn cũng không biết, nhưng không thể không đề phòng. Đúng rồi, Tà Quang Thiên Tôn, ngươi là làm sao đi tới hoàng thần đại lục? Tà Quang Thiên Tôn là truyền kỳ trí tôn, nếu như không đến hoàng thần đại lục, vũ trụ tinh không quyền chủ đạo đờ á sớm ở tà linh tộc trên tay. Tựa hồ nhìn ra ý nghĩ tà tình, Tà Quang Thiên Tôn lắc đầu nói, sự tình so với ngươi tưởng tượng càng phức tạp, ta cùng Hải Ma Thiên Tôn rất sớm đờ á đi tới Hoang Than Đại Lục, về phần tại sao tới nơi này, sau đó ngươi sẽ biết, nhiều năm như vậy, chúng ta vẫn đang tìm kiếm biện pháp rồi đi Hoang Thần Đại Lục, nhưng đáng tiếc vẫn không có cách nào rời đi, Hoang Than bí cảnh đối với chúng ta mà nói, thực sự quá nguy hiểm, cũng quá quỷ dị. Hoang Thần bí cảnh có thể rời đi. Ta tinh không phải là không có tâm tư rời đi, cũng không thể cả đời ở tại Hoang Than Đại Lục. Hoang tộc người rời đi Hoang Than Đại Lục chỉ có một biện pháp, là sông Hoang Thần Tháp. Ngoại giới chúng ta người rời đi Hoang Thần Đại Lục có hai cái biện pháp, một cái là sông Hoang Thần Tháp, một cái là thông qua Hoang Than bí cảnh bên trong chuyện tống trận rời đi. Biện pháp thứ nhất quá mức thái quá, hơn nữa coi như có thể xông qua, cũng không biết sẽ tới chỗ nào. Hoang Thần lưu lại Hoang Thần Tháp, hẳn là không phải đơn thuần vì để cho người hoang tộc rời đi Hoang Than Đại Lục, vì lẽ đó, chỉ có biện pháp thứ hai có thể được. Các ngươi có từng tìm chuyện tống trận? Tà Tinh hỏi. Tà Quang Thiên Tôn sắc mặt trầm xuống bẹn trong hoang thần bí cảnh, hung thú hoành hành, bằng vào thực lực ta cùng Hải Ma Thiên Tôn, đều phải cẩn thận, có hay không chuyện tống trận, như trước là không biết. Một hạt, hai hạt, năm hạt điểm đen hiện lên, tảng lớn cục đất lập tức bị xả tới, ở năm hạt điểm đen cộng đồng ảnh hưởng, lăng không hóa thành mị phấn, sau đó hóa thành năm cỗ, hút vào đến điểm đen bệ dị rồng. So với lần trước cùng Ưng Liệt Hùng luận bản, lần này hắc động thức càng mạnh mẽ hơn, hố đen cũng từ 3 cái đã biến thành 5 cái, mà lại duy trì cân bằng tuyệt đối, sẽ không phá hoại lẫn nhau. Thức thứ 3 hắc động thức xong rồi. Chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, Diệp Trần hai mắt khôi phục bình thường, hai mắt của hắn dường như hố đen như thế, đây là triển khai hắc động thức mang đến biến hóa. Chiêu thức hắc động thức này, ở bên trong siêu vô thượng võ học cũng không tính yếu đi. Hiện tại ta cùng năm đại bộ lạc đầu lĩnh chênh lệch vẹn vẹn là chênh lệch võ đạo nguyên thần. Bạch Ngân võ đạo nguyên thần có mạnh có việc dẹp chân mới Bạch Ngân sơ kỳ thôi, đệ nhất ma tôn, Tà Tinh, Khang Tuyết Lệ cùng với Dạ Hỉ Hiển Hùng cùng đệ là cấp bậc này. Diệp Trần bỗng nhiên nhìn về phương Tây, hắn có thể cảm giác được, một luồng ma lực mạnh mẽ tràn ngập lại đây. Không phải đệ nhất ma tôn, là ai? Cách quá xa, Diệp Trần không có cách nào nhìn thấy đối phương. Tìm tới rồi. Hải Ma Thiên Tôn phát hiện Diệp Trần, thân hình lóe lên, tốc độ tăng vọt. Sau khi mấy cái lấp lóe, khoảng cách Diệp Trần đờ á không đủ ngàn giảm. Diệp Trần đứng bình tĩnh ở nơi đó, bên cạnh hắn Liệt Thiên cả người bộ lông nô lên. Bạch! Hắc quang lóe lên, Hải Ma Thiên Tôn rổ y diện Diệp Trần trên thạ ơ nguyên. Ngươi chính là kiếm tôn Diệp Trần. Hải Ma Thiên Tôn hỏi dò. Đúng, ngươi là ai? Diệp Trần con mắt hơi híp lại, hắn tử trên người đối phương cảm giác được sát. Ý! Sở dĩ ở lại chỗ này không có chạy trốn, là bởi vì hắn đối với thỏi không áo nghĩa rất tự tin, chỉ cần hắn muốn chạy, trừ phi đối phương là chuẩn bán thần, bằng không tuyệt đối không cách nào đuổi theo hắn. Cho ngươi hai con đường, một là bé ngoan bó tay chịu trói, hai là bị ta giết chết. Hải Ma Thiên Tôn đánh giá một chút Diệp Trần, đạm mạc nói. Ta hai cái đều không chọn, Liệt Thiên, đi. Nhảy lên trên lưng Liệt Thiên, Diệp Trần vung tay lên. Thời không nhất thời vằn mẹo, bao vây Liệt Thiên biến mất không thấy hình bóng, lúc xuất hiện lần nữa, đã đến bên ngoài ngàn giam. Đại thành thời không áo nghĩa. Hải Ma Thiên Tôn sắc mặt cực kỳ ẩm trầm, vèo, hầu như một chốc Diệp Trần cùng Liệt Thiên biến mất, hắn liền đuổi theo, hơi thở của hắn từ lâu khóa chặt lại Diệp Trần. Đường ca kết hôn, mấy ngày nay cập nhật sẽ không ổn định, hiện tại ở quê nhà, hướng về đại gia xin lỗi một thoáng. Chương 1636. Hai người một đuổi một chạy, rất nhanh xê đến bên ngoài mười vạn dặm. Đường đường thiên tài tuyệt thế nhân tộc, cũng chỉ sẽ trốn sao. Hải Ma Thiên Tôn mắt thấy Diệp Trần bóng người càng ngày càng xa, không khỏi nói châm chọc nói. Ta nếu là chuẩn bán thần, trốn chính là ngươi. Hải Ma Thiên Tôn rất mạnh, so với năm đại bộ lạc đầu lĩnh đều mạnh, Diệp Trần chỉ có ở trên người thực kim thú, mới cảm nhận được khí tức nguy hiểm tương tự Hải Ma Thiên Tôn, rất hiển nhiên. Hải Ma Thiên Tôn coi như không bằng thực kim thú, chí ít cũng là tiếp cận cấp bậc tồn tại thực kim thú, mà thực kim thú là chuyển kỳ trí tôn cao nhất, năm đại bộ lạc đầu lĩnh liên thủ đều chỉ có thể chống lại, không cách nào thương tổn nó. Miệng rất cứng, đợi lát nữa bắt được ngươi, xem ngươi có hay không có thể còn mạnh miệng không. Hải Ma Thiên Tôn vừa truy đuổi Diệp Trần, hắn vừa thả ra hải ma lĩnh vực mênh mông cuồn cuộn. Dường như đại dương mênh mông bình thường hướng về Diệp Trần bao phủ, trong lĩnh vực, thậm chí còn có vô số bóng mở Hải Ma Thiên Tôn như ẩn như hiện. Hải Ma lĩnh vực tầng thứ 9 lĩnh vực. Diệp Trần ra đầu tê dần, hắn cảm giác một khi bị lĩnh vực đối phương bao phủ, chính mình thật sự lên trời không đường xuống đất không cửa. Tầng thứ 9 lĩnh vực không phải là lĩnh vực bình thường, cấp bậc lĩnh vực loại này, thậm chí có thể giết chết sơ đẳng truyền kỳ trí tôn. Trung đẳng truyền kỳ tôn sư cùng với cao đẳng truyền kỳ trí tôn tuy rằng có thể miễn cưỡng chống lại, nhưng sức chiến đấu cũng sẽ giảm manh, bó tay bó chân. Thời không áo nghĩa kích phát, vị trí Diệp Trần cùng Liệt Thiên thời không kích liệt vặn mèo, lập tức xuất hiện ở trên bên ngoài ngàn dặm, hiểm mà lại hiếm chạy trốn báo phủ tới Hải Ma lĩnh vực. Thời không áo nghĩa đáng ghét. Hải Ma Thiên Tôn có ác cảm đối với thời không áo nghĩa, loại áo nghĩa này chạy trốn tuyệt đối là hàng đà. Trừ phi vừa đến nhốt đối phương lại. Bằng không chi có thể chậm rãi đuổi. Hải Ma thao thiên ấn. Hít sâu một hơi. Hải Ma Thiên Tôn tốc độ lại tăng một phần. Cùng lúc đó, tay phải hắn giơ lên cao, hắc quang lấp lóe, một trưởng vô hướng về phương xa Diệp Trần. Ầm ầm ầm. Như núi lở, như địa nước, như biển gầm, như hồng thủy tràn lan, cuồng bạo trưởng kình hướng về Diệp Trần bạo xông tới. Trên đường, hồng thủy hóa hình, biến thành một đại ấn. Xa xa đánh ra ngoài. Nguy hiểm. Trong lúc nhất thời, Diệp Trần chỉ cảm thấy khí hủy hệ chảy đi lưu, đầu đều trùng lên, sau lưng một đại ấn nhìn như khoảng cách hắn còn rất xa, nhưng mang đến áp lực vô cùng khó tin, chỗ thời không mình tựa hồ cũng bị khóa chặt, một khi giải ấn đánh trúng. Chính mình kể cả chỉnh mảnh thời không đều sẽ bị đè cho bằng, nghiền nát. Thật là siêu vô thượng võ học bá đạo. Chương 1637. Diệp Trần gặp ưng liệt hùng mở ra lại đất trời. Gặp thái thản chém thiên liệt địa, gặp than thiên định phá toái tinh thần, gặp vân phiêu miêu đỉ hệ dị tỉ hiến lộ hải phạt, bốn đầu lĩnh ở trên không huyền ảo hẳn so với một chiêu này kém hòm, nhưng triển khai bốn đầu lĩnh ở về mặt chiến lược trùng quy so với đối phương kém không ít, khí thể chen không thể đánh đồng với nhau. May là thỏi không áo nghĩa của ta đại thành lồi. Dựa vào thỏi không áo nghĩa, Diệp Trần tách ra phạm vi công kích của Đại Ân, khoảng cách giữa hai người rất xa, Đại Ân ở trên đường muốn tiêu hao một ít thời gian, như vậy Diệp Trần đều tránh cũng không tránh khôi, quên đi, thẳng thắn nền cổ nhận lấy cái chết. Hải Ma Thiên Tôn ma lực dâng trào cuồn cuộn, khác nào ung dương, hắn hoàn toàn không để ý tới ma lực trôi qua, điền cuồng truy kích Diệp Trần, một lúc là một Đại Ân, một lúc lại là một thủy long màu đen, một lúc đổi thành vô số dây thừng màu đen. Nhưng đáng tiếc thời không áo nghĩa đại thành Diệp Trần so với Nê Thu chân trượt ngàn tỷ lan, mặc cho Hải Ma Thiên Tôn hét giận dữ liên tục, như trước không làm gì được hắn. Người cũng chỉ sẽ trốn sao. Hải Ma Thiên Tôn ở Hoang Thần Đại Lục làm mưa làm gió quen rồi, đến Hoang Thần Bí Cảnh lo lắng sợ hỉ hơn 10 vạn năm, sau khi ra ngoài lại bị Diệp Trần trêu đờ trong lúc nhất thời sát ý ngăng dọc, hận không thể đem Diệp Trần chém thành muôn mảnh, để ra ý mờ tờ ý hận trong lòng. Diệp Trần không có đê ý tối Hải Ma Thiên Tôn, hắn chỉ là đang suy nghĩ, chính mình sau đó phải làm gì, cũng không thể trốn mãi. Cân nhắc rất lâu, đều không có một cái đáp án. Hoang Thần Bí Cảnh không phải nói có tiến vào không ra được sao. Hoặc là nói, đây chỉ là nghe đồn, cũng không phải thật sự. Bằng vào thực lực ta bây giờ, còn không cách nào chống lại đỉnh cao truyền kỳ chí tôn, trừ phỉ kiếm ý của ta cùng kiếm vực đều có thể đạt đến cảnh giới tối cao nói được. Năm đại bộ lạc đầu lĩnh là đỉnh phong truyền kỳ chí tôn, bọn họ có thể có thực lực bây giờ, chủ yếu là võ đạo nguyên thần đủ mạnh, dựa theo suy đoán Diệp Trần, gần như là bạch ngần hậu kỳ võ đạo nguyên thần, một mực đối với thiên tài mà nói, võ đạo nguyên thần tảng lên là khó nhất, bởi vì đây là cần tích lũy, không một lần là xong, đã như thế, Diệp Trần muốn bù đắp võ đạo nguyên thần, chỉ có kiếm ý cùng kiếm vực đều đạt đến cảnh giới tối cao. Kiếm ý tuy rằng mỗi ngày đều có thể tăng lên, nhưng là cũng không biết lúc nào là phần cuối. Kiếm vực đúng là có chút hy vọng. Kiếm ý thuần túy nhất, không cho phép một tia tạp chất, kiếm vực nhưng là một người kiếm đạo thành tựu, cùng kiếm công pháp có quan hệ trực tiếp, như Diệp Trần Thanh Liên kiếm quyết có thể từ chí tôn công pháp đột phá đến truyền kỳ công pháp, cờ ỉ vực có hy vọng rất lớn đột phá đến tầng thứ 9 cảnh giới, khi đó đúng là nhất phi trả thiên. Bất chi bất giác, hai người một đuổi một chạy đi tới Hoang Thần Bí Cảnh phụ cận. Tiểu tử này quá mức khó chơi, trong thời gian ngắn căn bản không đuổi kịp hắn, không bằng đem hắn đánh vào Hoang Thần Bí Cảnh bên trong, lấy thực lực của hắn, ở bên trong Hoang Thần Bí Cảnh tuyệt đối không sống hơn một năm. Trong đầu Hải Ma Thiên Tôn lóe qua một ý nghĩ. Nghĩ tối là ngay, Hải Ma Thiên Tôn bắt đầu vận chuyển một siêu vô thượng bí pháp vô cùng hiếm thấy. Thập tức qua đi, một cái tam mang tỉnh bỗng nhiên hiện lên, lấy Hải Ma Thiên Tôn làm mở rác, ba mang tỉnh càng lúc càng lớn. Diệp Trần mấy lần lấy thời không áo nghĩa né tránh đều không thể ra sức, tam mang tỉnh này cũng không phải công kích bí pháp, cho nên muốn muộn chạy trốn đều hết cách rồi. Rốt cục, Diệp Trần bị tam mang tinh bao trùm, ở mặt khác một góc chèn, mà một góc cuối cùng của tam mang tinh, nhưng là ở bên trong Hoang Thần Bí Cảnh. Tam tinh thuần vị. Hải Ma Thiên Tôn hét lớn một tiếng, ma lực dâng trào rót vào đến bên trong tam mang tỉnh. Hào hào hào. Chỉ thấy bóng người Hải Ma Thiên Tôn theo góc viền tuyến ba mang tinh, nhanh chóng hướng về góc di động của Diệp Trần, mà Diệp Trần theo góc vĩ tuyến, hướng về một góc di động bên trong Hoang Thần Bí Cảnh. Không được. Diệp Trần kinh hãi đến biến sắc, hắn chưa từng thấy bí pháp quỷ dị như thế, lại có thể mạnh mẽ rời đi vị trí người khác. Mở cho thai. Diệp Trần đem khả năng có thể bạo phát đều bạo phát, nhưng liền bọt nước đều không có sản sinh. Nếu như nói ba mang tinh góc viền tuyến năng lượng là một dòng sông sôi trào mãnh liệt, như vậy Diệp Trần chỉ là một cá nhỏ phổ thông, hoàn toàn không có cách nào nghịch lưu mà đi, hoặc là nhảy ra dòng sông. 3. Cuối cùng, Diệp Trần tiến vào Hoang Chủ Can Y, mà tam mang tinh cũng ở Diệp Trần đến mặt khác một góc sau, cực tốc biến mất. Tu, nói này không phải cộng kích bí pháp, nhưng cũng để bình phong Hoang Thần Bí Cảnh gợn sóng mấy lần. Một tia gợn sóng theo góc viền tuyến phản phệ đến trên người Hải Ma Thiên Tôn. Chương 1638. Một ngụm máu tươi phun ra, Hải Ma Thiên Tôn sắc mặt tái nhợt, Hoang Thần ý chí quá bá đạo, Tam Tinh Thuận Vị cũng không phải công kích bí pháp, theo lý thuyết sẽ không khiến cho bình phong bí cảnh gợn sóng, liền giống như tiến vào Hoang Thần Bí Cảnh, sẽ không phải chịu cái gì ảnh hưởng như thế, có thể một mực vẫn là một thoáng phản phệ Hải Ma Thiên Tôn. quay đầu lại liếc mặt nhờ hẳn hải ma tỷ hi hệ a tôn, Diệp Chân cao mày. Cũng không biết lão này từ đâu chạy tới, lẽ nào là hoang thần bí cảnh? Hừ, tiến vào hoang thần bí cảnh thập tử vô sinh, thiên tài thì như thế nào, nếu không có lớn lên, thiên tài cũng là kẻ yếu. Hải ma thiên tôn cười lạnh một tiếng, quay người ly khai, tại đáy lòng của hắn, Diệp Chân đã là người chết. Lúc trước hắn và Tà Quang Thiên Tôn có thể còn sống đi ra, là vì hai người bọn họ là chuyển kỳ trí tôn đinh phong nhất, tăng thêm còn có hai đầu cao đẳng chuyển kỳ cấp bậc tinh không hùng khuyển chi vương. Mặc dù như thế, ở bên trong hơn 10 vạn năm, hai người như trước thê thảm vào cùng, ngay cả tinh không hùng khuyển chi vương đều bị giết chết. Vèo! Hải ma Thiên Tôn biến mất vô tung vô ảnh. Ở bên ngoài, Diệp Trần chứng kiến chính là một mảnh buồn bực thúy thúy rừng cây. Nhưng tiến vào hoang thần bí cảnh, Diệp Trần cùng Liệt Thiên lại xuất hiện tại trên không sa mạc. Liệt Thiên, cẩn thận một chút. Lúc này Diệp Trần chỉ có thể dựa vào thính giác cùng khíu giác Liệt Thiên, hoang thần đại lục pháp tắc đặc biệt, giác quan nguyên thủy nhất ngược lại cực kỳ có tiện dùng, hiệu quả linh hồn lực kém rất xa. Liệt Thiên không có lên tiếng, gật cực đại đầu lâu, hoang thần bí cảnh cho nó mang đến cực lớn áp bách, nó sợ chính mình giống lên một tiếng sẽ đưa tới hung thú khủng bố. Hai người không biết là, ở chỗ sâu trong mặt đất sa mạc, một cái đồ vật đen xì lông xù lăng yên không một tiếng động bò đi lên, hai bên lưu xa như là nước chảy, không cách nào hình thành trò ngại quá lớn. Liệt Thiên có chút bực bội lắc cái đuôi, nó ẩn ẩn cảm giác nguy hiểm đang tới gần, nhưng không cách nào rõ ràng phân biệt rõ nguy hiểm đến từ hương vị nào. Hí! Ngay lúc Liệt Thiên càng ngay càng bực bội, mặt ngoài sa mạc phía đủ ở cách đó không xa, đồng nhiên hở ra một cái túi lớn. Bao lớn lao tới một đạo suối phun màu xám, suối phun thế đi mạnh mẽ, tinh tế xem xét, ở đây là cái gì suối phun, rõ ràng là tơ nhện màu xám sền sệt vô cùng. Thính giác cùng khíu giác Diệp Chân tuy nói không bằng Liệt Thiên, nhưng phản ứng lực cao hơn Liệt Thiên nhiều, vung tay lên, thòi không vặn mẹo, Diệp Chân cùng Liệt Thiên biến mất tại nguyên lai vị trí. Tơ nhện màu xám phun ra một cái không, rơi xuống, đính vào sa mạc mặt ngoài phát ra tiếng hủ thực suy suy. Trước 1639, siêu siêu siêu. Ngay tại một sát na Diệp Trần cùng Lì Hệ Thiên biến mất, một thủ hắc anh dọc theo mặt ngoài sa mạc đuổi theo, tám cái chi, mập mạp long xù nâu đen vằn thân thể rõ ràng là một đầu chi chu hung thú, hình thể chừng 20m, có 64 chỉ mắt kép, mỗi một chỉ mắt kép lại có như thiết diện thủy tinh, bên trong một cái thiết diện. Biểu hiện ra địa phi ỉ Diệp Trần cùng Liệt Thiên xuất hiện. Thật nhanh. Diệp Trần quay đầu nhìn thoáng qua. Có chút giật mình. Chi chu hung thú tám cái tiết chi, cũng không phải cùng một chỗ rơi xuống đất, mà là từng cái roi xuống đất, như vậy thoạt nhìn. Giống như là trên mặt ngoài sa mạc phi hành, mỗi khi một cái tiết chỉ rơi trên mặt đất, phía ra sa mạc đều sụp đổ xuống dài một cái động lớn, sóng xung kích quyết tán, cảnh này khiến tốc độ của nó đạt tới cảnh giới không thể tưởng tượng, chỉ sợ so tốc độ phi hành của hắn đều phải nhanh hơn mấy lần. Mấy lần hô hấp thời gian, chi chu hung thú tiểu đuổi theo. Thác loạn thức. Diệp Trần nhảy lên trên lưng Liệt Thiên, thiên kiếm rút ra, một cái thác loạn thức thi triển mà ra. Hôm nay thời không kiếm pháp tương đương với siêu vô thờ nhìn kiếm pháp, so ngũ hành kiếm pháp mạnh gấp chấm lần, thác loạn thức vừa thi triển, thời không xuất biện thác loạn, phảng phất vô số thủy tỉnh sen kẽ cùng một chỗ. Đem chi chu hung thú bao phủ vào. Bang bang bang bang. Trên người chi chu hung thú lông tơ dựng thẳng lên, tạ dặn quang, kiếm quang giao thoa tung hoành chạm kích ở phía trên, thì có thể cắt xuống đại lượng lông tơ, mà lại trải qua lông tơ triệt tiêu, kiếm quang sót lại liền ra chi chu hung thú đều pha không được. Luận phòng ngự, chi chu hung thú tuyệt đối có thể ngăn cản công kích cao đẳng truyền kỳ trí tôn. Miệng mở ra, chi chu hung thú hướng phía Diệp Trần phun ra một căn tơ nhện, nó toàn thân cao thấp, có hai địa phương có thể phun tơ nhện, một chỗ là phần đuôi. Một chỗ là miệng, phần đuôi phun ra tơ bện, thập phần sền sệt nồng đậm, dùng để trói buộc địch nhân. Trong miệng phun ra tơ nhện chỉ cố một căn, nhưng lực xuyên thủng thập phần cường, tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều, dùng cho công kích địch nhân. Diệp Trần cố ý thử một chút thực lực chi chu hung thú, một kiếm chém tới. Ân. Tơ nhện phảng phất có được linh tính bình thường, trong chốc mắt đã triển trụ thiên kiếm, từ chi chu hung thú thu hồi tơ nhện, Diệp Trần cảm giác thiên kiếm giỏi tay bay ra. Phá. Cổ tay phải nắm thiên kiếm run lên, hủy diệt kiếm khí bắt đầu khởi động, tơ nhện từng khúc đứt gãy. Thiên kiếm là cửu tinh địa thánh khí, ẩn chứa cường đại uy năng, Chi chu hung thú muốn dùng tơ nhện quấn lấy thiên kiếm, tự nhiên là không cách nào thành công. Dưới tình huống cận chiến, lực công kích thiên kiếm so bản thân lực công kích Diệp Trần đều cường đại hơn. Hoang thần bí cảnh nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, thực lực liệt thiên vẫn là quá thấp, giết cái đầu chi chu hung thú lại để cho liệt thiên ướt, mới có thể để cho liệt thiên bước vào trung đẳng chuyển kỳ hung thú cấp bậc. Thực lực liệt thiên càng mạnh, đối với Diệp Trần trợ giúp càng lớn, Diệp Trần cần khứu giác cùng thính giác của nó, với nhạy cảm với cảm giác nguy hiểm. Nghĩ đến đây, Diệp Trần hít sâu một hơi, hướng phía chi chu hung thú lướt tới. Huyễn kiếm thức. Một vòng bọt khí kiếm quang mở rộng, đem chi chu hung thú bao phủ vào, lập tức đối phương xa vào trong ảo giác, tuy nhiên lâm vào thời gian ảo giác chắc có lẽ không, rất dài, có thể có một chốc lát cũng đờ á rất giỏi rồi, nhưng ít ra cho Diệp Trần tranh thủ một ít thời gian. Quả nhiên, hai cái chốc lát qua đi, chi chu hung thú từ trong ảo giác dãy rủa ra, thế nhưng vừa tỉnh táo lại nó còn không kịp có động tác, đã bị một kiếm dâm xuyên qua đầu, đỉ trời cho tàn bay là tả. Thời không kiếm pháp thức thứ hai táng kiếm tờ hờ tờ tờ cờ, trình độ một thức này hung bạo liền hắc động thức đều có chỗ không kịp, là kiếm chiêu sát phạt thuần túy. Chất lòng màu xanh lá vàng khắp nhì, chi chu hung thú kịch liệt dãy rủa, bốn cái tiết chi phía trước phảng phất như lợi đao bình thường, hù hình phía Diệp Trần đâm vào, vạch tới, mang theo từng đợt âm thanh xé rách. Một kiếm đắc tỉ u, Diệp Trầy cũng không tham công, sinh mệnh lực hung thú viễn siêu trí tôn. Một kiếm này chi là làm kỵ hó đối phương thụ điểm vết thương nhẹ mà thôi, đây là dựa vào thiên kiệm sắc bén, bằng không, Diệp Trần cũng không có nắm chắc một kiếm xuyên thủng chi chu hung thú dầu. Diệp Trần tránh đi công kích chi chu hung thú tiết chi, cùng lúc đó, thời không kiếm pháp đệ tam thức hắc động thức đờ chuẩn bị sẵn sàng, chỉ đợi chi chu hung thú đụng vào. Chi chu hung thú bị Diệp Trần triệt để chọc giận, ỉ vào thân hình khổng lồ, sinh mệnh lực cường hành, tám căn tiết chi rất nhanh tiên mặt đất gầy qua. Hướng phía Diệp Trần bạo xung lại. Diệp Trần thần sắc lạnh lùng, hắc động thức lập tức phát ra. Trong chốc lát, phía trước xuất hiện 5 hạt xoay tròn điểm đen, theo điểm đen xuất hiện, một cỗ khủng bố lực hút bắn ra, giúp nhau điệp ra cùng một chỗ. Chờ chi chu hung thú phát giác được không ổn đã không còn kịp rồi, thân thể khổng lồ trực tiếp bị nám hạt điểm đen hút ói, bởi lù phòng ngự cường đại không thể tưởng tượng nổi, sinh mệnh lực cũng rất đáng sợ. Năm hạt điểm đen tuy nhiên đang không ngừng thôn phệ thân thể của nó, nhưng không cách nào thoang cái bắt nó đập vỡ vụn xé rách, chỉ là từng khối huyết nhục ít đi, mà sinh mệnh lực chi chu hung thú đang rất nhanh trôi qua. Đáng tiếc. Diệp Trần trong mắt hiện lên vẻ vô hạn tiếc nuối, vừa rồi Liệt Thiên nói cho nó biết, một đám hung thú chính ở cái địa phương này chạy tới, bốn phương tám hướng đều có, nếu ngươi không đi, thì không kịp rồi. Chương 1640. Liệt Thiên. Đi. Không lo được chi chu hung thú sắp bị giết chết, Diệp Trần quải lên Liệt Thiên, chuẩn bị phá vòng vây, vẹn vẹn là một cái nháy mắt, hắn đỡ thấy chợt hung thú vây quanh tới, là lít nha lít nhít cự lang hung thú, gọi chúng nó là cự lang hung thú, là vì chúng nó dung mạo rất như lang. Đương nhiên, hung thú dù sao cũng là hung thú, không thể hoàn toàn như lang, nhưng cự lang hung thú này có 6 cái chân, đầu rất lớn, đối ứng với nhau, hàm răng cũng rất lớn. Xem ra lực cắn rất khủng bố. Lại là thiết si thú. Diệp Trần sợ hết hồn. Thiết si thú là sơ đẳng truyền kỳ hung thú. Một mình thiết si thú không một chút nào đáng sợ. So với bất kỳ một con sơ đẳng truyền kỳ hung thú đều phải yếu hơn rất nhiều lần. Thậm chí một con siêu cấp hung thú đỉnh cao đều có thể cùng thiết si thú chống lại. Chủ yếu là bởi vì thiết si thú chỉ có một thủ đoàn công kích rất manh. Có uy hiếp vẹn vẹn là cắn xé. Cái công kích khác giống như vây. Nhưng là một khi thiết si thú hình thành quy mô, là tai nạn chân chính, thiết si thú băng chúng nó khủng. Bố cấn hợp lực, thậm chí có thể cắn xuyên tai nạn cao đẳng truyền kỳ hung thú, ngay cả truyền kỳ hung thú đỉnh cao cũng không dám cho thiết si thú cắn xé, trừ phi là loại. Phong ngự cực đoan thực kim thú biến thái đỉnh cao truyền kỳ hung thú mới không sợ thiết si thú vây công. Lượng lớn thiết si thú xuống lại, vừa nhìn qua loa, số lượng ít nhất cũng có 500 trở lên. Chi chu hung thú bị thương nặng nhìn thấy thiết xì thú nhiều như vậy, đâu còn dám là người bề trên uy nghiêm, đầu xuyên xuống đất, lập tức liền chui tiến vào trong sa mạc, nhưng đáng tiếc thiết xì thú giảo hoạt dị thường, chưa bao giờ làm vây công vô dụng, mấy chục con lẻn vào trong sa mạc thiết xì thú đem chi chu hung thú lại ép ra ngoài. Sau đó là tình cảnh chi chu hung thú liều chết quần thiết xì thú, tuy nói chi chu hung thú bị thương nặng, thực lực giảm xuống không ít, nhưng nói thế nào cũng là cao đẳng truyền kỳ hung thú. Phần sau tơ nhện mũi phun một lần, liền có 4-5 đầu thiết si thú bị dính lấy, tơ nhện trên dễ dàng ăn mòn lực lượng liền đem thiết si thú ăn mòn thành chất lỏng chua xú, không mất. Một lúc, thiết si thú chết dưới tơ nhện đã có 60-70 đầu. Đương nhiên, chi chu hung thú cũng không dễ chịu, thế hình không lo hoàn toàn thành bịa ngâm khi Diệp Trần cùng Liệt Thiên chạy ra vòng đây, thì chi chu hung thú hoàn toàn bị thiết sỉ thú phân thành thức ăn. Hoang thần bí cảnh quá hung tàn, không có đủ thực lực, ở đây nửa bước khó đi a. Nhìn thấy chi chu hung thú bị thiết sỉ thú phân thây, Diệp Trần vô cùng cảm khái, đó là một con cao đẳng truyền kỳ hung thú a, liền như thế bị một đám thiết sỉ thú ăn thịt, vào giờ phút này hắn nơi nào còn không rõ. Muốn ở hoang lì ăn bi cảnh sống thì em, hoặc là nắm giữ tuyệt cường vũ lực, hoặc là có đầy đủ số lượng, không có hai thứ này, liền chỉ có thể dựa vào vận may. Chương 1641 Thiết sỉ thú, bi cắn máu me đầm địa, thịt nát bay ngang, hơi thở sự sống càng ngày càng yếu, thoi thoát. Ở hoang thần bí cảnh 10 năm, Diệp Trần gặp phải mười mấy thứ nguy hiểm nhất trong đó là một lần tao ngộ một con đỉnh cao truyền kỳ hung thú truy sát. Đầu truyền kỳ hung thú đỉnh cao kia nắm giữ chính là thời không áo nghĩa huy thống, đuổi Diệp Trần dòng dã thời gian một tháng, cơ hồ đem Diệp Trần đuối vào tuyệt cạp, may lì hẹp Trần số mệnh vẫn rất cứng, sinh mệnh thời khắc nguy cấp, trốn trong một hang động rất hẹp, rất sâu, con đỉnh cao truyền kỳ hung thú này căn bản không vào được. May cho hắn là trong ngũ hành không gian nuôi lượng lớn hung thú, bằng không sẽ chết đói ở bên trong. Liệt Thiên cũng không biết chúng ta có thể hay không sống sót đi ra ngoài a. Diệp Trần tính toán là hiểu rõ nguy hiểm đến hoang thần bí cảnh, quả thực không phải là noi người sống qua tháng ngày, mỗi thời gian 15 năm, hắn đờ ơ cảm giác được mệt mỏi, nếu như là 1.000 năm, 10.000 năm, thậm chí 10 vạn năm, hắn cũng không có lòng tin có thể vẫn sống tiếp, có lúc tự tin cùng thực lực là ngang ngửa, không có đủ thực lực, nơi này sẽ có đầy đủ tự tin. Liệt Thiên đầu sượt sượt thân thê Diệp Trần, những năm vẫn là Diệp Trần đang bảo vệ hắn, hắn cũng rất muốn bảo vệ Diệp Trần một lần, nhưng đáng tiếc thực lực của hắn quá thấp. Mặc kệ, đi được tới đâu hay tới đó, dù cho đối mặt tuyệt cảnh, chúng ta cũng không muốn từ bỏ. Diệp Trần tự nhủ. Về phía ương bộ lạc, ương liệt hùng có chút buồn bực, hải ma thiên tôn cùng tà quang thiên tôn trở về, đối với năm đại bộ lạc mà nói không phải một chuyện tốt, lúc trước hai người này bởi vì muốn rời khỏi hoang thần đại lục. Cho nên đối với quyền lực cũng không coi trọng, cũng không có dự định đem năm đại bộ lạc hợp làm một thể, hình thành bộ lạc cờ ở G9, nhưng là lần này cho về, hai người rõ ràng từ bỏ dự định rời đi hoang thần đại lục, muốn ủng khống năm đại bộ lạc. Cũng còn tốt năm đại bộ lạc đầu lĩnh đều nắm giữ thiên thánh khi, hai người tuy rằng mạnh, nhưng trong thời gian ngắn cũng không dám quá mức các bước. Dù sao hai người vẫn không có niềm tin tuyệt đối áp chế năm đại bộ lạc đầu lĩnh, có thể đây là tam. Thôi, một khi hai người kiên trì tiêu hao hết, tất nhiên sẽ lộ ra răng nanh, làm lớn chuyện. Lẽ nào vận mệnh tương lai hoang tộc chúng ta muốn giao cho bọn họ sao? Ưng Liệt Hùng vô cùng không cam lòng. Đồng dạng không cam lòng còn có 4 đại bộ lạc đầu lĩnh khác, 5 người thường thường lén lút ở bên trong Diệp Trần vượt qua 5-10 năm, thờ di giờ lúc bắt đờ ở ụ buồn bực, đến hiện tại bình tĩnh, hắn biết, buồn bực là không có tác dụng. Hoang thần bí cảnh rất lớn. Diệp Trần cũng không biết chính mình đi tới nơi nào, đã đến nơi nào, hắn hoàn toàn dựa vào trực giác chạy đi, chung quanh phiêu bạt. Cũng may trong 50 năm này Liệt Thiên đã trở thành trung đẳng truyền kỳ hung thú, cũng coi như là có chút thực lực. Ngay hôm đó, bên trong Diệp Trần đi tới một vùng sơn cốc. Vốn là cho rằng bên trong sơn cốc có hung thú, kết quả vừa tiến vào bên trong, Diệp Trần cùng Liệt Thiên lập tức cảm giác được không đúng, toàn bộ sơn cốc làm cho người ta cảm giác lặng lẽ, quay đầu nhìn lại. Lối vào sơn cốc đã biến mất, thay vào đó là một mảnh sương mù, căn bản không nhìn thấy đường đi. Không có cách nào, một người một thú tiếp tục tiến lại. Mà phía sau bọn họ sương mù cũng lan tràn, tựa hồ bọn họ mỗi tiến lên trước một bước, sương mù sẽ lan tràn một phần. Liên như vậy, Diệp Trần ở trong huyệt động lại ở lại sững sờ dòng dã thời gian 5 năm. Hoang thần bí cảnh. Đi sâu vào sơn cốc. Chương 1642. Khảo nghiệm là cái gì? Diệp Trần không cần đoán cũng biết, khảo nghiệm nha định rất nguy hiểm, thế nhưng mà hắn không có lựa chọn nào khác. Đã bại 7 cái huynh đệ của ta. Con thỏ hình người vung tay lên, tại tiền phương của hắn, xuất hiện 7 con thỏ hình người. 7 con thỏ hình người này cũng không phải giống như lúc, có thập phần cường tráng, có thập phần thon dài, có vô cùng thấp bé, có mập mạp, ngược lại là con thứ nhất hình người con thỏ dáng người so sánh cân đối, đương nhiên, nhìn về phía trên cũng nguy hiểm nhất. Con thỏ hình người nói tiếp, bảy cái huynh đệ trụ cột của ta cùng ngươi đồng dạng, ngươi từ tiểu bắt đầu khiêu chiến, trong một năm không có khiêu chiến thành công, gạt bỏ, dùng cái này suy ra, khiêu chiến tiểu thất, ngươi có 2 năm thời gian, khiêu chiến tiểu lục ngươi có 4 năm, khiêu chiến tiểu ngũ 8 năm, về phần sủng vật của ngươi, cho ta mượn chơi một thời gian ngắn, ngươi có thể còn sống, thì trả lại cho ngươi. Con thỏ hình người tay khẽ vẫy, Liệt Thiên không khống chế được chạy tới, cưỡi trên lưng Liệt Thiên, con thỏ hình người biến mất trong sương mù. Các huynh đệ, hảo hảo tiếp hắn. Thời gian kế tiếp, Diệp Chân không hiểu đã tiếp nhận khảo nghiệm. Tiểu Bát là con thỏ hình người cường tráng nhất, thân cao hơn 2 mét, cánh tay so đuổi Diệp Trần còn muốn thô hơn mây vòng, toàn thân cơ bắp xoắn xuýt, từ trên người ngựa hắn, Diệp Trần cảm nhận được bạo lực thuần túy nhất, bạo lực so với các hung thú chặt đều thuần túy hơn. Ta có 1 năm thời gian khiêu chiến hắn, xem trước một chút thực lực của hắn như thế nào. Nghĩ đến đây, Diệp Trần tiến lên khiêu chiến Tiểu Bát, về phần mặt khác 6 con thỏ hình người, từ lúc lộ đại đi rồi thì lướt vào trong sương mù, cũng không biết đi nơi nào. Đến đây đi, lại để cho ta xem lực lượng ngươi như thế nào. Tiểu Bát vây vây tay, trong ánh mắt tràn đầy khiêu khích. Xin chỉ giáo. Diệp Trần rút ra thiên kiếm, một chiêu thác loạn thức phát ra. Từ kiếm này phát ra, hư không phảng phất bị phá be chầm n khối, xen kẽ cùng một chỗ. Chiêu thức không tệ, nhưng lực lượng quá yếu. Tiểu Bát lắc đầu, một quyền đánh ra. Rầm rầm. Kiếm chiêu Diệp Trần quân lính tan rã, cả người rút lui một bước. Hảo cường. Ánh mắt Diệp Trần ngưng trọng rất nhiều, thi triển thôi không kiếm pháp thức thứ 2 táng kiếm thức. Lực lượng vẫn là quá yếu. Tiểu Bát như cũng là một quyền oanh giá, đem táng kiếm thức rách nát sạch sẽ. Vậy là dốc hết sức rồi sao? Diệp Trần không có cảm giác quyền chiêu Tiểu Bát đến cỡ nào huyền ảo, nhưng chiêu kiếm của mình cũng không cách nào chống lại quyền chiêu đối phương, dễ dàng sụp đổ. Hắc động thức. Diệp Trần thì triển kiếm chiêu mạnh nhất hắc động thức, chỉ thấy thiên kiếm huy sái, 5 hạt điểm đen xoay tròn bao phủ hướng Tiểu Bát. Chiêu này có chút đáng xem, đáng tiếc, lực. Cơ bắp cánh tay phải Tiểu Bát phồng lên, một quyền oanh ra, đùng đùng. 5 hạt điểm đen bạo liệt ra, lực lương cuồng bạo 4 phía phóng xa, đem Diệp Chân cuốn bay đi ra ngoài, chật vật không chịu nói. Tiểu Bát đứng bất động nguyên tại chỗ, lời bình nói, muốn chống lại ta, lực lượng áo nghĩa của ngươi phải đạt tới viên mãn cảnh giới, tự mình xử lý a. Chương 1643. Lực lượng áo nghĩa phải đạt tới viên mãn cảnh giới. Diệp Chân lâm vào trầm tư. Kế tiếp trong vòng 3 tháng, Diệp Trần mỗi cách 3 ngày thì khiêu chiến Tiểu Bát một lần, hắn phát hiện, từ họ bên trong quyền chiêu Tiểu Bát, có thể cảm nhận được ngọn nguồn lực lượng áo nghĩa, rất không thể tưởng tượng nổi, phải biết rằng theo trên người Liệt Tiên, hắn đều không thể cảm nhận được ngọn nguồn lực lượng áo nghĩa, chỉ là cảm nhận được lực lượng áo nghĩa tồn tại mà thôi. Chẳng lẽ, Diệp Trần nghĩ tới một khả năng, truyền thuyết, áo nghĩa đạt tới viên mãn cảnh giới, còn có một cảnh giới rất cao, cái kia chính là pháp tắc. Nếu là đúng hướng nắm giữ một tia lực lượng pháp tắc, hoàn toàn chính xác có thể cho người khác cảm ứng ngọn nguồn lực lượng áo nghĩa rõ ràng hơn. Thế nhưng mà, liền bán thần đều khó có khả năng lĩnh ngộ pháp tắc, chẳng lẽ trước mắt chính là một cái cường đại bán thần? Không đúng, đối phổng là hoang thần sáng tạo ra, do hoang thần bàn cho bọn hắn pháp tắc chi lực là một việc rất đơn giản, chưa hẳn cần đạt tới bán thần cảnh giới. Nghĩ tới đây, trong nội tâm Diệp Trần dùng mình, rất hiển nhiên. Con thỏ hình người cùng hoang linh bên trong hoang thần tháp không giống, bọn hắn càng thêm đặc thủ, càng không thể phòng. Đoán. Lực lượng, không chỗ nào không có. Lực lượng, quan thiên triệt địa. Lực lượng tồn tại ở từng nơi hẻo lánh, kể cả tâm linh. Lực lượng tiểu là lực lượng, đến từ chính tín niệm. Lại là một tháng đi qua, rốt cục, lực lượng ao nghĩa đạt đen viên mẫn cảnh giới, lực lượng ao nghĩa táng lẻn, tâm lực của hắn đều tăng lên không ít. Theo tâm kiếm trung kỳ cảnh giới tăng lên tới tâm kiếm trung kỳ đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa, là tâm kiếm hậu kỳ cảnh giới. Lực lượng áo nghĩa thật sự quá đặc thù rồi, nhất định phải có đầy đủ tín niệm chưa đủ, thì không cách nào hoàn toàn thấm nhuần lực lượng áo nghĩa, mà luyện thể chí tôn thấm nhuần lực lượng áo nghĩa yêu cầu muốn thấp không ít, bọn hắn khí huyết thập phần tràn đầy, trời sinh phù hợp lực lượng áo nghĩa, thật giống như người bình thường trong thế giới. Đồng dạng người cường tráng sẽ cho người một loại cảm giác an toàn, đây cũng là một loại thể hiện lực lượng. lực lượng áo nghĩa viên mãn, kiếm pháp Diệp Trần toàn bộ tấn thăng làm siêu vô thượng kiếm pháp, trong đó thời không kiếm pháp mạnh nhất, vốn là tương đương hoặc không kém siêu vô thượng kiếm pháp, hiện tại mạnh không biết gấp bao nhiêu lần. Rất tốt, 14 tháng thời gian, ngươi sẽ đem lực lượng áo nghĩa tìm hiểu đến viên mân cảnh giới, nộ tính vẫn là có thể, cửa ải này coi như ngươi đã qua. Tiểu Bát gật gật đầu, rất hài lòng biểu hiện của Diệp Trần. Ta muốn cùng ngươi qua một chiêu. Chu cột đối phương cũng giống như mình, Diệp Trần muốn biết thực lực của đối phương đến tột cùng ở vào cấp độ nào, có phải hay không nắm giữ một tỉa lực lượng pháp tắc. Cùng ta qua một chiêu. Tiểu Bát nguyên vốn định ly khai thân thể định trụ, quay đầu nhìn xem Diệp Trần. Ngươi có phải hay không cảm thấy, ta đối với ngươi quá hữu hảo rồi con mà ải huyết hồng, sắc ý lộ ra. Diệp Trần đang muốn giải thích, thế nhưng không kịp rồi. Hai trần tráng kiện của Tiêu Bát dùng sức đạp một cái trên mặt đất, Diệp Trần căn bản phản ứng không kịp, liền gặp được một chỉ cuồng bạo nắm đấm nện qua, tại đây ẻ trên nắm tay, ấn chứa y ho cũng khủng bố bạo lực, Diệp Trần có thể khẳng định, cho dù là phí hung thú thiết phất lạp đều không có khủng bố như vậy. Tiêu Bát, ngươi lại nghịch ngợm rồi. Một tay ngăn cản nắm đấm Tiêu Bát, Diệp Trần vừa mới bắt đầu nhìn thấy con thỏ hình người kia, hắn không biết lúc nào hồi xuất hiện bên cạnh Diệp Trần. Thay Diệp Trần ngăn cản một kích này, nếu không Diệp Trần hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đại ca. Trong mắt Tiểu Bát huyết sắc rút đi, trừng liếc Diệp Trần, quay người ly khai. Diệp Trần hạ một hơi, có chút không hiểu thấu, hắn không biết đối phương vì sao động sát ý. Bảy cái huynh đệ của ta, ngoại trừ Lô Nhị Lô Tam, năm cái khác đều táo bạo hơn, ngươi ngàn vạn không nên ngỗ nghịch với bọn hắn, hoặc là làm một ít sự việc dư thừa. Con thỏ hình người gặm kim sắc củ cải trắng nói. Minh Bạch. Trải qua giao huấn lần này, Diệp Trần ở đâu vẫn không rõ, ở chỗ này, mình chính là con sâu cái kiến, tiếp nhận quy củ khảo nghi hệ lụy ạ được rồi, ngàn vạn không thể làm sự tình khác. Nộ tính ngươi cũng không tệ lắm, bằng không ta cũng sẽ không cứu ngươi, trực tiếp cho ngươi bị Tiểu Bát đánh chết rồi, ngươi tự giải quyết cho tốt ta. Con thỏ hình người vừa xài bước ra, biến mất vô tung vô ảnh. Chương 1644. Rất nhanh. Tiểu Thất đi ra. Dáng người Tiểu Thất thon dài, so Diệp Trần hơi cao, một đôi thỏ mắt thập phần hẹp dài, ánh mắt lợi hại. Thực lực Tiểu Bát tuy nhiên so với ta cao hơn, cùng nhị tam ca không sai biệt lắm, nhưng mà khảo nghiệm của ta khó hơn so với Tiểu Bát nhiều. Ở trong 2 năm, ngươi nếu như không có đạt tới yêu cầu, ta sẽ trực tiếp gạt bỏ ngươi. Tiểu Thất không có bất kỳ cảm tình nói. Minh Bạch. Diệp Trần gật đầu. Rất tốt. Ta chỉ phát huy một phần ngàn thực lực, ngươi nếu là có thể đánh bại ta, coi như vượt qua kiểm tra. Bọn hắn 7 người, bất kỳ một người nào đều so Diệp Trần mạnh hơn, Diệp Trần muốn đả bại bọn hắn là chuyện không thể nào, nhưng lão đại cho bọn hắn định ra một cái quy tắc, là áp chế thực lực của mình, Tiểu Bát áp chế tối đa, thế nhưng mà Tiểu Bát không thích bị Diệp Trần đả bại, cho nên trực tiếp nói Diệp Trần thông qua, có thể Diệp Trần nói cùng với hắn qua một chiêu, lúc này mới chọc giận Tiểu Bát. Không hề nghi ngờ, lần thứ nhất cùng Tiểu Thất giao thủ, Diệp Trần đã thất bại. Tiểu Thất am hiểu chính là cước pháp, đôi thon dài đuổi thở của hấn sở nụt khi đá hướng Diệp Trần, đầy trời đều là thối ảnh, mỗi một đạo thối ảnh đều ẩn chứa lực lượng giống giờ tờ hờ ư bờ ạ ho tạc. Diệp Trần từ đó cảm nhận được địa thủy hỏa phong cùng với lực lượng áo nghĩa năm loại, bất quá Diệp Trần có thể cảm giác được, Tiểu Thất cũng không có nắm giữ lực lượng pháp tác, nhưng cước pháp đối phương so với kiếm pháp của mình tỉnh xảo nhiều hơn. 2 năm thời gian, ta phải ai đánh bại hắn xạ hư. Đây là đối phương một phần ngàn thực lực hoặc là vẫn chưa tới. Nếu như đối phương toàn lực ứng phó, một chân có thể đem nở tờ lờ nở hờ đá thành phấn vụn, mất đi ở trên cái thế giới này. Kiếm pháp của ngươi cũng không có đến cực hạn, lực lượng áo nghĩa cùng áo nghĩa khác dung hợp không đủ triệt để. Tiểu Thất nhắc nhở Diệp Trần. Diệp Trần gật đầu, hoàn toàn chính xác. Bởi vì hắn hơn nửa nạm trước mới đem lực lượng áo nghĩa tăng lên tối viên mãn cảnh giới, trong thời gian ngắn, kiếm pháp không cách nào thập toàn thập mỹ, mà cước pháp Tiểu Thất, rõ ràng so kiếm pháp của hắn cao một cấp độ, muốn đánh bại một phần ngàn thực lực đối phương, kiếm pháp tối thiểu cùng một cấp độ với cước pháp đối phương. 2 năm thời gian nào dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, như thế nào qua đây? Đối với Diệp Trần mà nói, 2 năm qua thời gian trôi qua là nhanh, nháy mắt, đã qua 1 năm, tứ tượng kiếm pháp rốt cục thập toàn thập mỹ rồi. Vô số lần giao thủ, làm cho tứ tượng kiếm pháp càng ngày càng hoàn thiện, về sau, uy năng thậm chí bao trùm hơn cả thời không kiếm pháp, từng chiêu từng thức, bá đạo tự nhiên. Tứ tượng ba kiếm. Lại một lần nữa khiêu chiến tiểu thất. Diệp Trần thì triển ra tứ tượng kiếm pháp thức thứ nhất tứ tượng ba kiếm. Chỉ thấy kiếm quang lóe lên. Kiếm thế hóa hình, thanh long bạch hô chu tức huyền vũ dây dưa cùng một chỗ, phối hợp voi kiếm quang chói mắt chém về phía thối ảnh đầy trời. Đùng đùng. Lúc này đây, hai người cân sức ngang tài. Đón thêm ta một chân. Tiểu thất lần thứ nhất di động thân thể. Tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi. Trong nháy mắt, tiểu thất xuất hiện tại Diệp Trần phía bên phải. Một chân đá qua, cái một chân này lại để cho Diệp Trần cảm nhận được sức mãnh to lớn làm tan vỡ thế giới. Hơi không cẩn thận, thanh khi áo giáp cũng không giữ được mạng của hắn, bất tử cũng trọng thương. Thiên địa tứ cực. Tứ tượng kiếm kình ngưng tụ một thân. Diệp Trần ngoài thân xuất hiện kiếm thế hư ảnh thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ. Triệt tiêu tiêu thất một bộ phận chân kình, cùng lúc đó, thủ đoạn Diệp Trần cuốn, thiên kiếm hướng phía tiểu thất hung mãnh đâm qua, mũi kiếm ngưng tụ ra một đoàn hỗn độn kiếm quang. Tứ tượng kiếm pháp đệ tam thức. Phá giết kiếm. Ồ! Tiểu thất vội vàng một trần quét về phía hỗn độn kiếm quang. Ầm ầm. Đại âm hy thanh, sóng xung kích có tính hủy diệt phóng xạ bốn phía. Tiểu thất cả người bay ngược đi ra ngoài, cuối cùng lảo đảo rơi trên mặt đất. Rõ ràng đã sáng tạo ra nhất thức kiếm chiêu mới, ngươi thắng. Tiểu thất kinh ngạc nhìn về phía Diệp Trần, dị vãng tiến vào hoang thần bí cảnh chi nhân, thông qua tiểu bắt một cửa đều thiếu, chứ đừng nói chi là chính mình một cửa rồi. Trăm vạn năm đến, ngoại trừ Diệp Trần, chỉ có 9 người thông qua của mình, hơn nữa thời gian dài hơn so với Diệp Trần, tiên cơ bản đều tiếp cận 2 năm thời gian. May mắn. Chương 1645. Diệp Trần hạ một hơi, phá diệt kiếm là cùng hắc động thức cùng tồn tại một cấp bậc, bất quá tứ tượng kiếm pháp dung hợp lực lượng áo nghĩa càng triệt đế, cho nên phá diệt kiếm muốn so với hắc động thức cường đại hơn, nếu không cũng không có khả năng đả bại một phần ngàn thực lực tiểu thất. Không có gì may mắn, đây là tiềm lực của ngươi. Tiêu thất lách mình lướt vào sương mù. Kế tiếp là tiểu lục rồi. Không biết lần này cần ta để cao tố chất phương diện nào. Tiểu bát lại để cho lực lượng áo nghĩa của mình đạt tới viên mãn cảnh giới. Tiểu thất khảo nghiệm, làm cho viên mãn cảnh giới lực lượng áo nghĩa triệt để sáp nhập vào tứ tượng kiếm pháp. Diệp Trần suy đoán, nội dung mỗi một cửa khiêu chiến có lẽ đều không giống. Đối với Diệp Trần mà nói, khảo nghiệm trong sân cốc là nguy cơ, cũng là kỳ ngộ. Tiểu lục đi ra. Tiểu lục lớn lên rất thấp bé, bộ giang chỉ tó 1 mét. Có thể xông đến nơi này của ta, ngươi rất không tồi, nhưng ta muốn nói cho ngươi là, trong 100 vạn năm, xông đến nơi này của ta có 9 người, phỉ có 4 người đánh bại 1 phần ngàn thực lực ta đây. Tiểu lục chậm rãi nói xong. Ta sẽ hết sức nỗ lực. Thực lực tiểu lục cũng không thể so với tiểu thất mạnh bao nhiêu, Diệp Trần đã sáng tạo ra phá diệt kiếm, thậm chí có thể cùng đối phương vượt qua hơn 10 chiêu, mà không dễ dàng sổ đổ. Tiểu lục cam hiểu chính là trường pháp. Trưởng pháp ẩn chứa ngũ hành áo nghĩa cùng lực lượng áo nghĩa. Đồng dạng là siêu vô thượng võ học, phá diệt kiếm của ta so với đối phương yếu hơn một tí, xem ra sáng tạo ra ngũ hành kiếm pháp thức thứ tu rồi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là trước tiên đem lực lượng áo nghĩa triệt để dung nhập ngũ hành kiếm pháp, cùng tứ tượng kiếm pháp đồng dạng. Những ngày tiếp theo, Diệp Trần không hề dùng tứ tượng kiếm pháp cùng tiểu lục giao thủ, mà là cải thành ngũ hành kiếm pháp. Năm thứ nhất, Diệp Trần mỗi lần đều bại thật thê thảm, cũng may tiểu lục tận lực đỡ không chế độ mạnh yếu ra tay, tránh cho tại trong 4 năm giết chết Diệp Trần, nếu không đi hẹp Trần đỡ sớm chết hơn chảm lăn rồi. Năm thứ 2, Diệp Trần thành công đem viên mãn cảnh dội lực lượng áo nghĩa dung nhập vào bên trong ngũ hành kiếm pháp, làm cho uy năng ngũ hành kiếm pháp tăng nhiều, đáng tiếc ngũ hành kiếm pháp đệ tam thức thủ kiếm thức so phá diệt kiếm kém không ít, phá diệt kiếm đều không làm giờ lờ được tiểu lục. Chớ đừng nói chi là dùng phòng thủ tăng trưởng thủ kiếm thức rồi. Phải sáng tạo ra thức thứ 4. Diệp Trần cẩn thận quan sát trưởng pháp tiểu lục, hy vọng có thể mau chóng tìm được linh cảm. Ngũ hành, tương sinh tựa ẩn khắc, có tiêu có chướng. Ngũ hành, một trong áo nghĩa bổ sung trong vương vàng, bởi vì nó là do 5 loại áo nghĩa tạo thành, muốn phát huy ra ngũ hành áo nghĩa sâu nhất cấp độ tinh túy, phải lấy thừa bù thiếu, tìm được một điểm mấu chốt. Diệp Trần bao giờ cũng không hề suy nghĩ, trong đầu linh quang lập lòe không chỉ. Năm thứ 3, lần nữa bị đánh bay Diệp Trần trong đầu tựa hồ xuất hiện một tòa ngũ hành đại sơn, mỗi một tòa sơn đô là giống nhau một thanh thạch kiếm cực lớn, trang trọng vô cùng. Đờ á có. Diệp Trần trong mắt hiện lên mừng rộ, một kiếm vung ra ngoài. Hô! Kiếm quang trầm trọng phảng phất muốn đem phía trước hạt thể tất cả đều nghiền nát, đè cho bằng, Hạo Hạo đãng đãng chém về phía Tiểu Lục, thế không thể đỡ. Chương 1646. Ầm ầm. Tiểu Lục cả người bị đánh bay ra ngoài, một kiếm lên núi, như biển, như đấy, như thiên, từ một kiếm này chém ra, Diệp Trần cảm giác linh hồn và cả thân thể đều tựa hồ bị vung đi ra, có loại cảm giác sạch sành sanh không còn gì cả. Trọng kiếm thức. Ngũ hành kiếm pháp thức thứ tư trọng kiếm thức. Trong vũ trụ, ngũ hành vững vàng nhất, tiếp tục diễn biến xuống dưới, là được tinh cầu, mà tinh cầu là nơi tất cả tánh mạng sinh hoạt, chân đạp đại địa rất an tâm, trong kiếm thức, chính là chỗ tinh túy này. Một chiêu này tên gọi là gì? Tiểu Lục tò mò đánh giá Diệp Trần. Trọng kiếm thức. Diệp Trần trả lời. Trọng kiếm thức, rất không tồi, có lẽ ngọa có hy vọng xông đến tam ca ở đâu, đương nhiên. Điều kiện tiên quyết là ngươi có thể tiếp tục tiến bộ. Nói xong, Tiểu Lục tiến vào trong sương mù, biến mất không thấy gì nữa. Nhìn qua Tiểu Lục ly khai, Diệp Trần nhìn kiếm trong tay, tự nhủ, trọng kiếm thức, đây là toàn bộ linh cảm bạo phát, kế tiếp cho dù có thể sáng tạo ra âm dương kiếm pháp đệ tam thức, cũng khẳng định không bằng trọng kiếm thức. Ngũ hành kiếm pháp dù sao cũng là Diệp Trần sớm nhất chế tạo ra kiếm pháp, Diệp Trần đã trả giá tâm huyết cũng đờ á tối đa. Trọng kiếm thức có thể nói là một loại lột xác ngũ hành kiếm pháp, một cái thăng hoa, nếu như nói ngũ hành kiếm pháp là bùn đất, trọng kiếm thức là thần cây mầm trên bùn đất ló lên, hấp thu tinh hoa ngũ hành kiếm pháp. Luận uy năng, trọng kiếm thức là trong tất cả kiếm chiêu hoàn toàn xứng đáng thứ nhất, tang kiếm cùng hắc thức không cách nào cùng hắn so sánh với, thậm chí, Diệp Trần cảm thấy năm đại bộ lạc đà lĩnh siêu vô thượng võ học hoặc như hải ma thiên tôn siêu vô thượng võ học đều không thể cùng trọng kiếm thức so sánh. Cảm giác yếu nhược hơn trọng kiếm thức một bậc. Cái đó và thời gian không có có quan hệ trực tiếp, hoàn toàn là một loại dưới cơ duyên xảo hợp linh cảm bộc phát. Thực lực bây giờ của ta, cũng không chênh lệch so với năm đại bộ lạc đầu lĩnh nhiều lắm. Diệp Trần có thể khẳng định ý mãi nhờ như trước không phải đối thủ năm đại bộ lạc đầu lĩnh, nhưng không giống như trước, chênh lệch lớn đến khủng khiếp, năm đại bộ lạc đầu lĩnh võ đạo nguyên thần mạnh hơn hắn, tối thiểu nhất là bạch ngân trung cấp. Nhưng tâm lực của chính mình lại cao hơn bọn họ, mình là tâm kiếm trung kỳ cảnh giới đỉnh cao, chi thiếu chút nữa, liền có thể đến tới hậu kỳ. Tâm lực này, cùng thời gian càng không có vấn đề gì, thông thường càng là thiên tài, tâm lực càng cao, dựa vào. Thời gian mài đi lên, tâm lực ngược lại mà sẽ không rất cao, trừ phi là có cơ duyên gì, ví dụ như Tử Kinh Hoa Bộ Lạc, bình quân tâm lực cũng rất cao, bởi vì bọn họ có bán thần lưu lại tâm tự. Ưu thế năm đại bộ lạc đầu lĩnh là võ đạo nguyên thần mạnh có được thiên thánh khí. Ưu thế Diệp Trần là tâm lực mạnh, trọng kiếm thức hơi thắng một ít. Bất quá cùng Hải Ma Thiên Tôn so, Diệp Trần như trước kém không hợp thói thường, khỏi cần phải nói, Hải Ma Thiên Tôn đệ cửu trọng lĩnh vực cũng đủ để bóp chết tất cả ưu thế của mình. Chương 1647. Tiểu Ngũ mập mạp đi đường như một cái cầu tại nhấp nô. Diệp Trần liếc nhìn ra đối phương đi ý à luyện thể lộ tuyến, hơn nữa không phải bình thường luyện thể lộ tuyến, cho dù là nhìn bằng mắt thường, gì hẹp trần cưng có thể nhìn ra, trên người Tiểu Ngũ thịt mỡ có co giãn kinh người, từ tư thế đi đường của hắn, trên người thịt mỡ trên dưới trái phải lay động, thanh âm ông ông liên miên bất tuyệt, ẩn ẩn xem đến từng vòng gợn sóng khuyết tán ra. Có thể vạch phá làn da ta một điểm, cho ngươi thắng. Tiểu Ngũ đặt mông ngồi xuống, căm một cầy củ cải màu bạc trắng cự đại gặm. Con mắt nhìn cũng không nhìn Diệp Trần, tự đắc kỳ nhạc. Này thân thịt mố. Diệp Trần mày nhăn lại, hắn cảm giác muốn vạch phá làn da Tiểu Ngũ không đơn giản. Thoáng trần chờ một chút, Diệp Trần bắt đầu triển khai công kích. Đầu tiên thi triển là tăng kiếm, một kiếm này lực xuyên thủng rất mạnh, đủ để tan vỡ hết thảy. Thiên kiếm hung manh đầm, hỗn độn kiếm mang lướt về phía Tiểu Ngũ. 3. Lại một màn phát sinh làm cho Diệp Trần đã đi hệ dại. Hỗn độn kiếm mang rơi vào trên người Tiểu Ngũ, phảng phất rơi ở một cái cao su co giãn vô cùng, vốn là hóa vào, rồi sau đó bắn trở về, thiếu chút nữa đánh trúng Diệp Tờ Giờ ở hở. Đây là cái thủ đoạn luyện thể gì? Diệp Trần tắt lưới. Không hề từ bỏ, hai tay Diệp Trần cầm kiếm, một kiếm chém ra, một đạo kiếm quang vô cùng lần nữa lướt về phía Tiểu Ngũ, một kiếm này đúng là trọng kiếm thức, kiếm chiêu mạnh nhất của Diệp Trần. Đáng tiếc. Trọng kiếm thức tuy nhiên nặng vô cùng, nhưng Tiểu Ngũ thịt mỡ càng mạnh hơn nữa, kiếm quang chạm kích ở phía trên, khiến cho thịt mỡ không ngừng lay động, theo thịt mỡ run run, uy năng kiếm quang không ngừng suy yếu, phốc một tiếng, kiếm quang trở ra, chém ở Tiểu Ngũ phía bên phải trên mặt đất, kéo lên một đạo vết kiếm. Trọng kiếm thức như trước không có hiệu quả. Thì ra là thế. Diệp Trần rốt cuộc biết ảo diệu trên người Tiểu Ngũ thịt mỡ. Tiểu Ngũ đi đích thật là luyện thể lộ tuyến, hơn nữa cái công pháp luyện thể, rõ ràng ẩn chứa âm dương áo nghĩa, giống như thái cực quyền, cương nhu hòa hợp, âm dương tương sinh, trừ phi công kích siêu việt phòng ngự rất nhiều, nếu không thì không cách nào phá phòng thủ. Đương nhiên, cũng có thể nghiên cứu âm dương kiếm pháp gắng tạo ra một môn khắc chế đối phương âm dương kiếm chiêu. Tốt đang khiêu chiến Tiểu Ngũ kỳ hàn chừng 8 nám, thời gian cũng còn là đầy đủ. Buông tha cho kiếm pháp khác, Diệp Trần bắt đầu lấy âm dương kiếm pháp thăm dò thịt mỡ Tiểu Ngũ. Âm dương kiếm pháp trước mắt có 2 thức, thức thứ nhất âm dương tương sinh, thức thứ 2 âm dương thái cực. Âm dương tương sinh, kiếm khí có linh tính, không tăng không giảm, không tiêu tan bất diệt, tập trung khí tức địch nhân, trừ phỉ đối phương chết đi, hoặc như bị phá mất, nếu không chắc là sẽ không biến mất, khí tức Tiểu Ngũ mềm không được cứng không xong, âm dương tương sinh cũng bó tay, chủ yếu là âm dương tương sinh uy lực không đủ lớn. Diệp Trần suy nghĩ là, sáng tạo ra âm dương tương sinh phiên bản tăng cường. Thời gian bất chi bất giác trôi qua, Diệp Trần tại âm dương kiếm pháp thượng linh cảm càng ngày càng nhiều, bởi vì thời gian dài đắm chim trong âm dương kiếm pháp ở bên trong, Diệp Trần nhất. Cử nhất động, một ánh mắt, một mạch suy nghĩ, đều ấn chứa âm dương biến hóa, điểm này liền chính hắn đều không có phát giác được, chỉ có Tiểu Ngũ kinh ngạc liếc nhìn Diệp Trần. Lão đại ánh mắt thật là tốt, không được bao lâu, tiêu tử này có phả vỡ âm dương bá thế của ta. Trong nội tâm Tiểu Ngũ nói thầm. Năm thứ năm. Xong rồi. Đến đây gì, lại dế cho ta nhìn ngươi đã sáng tạo ra cái gì kiếm chiêu. Tiểu Ngũ đứng lên, trên người thịt mỡ run rẩy dữ dội, dĩ kỳ làm trung tâm, từng vòng rung động nhộn nhạo lên, phảng phất một tảng đá bỏ vào hồ nước bình tĩnh. Một chiêu này, kêu là âm dương vô cực, thiết chiêu. Âm dương kiếm pháp thức thứ nhất, âm dương tương sinh, thức thứ hai, âm dương thái cực, đệ tam thức, âm dương vô cực. Tay cầm thiên kiếm, Diệp Trần như chậm tùy nhanh, giống như vừa cũng nu huy xuất một kiếm. Vô thanh vô thức, một kiếm khí giống như con lươn trơn trượt bơi về phía Tiểu Ngũ. Con mắt Tiểu Ngũ nhíu lại, trên người thịt mỡ run run càng thêm kịch liệt. Kiếm khí dán trên thân thể Tiểu Ngũ không ngừng chạy, đang tìm kiếm sơ hở. Tiểu Ngũ muốn dùng thịt mỡ bắn ra, thế nhưng mà kiếm khí này rõ ràng so với thịt mỡ hắn còn trơn trượt hơn, hư không bị lực, 5 lần 7 lượt qua đi, Tiểu Ngũ bất đắc dĩ nói, ngươi thắng. Đừng nhìn kiếm khí tạm thời không cách nào chui vào phá phòng ngự của hắn, có thể một lúc sau, mình sẽ lưu lại sơ hở. Chương 1648. Ngươi là ta mà 100 vạn năm mới thấy ngộ tính thiên phú đệ nhất nhân, ánh mắt lão đại quả nhiên không phải chúng ta có thể so sánh được, bất quá bắt đầu từ từ ca, ngươi phải cẩn thận, hắn có được đệ cửu trọng lĩnh vực. Tiểu Ngũ rất coi trọng Diệp Trần, bên trong thời gian 8 năm sáng tạo ra một môn kiếm chiêu khắc chế âm dương bá thể, cái này có thể không phải người bình thường có thể làm được, hắn vốn cũng cho rằng Diệp Trần làm không được, không nghĩ tới đối phương chẳng những làm được, mà còn trước 3 năm. Ta sẽ trả giá cho tất cả nỗ lực. Diệp Trần phát hiện, những con thỏ hình người này chỉ cần không chọc giận bọn hắn, thật ra thì thật ôn hòa. Hình thể tiểu tứ cùng tiểu bát rất tương tự, bất quá không có cơ bắp nhiều như tiểu bát, thuộc về loại hình rất khôi ngô. Diệp Trần từ trên người đối phương cảm nhận được một cổ áp lực vô hình. Giọng nói của tiểu tứ rất lạnh, lĩnh vực của ta là lĩnh vực nóng rực, nếu là ngươi không cách nào ngăn cản, sẽ bị lửa đốt thành tro bụi. Nói xong, lấy tiểu tứ làm trung tâm, một cổ lực lượng kinh khủng khuyết tán ra, đến mức mặt đất hòa tan, hư không giãn nước. Loại nóng rực này đã không phải là đơn thuần là nhiệt độ biến hóa, mà là một loại quy tắc biến hóa. Thấy thế, Diệp Trần không khỏi biến sắc. Thời điểm Hải Ma Thiên Tôn đuổi giết hắn, Hải Ma lĩnh vực tuy nhiên đồng dạng khủng bố vạn phần, có thể khi đó hắn đang chạy trối chết, nào có quá nhiều tinh lực đi cảm thụ Hải Ma lĩnh vực quả Hải Ma Thiên Tôn. Chẳng qua là cảm thấy không thể địch lại mà thôi. Cái này là đệ cửu trọng lĩnh vực sao? Lĩnh vực tuy nhiên không thể tăng thêm bao nhiêu chiến lực, nhưng có thể áp chế thực lực của địch nhân. Thực lực của địch nhân bị áp chế rồi, thực lực của mình tương đương với biến tướng tăng cường. Tóm lại, lĩnh vực tuyệt đối không thể yếu, không nói áp chế người khác, ít nhất cũng phải không bị người khác áp chế. vốn là Diệp Trần cho rằng đệ cửu trọng lĩnh vực cho dù so đệ bát trọng đỉnh cấp cái khác lĩnh vực mạnh rất nhiều lần, nhưng sẽ không quá không hợp thói thường, nhưng là bây. Giờ chứng kiến uy lực lĩnh vực nóng rực, hắn biết mình sai rồi, đệ cửu trọng lĩnh vực cùng đệ bát trọng đỉnh cấp lĩnh vực căn bản không phải cùng một cấp bậc, đệ cửu trọng lĩnh vực uy năng hoàn toàn không kém gì viên mãn vô thượng võ học, một khi bị hắn bao phủ, tương đương với thời thời khắc khắc đều đang lấy thực lực viên mãn vô thượng võ học anh kích, đừng nói 10 phần 10 phát huy, có thể phát huy 1 phần ngàn liền coi là không tệ, ở bên trong ngốc lâu rồi, giống như theo như lời tiểu tứ, sẽ bị lửa đốt thành cho bụi. Ngươi nếu là có thể tại trong lĩnh vực nóng rực liên tục ngốc một khắc chung, liền coi như ngươi thắng. Tiểu tứ nói, ta thử xem. Nói xong, Diệp Trần chống đỡ thanh liên kiếm vực, đi vào trong lĩnh vực nóng rực. Suy suy, phảng phất một đoàn băng tuyết đầu nhập lò lửa trong bình thường mấy lần hô hấp trong lúc đó, thanh liên kiếm vực liền ngạnh xanh xanh hòa tan, hơn nữa cũng không còn cách nào phóng thích ra, đã mất đi thanh liên kiếm vực, Diệp Trần chỉ có thể lấy bất hủ kiếm thể ngạnh kháng lĩnh vực nóng rực. Một lần hô hấp, 10 lần hô hấp, 100 lần hô hấp, không được. Diệp Trần giống như tôm luộc, từ trong lĩnh vực nóng rực lui xuất hồn thân nóng hôi hổi, làn da đỏ bừng. 100 lần hô hấp chính là cực hạn. Diệp Trần lắc đầu. Thấy Diệp Trần lui ra ngoài, tiểu tứ lập tức thu hồi lĩnh vực nóng rực, duy trì lĩnh vực nóng rực đối với hắn mà nói, cũng là tiêu hao không nhỏ, không có khả năng liên tục không ngừng duy trì. Chương 1649. Sau một tháng đó, Diệp Trần không tiếp tục đi nếm thử, hắn biết rõ, trừ phi thanh liên kiếm vực có thể đột phá đến đệ cửu trọng cảnh giới hoặc bất hủ kiếm thể có thể từ đệ thập nhị tầng đạt tới tầng thứ 14, nếu không thì không cách nào chống lại lĩnh vực nóng rực của đối phương, bất hủ kiếm thể thì không cần suy nghĩ, cũng không có đủ chí tôn bảo kiếm, thì không cách nào tăng lên, cho nên chỉ có phương pháp tăng thanh liên kiếm vực. Thăng cấp thanh liên kiếm vực là phương pháp đột phá công pháp mau lẹ nhất. Thanh liên kiếm quyết của Diệp Trần là chí tôn công pháp, chỉ cần đột phá đến truyền kỳ công pháp, có một nửa hy vọng có thể khiến cho thanh liên kiếm vực đạt tới đệ cửu trọng cảnh giới. Tiểu ngũ luyện thể võ học ẩn chứa âm dương áo nghĩa, ta cũng có thể lại để cho công pháp của ta ẩn chứa ngũ hành áo nghĩa. Nói được thì làm được, Diệp Trần thử đem thanh liên kiếm quyết cùng ngũ hành áo nghĩa kết hợp với nhau. Thanh liên kiếm quyết trước đó là một thuộc tính công pháp kiếm quyết, bất quá cái này không có sao, cùng ngũ hành áo nghĩa cũng không xung đột bởi vì ngũ hành áo nghĩa trong có một chi áo nghĩa. Chỉ cần lấy một chi áo nghĩa làm chủ tứ đại áo nghĩa khác làm phụ là được, cái này là cái gọi là ngũ hành chủ mục, chẳng những không ảnh hưởng, ngược lại có thể vô hạn tăng cường công hiệu thanh liên kiếm quyết. Tháng thứ 3, Diệp Trần đem một chi áo nghĩa cùng thanh liên kiếm quyết kết hợp lại với nhau, quá trình này rất thông thuận, dù sao thanh liên kiếm quyết vốn chính là một thuộc tính. Tháng thứ 6, Diệp Trần hỏa chi áo nghĩa cùng thanh liên kiếm quyết kết hợp với nhau. Một xanh hỏa, hạ một cái liền là địa rồi. Năm thứ 2, địa chi áo nghĩa cùng thanh liên kiếm quyết kết hợp thành công. Năm thứ 4, kim áo nghĩa cùng thanh liên kiếm quyết kết hợp thành công. Năm thứ 8, thủy chi áo nghĩa cùng thanh liên kiếm quyết kết hợp thành công. Quá trình đúng lúc là một sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh thủy. Bất quá cái này vẫn chưa xong, bởi vì ngũ hành áo nghĩa còn chưa hoàn thành một cái tuần hoàn, giống như một quả cầu tròn, một sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim. Kim sinh thủy, cuối cùng, thổ cùng mộc cũng muốn dính liền cùng một chỗ. 20 năm, trên người Diệp Trần tách ra một tầng ánh sáng màu xanh trong ẩn chứa 5 màu. Ngay sau đó, một đóa thanh liên cự đại 5 màu sinh trưởng ra, nở hoa, kết quả. Theo thanh liên 5 màu sinh ra đời, Diệp Trần xếp bằng ở trên hạt sen 5 màu. Cái thanh liên này phảng phất cùng hắn thành một thể, tuy hai mà một. Bạch! Con mắt Diệp Trần mở ra. Ngũ thải thần quang lóe lên. Cái này là truyền kỳ công pháp sao? Thật kỳ diệu. Chí tôn công pháp tuy nhiên vô cùng cường đại, thế nhưng mà so với truyền kỳ công pháp, lại không đáng giá nhắc tới. Truyền kỳ công pháp phảng phất đã có được linh tính bình thường hay hoặc là cùng huyết mạch của hắn kết hợp lại với nhau. Lúc thời điểm đầu thanh liên kiếm quyết, cũng không phải công pháp đơn thuần, càng giống như là huyết mạch chi lực của Diệp Trần. Một hít một thở, thanh liên kiếm quyết tự nhiên vận chuyển. Thật giống như cơ thể khí huyết bên trong người đồng dạng, tự nhiên mà vậy vận chuyển, căn bản không cần tận lực đi thay đổi nó. Tâm ý khẽ động, thanh liên kiếm vực phóng thích mà ra. Ồ ồ ồ ồ. Như thanh âm của nước chảy vang lên, thanh liên kiếm vực sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, lấy Diệp Trần làm trung tâm, một đóa cự đại năm màu thanh liên hư ảnh tràn ngập ra, không ngừng sinh trưởng. Diệp Trần có cảm giác, một khi mình toàn lực ứng phó, thanh liên kiếm vực đủ để bao trùm 1 năm ánh sáng, 10 năm ánh sáng, thậm chí phạm vi lớn hơn. Đương nhiên, phải là tại bên ngoài Hoang Thần Đại Lục. Hoang Thần Đại Lục đều không có 1 năm ánh sáng cự đại, Hoang Thần Pháp tắc đủ để hạn chế phạm vi thanh liên kiếm vực tại rất nhỏ trong phạm vi. Con mắt tiểu tứ không nháy một cái nhìn chằm chằm Diệp Trần, trong ánh mắt toát ra vẻ mong đợi, hắn như thế nào nhìn không ra, Diệp Trần đã ở đây 12 năm, đã có cự đại đột phá, thanh liên kiếm vực đạt đến đệ cửu trọng cảnh giới. Đến đây đi. Tiểu tứ phóng xuất ra lĩnh vực nóng rực của mình. Tốt. Diệp Trần duy trì lấy thanh liên kiếm vực, từng bước một đi về hướng tiểu tứ. Chương 1650. Dầm dầm dầm. Lĩnh vực trước nhiệt cùng thanh liên kiếm vực đều là tầng thứ 9 lĩnh vực, cả hai tiếp xúc, lập tức buộc phát ra thanh thế to lớn, giống như hai phiến thế giới đang chính diện va chạm vào nhau. Diệp Trần nhướng mày, hắn phát hiện bộ phận thanh liên kiếm vực cùng lĩnh vực trước nhiệt tiếp xúc dần dần bắt đầu cháy rừng rực, cho tàn bay lên, tung bay bay múa. Suy nghĩ một chút, Diệp Trần không khỏi thoải mái, tuy rằng đều là tầng thứ 9 lĩnh vực, nhưng mà như trước có cao có thấp, cùng lĩnh vực trước nhiệt so ra, thanh liên kiếm vực cuối cùng non nớt hơn, muốn hoàn toàn chống lại đó là không có khả năng. 100 lần hô hấp, 500 lần hô hấp, 1 phút đồng hồ. Rất nhanh, đã qua 1 phút đồng hồ, hắn biến sắc, thanh liên kiếm vực thiêu đốt hơn phân nửa, đoán chừng lại qua 1 phút đồng hồ, thanh liên kiếm vực bị thiêu đốt sạch sẽ. Diệp Trần đánh giá một chút, đối phương trước nhiệt lĩnh vực tối thiểu là tầng thứ 9 trung kỳ cảnh giới, có lẽ là tầng thứ 9 hậu kỳ cảnh giới. Lão đại, xem ra chúng ta lần này thật sự có hy vọng rời khỏi Hoang Thần bí cảnh, trở lại bên người Hoang Thần đại nhân rồi. Tiểu tứ trong lòng thầm nghĩ. Lão Tam là một con thỏ hình người có vẻ mặt tươi cười, nhìn thấy hắn, Diệp Trần cảm giác tâm tình của mình đều sáng sủa hơn rất nhiều. Trong lúc hoảng hốt, chính mình coi như đi tới một mảnh hương thơm đại thảo nguyên, trên trời trong xanh như giặt rửa, mây trắng đồng bền, một trận gió nhẹ thổi qua, cỏ xanh túi xuống eo, hình thành thành từng mảnh nhu hòa rung động. Hết thảy đều là tốt đẹp như vậy. Lực ảnh hưởng thật đáng sợ. Thế nhưng sau một khắc, Diệp Trần lập tức tỉnh táo lại. Giờ này khắc này trong mắt hắn, con thỏ hình người Lão Tam thoáng cái nguy hiểm vô số lần, loại này có thể ở trong lúc lơ đãng có thể ảnh hưởng tâm thần cao thủ, quả thực là ác ngộng, ngươi căn bản không biết rõ lúc nào sẽ trúng chiêu, những thứ không biết đều là đáng sợ, bên ngoài thực lực ngược lại chỉ là khiến người ta kiêng kỵ hoặc sợ hãi mà thôi. Đúng vậy, rõ ràng có thể ở trong vòng một canh giờ tỉnh táo lại. Lão Tam cười tủm tỉm gật đầu. Cái gì đó? Diệp Trần cảm giác liền đi qua trong nháy mắt mà thôi, như thế nào biến thành một canh giờ rồi? Không cần kinh ngạc, nếu như tâm lực của ngươi có thể đạt tới cảnh giới viên mãn, cũng có thể làm đến một bước này. Lão Tam giải thích. Nghe vậy, Diệp Trần âm thầm gật đầu, hoàn toàn chính xác, bất kỳ phương diện nào đạt tới cảnh giới cao nhất, uy năng đều sẽ rất khó mà tin nổi, ví dụ như kiếm ý đạt tới cấp 9, ví dụ như kiếm vực đạt tới tầng thứ 9. Ví dụ như trí tôn công pháp đột phá làm truyền kỳ công pháp, đương nhiên, tương đối, tâm lực đạt tới cảnh giới viên mãn đáng sợ hơn. Đây cũng không phải nói tâm lực cảnh giới viên mãn so cấp 9 kiếm ý hoặc là tầng thứ 9 kiếm vực lợi hại, chủ yếu là tâm lực cảnh giới viên. Mãn có thể khiến người ta trong lúc bất chi bất giác trúng chiêu, chết cũng không biết chết như thế nào. Khảo nghiệm của ta rất đơn giản, lúc nào ngươi có thể ở trong 10 lần hô hấp tỉnh táo lại, coi như vượt qua kiểm tra. 10 lần hô hấp ư? Muốn ở 10 lần hô hấp tỉnh lại, tâm lực hẳn là phải đạt tới hậu kỳ cảnh giới. Đương nhiên, nếu như võ đạo nguyên thần có thể đột phá đến bạch ngân trung cấp, thật ra cũng có thể rút ngắn thời gian, bởi vì võ đạo nguyên thần mới là căn bản một người. Võ đạo nguyên thần mạnh, khắp nơi mạnh, dù sao tâm lực không có khả năng đống dưng sinh ra đời, nó là diễn sinh ra từ một loại đồ vật. Võ đạo nguyên thần tương đương với tâm lực, võ đạo nguyên thần mạnh, tâm lực chưa hẳn mạnh. Tuy nhiên lại có thể khiến tâm lực có rất sức mạnh thừa nhận, không dễ dàng bị ảnh hưởng từ bên ngoài. Thử thách của Lão Tam kỳ hạn là 32 năm, Diệp Trần nhất định phải ở trong 32 năm làm được, bằng không dù là sống qua bao nhiêu cửa ai, như trước cũng bị gạt bỏ. Nói đến đây, uy hiếp bị gạt bỏ thật ra đối với Diệp Trần trợ giúp rất lớn, nếu như không có uy hiếp bị gạt bỏ, Diệp Trần tuyệt đối sẽ không có tiến bộ lớn như vậy. Tưởng tượng một chút, hai người thiên phú ngộ tính như nhau. Một cái trải qua sinh hoạt tan nhàn, một cái mỗi ngày sinh sống ở nơi luôn có sự uy hiếp tử vong, ai tiến bộ lớn hơn. Rất rõ ràng, chỉ cần người không chết, thành tựu tuyệt đối là người thứ nhất gấp 10 gấp trăm lần, người thứ nhất thậm chí có khả năng dần dần trầm mê ở sinh hoạt trong an nhàn, liền nguyên bản có thể đạt tới thành tựu đều không đạt được, phai mờ với chúng. Đương nhiên, chuyện thế gian có lợi tất có hại, nếu như Diệp Trần thật sự không có biện pháp thông qua thử thách, vậy thì sẽ thật sự bị gạt bỏ, chết rồi, tương đương với không còn có cái gì nữa, ngược lại không bằng người sinh hoạt trong an nhàn, bọn họ cuối cùng vẫn còn sống.